Xê khu một cái u ám ngõ nhỏ. Trần An Bình nhìn đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân, đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Không nghĩ tới, cư nhiên có như vậy mỹ lệ động lòng người nữ tử. Lý Tuyết có chút không vui ho nhẹ một tiếng, sớm biết rằng nàng liền mang lên khẩu trang, có thể cùng Lưu Minh Cao Vân rảo đến cùng nhau người, tưởng cũng biết theo chân bọn họ là một đường mặt hàng. Trần An Bình trong mắt mang theo dâm tà quang, mỹ nữ, một người sao? Trần An Bình phải không? Ngươi hảo, ta là hy vọng dòng binh đội Lý Tuyết. Lý Tuyết quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng. Vừa nghe trước mắt vị này mỹ đến kỳ cục nữ tử cư nhiên chính là nói đại danh đỉnh đỉnh Lý Tuyết, Trần An Bình lúc này mới hồi qua thần, rất là sợ hãi mà nói, nguyên lai là Lý đội trưởng, thực xin lỗi, vừa mới nhiều có đắc tội, còn thỉnh Lý đội trưởng không cần so đo. Không biết Lý đội trưởng tìm ta có chuyện gì? Trần An Bình ở trong lòng nắm lấy, chẳng lẽ là muốn cho hắn gia nhập hy vọng dòng binh đội sao? Nhưng hắn tự nhận dị năng cũng không tính nhiều xuất sắc nha. Nghe nói Lưu Minh cùng Cao Vân cùng ngươi ở cùng một chỗ. Lý Tuyết trực tiếp song xuôi mở miệng hỏi. Trần An Bình có chút phản ứng không kịp, như thế nào Lý Tuyết sẽ hỏi đến hai người kia, bất quá cũng không có dấu dếm. Đúng vậy, chúng ta ở cùng một chỗ. Lý Tuyết hỏi, vậy ngươi biết bọn họ gần nhất ở làm chút cái gì sao? Trần An Bình nghi hoặc mà nói, không phải cùng ngày thường giống nhau sao? Lưu Minh cùng ta giống nhau ra nhiệm vụ, Cao Vân ở nhà thu thập việc nhà. Lý Tuyết cười nhẹ một tiếng, ha ha, xem ra ngươi là thật không biết. Biết cái gì? Trần An Bình càng sờ không được đầu óc, gần nhất hắn tiếp nhiệm vụ tương đối nhiều, ở căn cứ thời gian không nhiều lắm. Lý Tuyết lại không trả lời Trần An Bình vấn đề. Mang theo một tia ý vị sâu xa nói, xem ra Lưu Minh cùng Cao Vân vận khí xác thật không tồi, cư nhiên tìm ngươi như vậy cái, không thể không nói, bọn họ xác thật hảo mệnh. Đại bộ phận theo chân bọn họ giống nhau tình huống người đều quá đến khổ ha ha, bọn họ lại có thể quá đến như vậy dễ chịu. Bất quá. Ngươi liền không bọn họ như vậy vẫn may. Lý đội trưởng, ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Trần An Bình bị Lý Tuyết lời này câu đến thập phần tò mò, chiếu Lý Tuyết lời này ý tứ. Giống như chính mình là bị Lưu Minh cùng Cao Vân cấp tính kế. Lưu Minh cùng Cao Vân ở kế hoạch một sự kiện. Xem ngươi bộ dáng này. Bọn họ hẳn là không có nói cho ngươi. Bọn họ tìm được càng tốt dựa vào, mà bọn họ không nói cho ngươi. Hẳn là không tính toán mang theo ngươi cùng nhau. Ta thật thế ngươi cảm thấy không đáng giá, dưỡng bọn họ hai người lâu như vậy, hiện tại bọn họ có càng tốt nơi đi, liền phải đem ngươi một chân đá văng ra. Thật là vong ân phụ nghĩa. Nàng ném cho Trần An Bình một cái đồng tình ánh mắt. Trần An Bình có chút không tin, Lý đội trưởng như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Chuyện này thật đúng là có liên quan tới ta. Bởi vì bọn họ mục tiêu kế tiếp là ta. Xem ra bọn họ đối với ngươi giấu đến rất nghiêm, liền ta cùng bọn họ là cái gì quan hệ ngươi cũng không biết. Nàng thật sự có chút cảm thấy này Trần An Bình đáng thương. Nay Trần An Bình hiện tại nhân vật cùng nàng kiếp trước thật là có chút hiệu quả như nhau cảm giác. Lưu Minh là ta chống trước, Cao Vân là ta đã từng khuê mật. Mặt thế trước ta liền bởi vì Cao Vân chen chân, cùng Lưu Minh ly hôn. Khoảng thời gian trước khen ngợi đại hội thượng, bọn họ nhận ra ta. Cảm thấy ta nơi này có thể có lợi, vì thế liền quấn lên ta. Còn có, thưởng nhân cơ hội thoát khỏi ngươi. Trần An Bình nghe xong Lý Tuyết nói. Nửa ngày không hồi lại đây thần, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Lý Tuyết cư nhiên là Lưu Minh vợ trước. Kia Lý đội trưởng tìm ta sự ý tứ chính là... Trần An Bình cẩn thận hồi tưởng một chút. Gần nhất hắn ở căn cứ khi, Lưu Minh cùng Cao Vân một ít động tĩnh, xác thật xem như ở kế hoạch cái gì. Xem ra Lý Tuyết nói hẳn là thật sự. Rời đi bọn họ. Bọn họ chính là nhật tử quá hảo quá, cho nên mới có như vậy nhiều thời gian tới ghê tởm ta. Chỉ cần ngươi rời đi bọn họ mất đi sinh hoạt bảo đảm, tự nhiên liền không rảnh tới quấy rầy ta. Hơn nữa, nhìn bọn họ sống được có bao nhiêu thống khổ. Lòng ta liền có bao nhiêu thoải mái. Lý Tuyết một chút cũng không có giấu giếm mục đích của chính mình. Trần An Bình nhanh chóng ở trong lòng so đo một phen. Hắn đã biết Lưu Minh cùng Cao Vân sự, tự nhiên cũng sẽ không tính toán lại dưỡng bọn họ. Hắn lại không phải coi tiền như rác. Nhưng chuyện này, nếu dính dáng đến Lý Tuyết, kia hắn hoàn toàn có thể vì chính mình mưu một chút chỗ tốt. Vì thế, hắn trong mắt chuyển động, cảm ơn Lý đội trưởng nhắc nhở. Nhưng là chuyện này, đối ta ảnh hưởng cũng không lớn. ta dưỡng bọn họ cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu ta không đoán sai nói, chuyện này đối với ngươi mới có chỗ tốt đi. Lý Tuyết vừa nghe lời này, liền đã nhận ra Trần An Bình ý tưởng, bất động thanh sắc cười một tiếng, cho nên. Trần An Bình hắc hắc mà cười hai tiếng, Lý đội trưởng cũng là cái người thông minh, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến từ ta nơi này xuống tay. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, muốn cho rời đi bọn họ, không thành vấn đề, nhưng việc này ta cũng không thể làm không. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lý Tuyết nhướng mày. Lý đội trưởng yên tâm, ta Trần An Bình cũng không phải cái loại này lòng tham không đáy người, ta chỉ là thực ngưỡng mộ Hy vọng Dòng binh đội, tưởng gia nhập Hy vọng Dòng binh đội, còn thỉnh Lý đội trưởng thành toàn. Trần An Bình không nhanh không chậm mà đem chính mình yêu cầu nói ra. Hắn vẫn luôn muốn gia nhập Dòng binh đội, chính là giống nhau cấp bậc thấp hắn chướng mắt, cấp bậc cao lại chướng mắt hắn. Nếu có thể sử dụng chuyện này làm lợi thế gia nhập Hy vọng Dòng binh đội, kia quả thực không thể tốt hơn. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu này? Chỉ bằng ta hiện tại tìm ngươi chuyện này sao? Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng. Trần An Bình cũng biết, tiến Hy vọng Dòng binh đội khả năng tính không lớn, liền lui một bước nói, nếu Lý đội trưởng cảm thấy ta không đủ tư cách vào Hy vọng Dòng binh đội nói, ta đây cũng có thể lui mà cầu tiếp theo, phiền toái Lý đội trưởng giúp ta giới thiệu mặt khác Dòng binh đội, ta cũng là nguyện ý. Lý Tuyết trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta nói điều kiện tư cách sao? Trần An Bình thấy Lý Tuyết cũng không có đồng ý ý tứ, liền vô lại cười một tiếng, như thế nào? Chẳng lẽ Lý đội trưởng liền như vậy cái tiểu vội cũng không chịu giúp sao? Nếu Lý đội trưởng như vậy không thành ý nói, vậy ngươi phía trước nói kia sự kiện, coi như ngươi chưa nói, ta cũng cái gì cũng không biết hảo. Ngươi đây là ở áp chế ta sao? Lý Tuyết cười lạnh. Áp chế nhưng không thể nói, ta này không phải cùng ngươi thương lượng sao? Rốt cuộc chuyện này cũng coi như Lý đội trưởng có cầu với ta, ngươi tổng không thể làm ta bạch bận việc một hồi. Nói nữa, nói vậy ngươi cũng là biết ta cùng Lưu Minh Cao Vân quan hệ, này với ta mà nói, cũng coi như được với một cái tổn thất. Nếu này đó đều làm Lý đội trưởng cảm thấy khó xử nói, Lý đội trưởng, ngươi cũng có thể tìm một cái cùng ngươi không sai biệt lắm mỹ nhân tặng cho ta, làm bồi thường. Ta không nói hai lời lập tức dọn ra tới. Trần An Bình lộ ra một cái đáng khinh cười. Lý Tuyết ánh mắt lạnh lùng, một chân đem Trần An Bình đá ngã lăn trên mặt đất. Trần An Bình căn bản biên Lý Tuyết động tác cũng chưa thấy rõ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nửa người truyền đến một trận đau nhức. Hắn vừa muốn kêu lên đau đớn, liền phát hiện mấy chỉ băng tiễn, thẳng chỉ hắn yết hầu, mồ hôi lạnh bá một chút liền chảy xuống dưới. Cùng ta nói điều kiện, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư cách. Lý Tuyết một chân đạp lên Trần An Bình trên ngực, trong tay cầm một chi băng tiễn, khỏe mắt ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi không dám, trong căn cứ là không cho phép giết người. Trần An Bình tráng lá gan nói, thân mình dãy rùa hai hạ, muốn bỏ dậy, lại như thế nào cũng không động đậy. Kia đạp lên chính mình trên người chân tựa hồ có ngàn cân trọng dường như, ép tới hắn biên hô hấp đều thấy khó khăn. Nga! Phải không? Nếu không chúng ta tới thử xem ta đem ngươi giết về sau, có thể hay không bị người bắt lại. Lý Tuyết cười lạnh liên tục, vung tay lên, băng tiễn ly Trần An Bình cổ lại gần vài phần. Trần An Bình cảm giác được băng tiễn lạnh lẽo chi khí, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Thực xin lỗi, Lý đội trưởng, ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta miệng chó phun không ra ngà voi, ngươi liền vòng ta lần này đi. Ta trở về liền đem kia phòng ở lui. Về sau bảo đảm bất hòa Lưu Minh bọn họ lui tới. Sớm như vậy không phải được. Lý Tuyết rời đi chân. Trần An Bình mồm to hút hai khẩu khí. Trở về liền chạy nhanh dọn đi, bằng không quá mấy ngày ta ra tay thu thập đôi tiện nhân kia thời điểm, nộ thương rồi ngươi, cũng đừng trách ta trước đó không thông chi ngươi. Lý Tuyết đem băng tiễn thu hồi tới. Trần An Bình nhìn biến mất ở Lý Tuyết trong lòng bàn tay băng tiễn, hung hăng mà nuốt khẩu không. Này muốn rất cường đại dị năng, mới có thể đem này đó băng tiễn dùng đến như vậy xuất thần nhập hóa. Mà hắn vừa mới còn không biết tự lượng sức mình muốn áp chế nàng. Hắn run rẩy chân, không được nói, cảm ơn Lý đội trưởng, cảm ơn Lý đội trưởng. Hảo, cút đi. Nghe được Lý Tuyết mở miệng thả hắn đi, hắn té ngã lộn nhào chạy ra ngõ nhỏ. Lý Tuyết nhìn Trần An Bình chật vật thân ảnh. Khinh miệt cười, sau đó xoay người rời đi cái kia ngõ nhỏ. Trần An Bình kinh hồn chưa định trở lại chỗ ở, mới vừa một mở cửa, liền nghe được Lưu Minh trong phòng truyền đến Cao Vân rên, ngâm thanh. Mẹ nó, hắn thiếu chút nữa bởi vì này hai người chết ở bên ngoài, bọn họ khen ngược, ban ngày ban mặt cư nhiên như vậy có tinh lực. Xem ra chính mình xác thật đối bọn họ thật tốt quá. Đúng lúc này, trong phòng động tĩnh đình chỉ, Lưu Minh thanh âm truyền đến, ta cho ngươi đi tìm Lý Tuyết. Ngươi rốt cuộc khi nào đi? Lao tử mỗi ngày hoa ở chỗ này, quả thực chịu đủ rồi. Trần An Bình kia tiểu tử gần nhất cũng không biết là chuyện như thế nào, ra nhiệm vụ mang về tới đồ vật càng ngày càng ít. Lại như vậy đi xuống, cuộc sống này cần phải như thế nào quá? Cao Vân Nhu mị thanh âm truyền đến, Minh ca, ngươi đừng vội, ta suy nghĩ biện pháp. Tuyết Nhi nơi đó chúng ta không thể nóng vội. Đến nỗi Trần An Bình nơi này, chúng ta nhất định phải trước ổn định hắn. Ngàn vạn không thể làm hắn nhìn ra cái gì tới. Bằng không hắn nếu là mặc kệ chúng ta, mà Tuyết Nhi bên kia lại không có hy vọng nói, kia chúng ta thật đúng là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Trần An Bình nghe đến đó, cái gì đều minh bạch. Xem ra này hai người thật đúng là đương chính mình là coi tiền như rác nha. Cứ nhiên đánh một bên đi dây dưa Lý Tuyết một bên ổn chính mình chủ ý, như vậy, mặc kệ loại nào kết quả đều đối bọn họ không tổn thất nha. Ha ha! Hắn dựa vào cái gì muốn như vậy dưỡng bọn họ? Hắn này liền đi đem này phòng ở cấp lui. Bất quá, liền như vậy đi rồi hắn nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Rốt cuộc chính mình dưỡng hai người kia khá dài thời gian, dù sao cũng phải thu hồi điểm lợi tức đi. Lưu Minh trên người nhưng không có gì đồ vật đáng giá hắn nhớ thương, vậy tìm Cao Vân đi. Tuy rằng Cao Vân cũng không có gì đồ vật, nhưng là Cao Vân bản thân đáng giá nha, nhớ thương nàng nam nhân cũng không ít, thịt thường gì đó, hắn cũng rất vui. Như vậy nghĩ, Trần An Bình tay chân nhẹ nhàng ra cửa, thẳng đến phòng ốc thuê trung tâm mà đi. Trong phòng hai người chút nào không biết Trần An Bình làm quyết định này đối bọn họ sinh hoạt sẽ có bao nhiêu đại tất biến, vẫn như cũ ở trên giường cọ sát. Cao Vân xoa xoa chính mình eo, may mắn mà nghĩ, mấy ngày nay cuối cùng đem Lưu Minh hỏa khí cấp Trần An xuống dưới. Mà Lưu Minh thì tại tự hỏi, như thế nào mới có thể tiếp cận Lý Tuyết. Trần An Bình đi thuê trung tâm, đem lấy hắn danh nghĩa thuê hạ kia gian phòng ở cấp lui, nhưng lén cho nhân viên công tác hai quả tinh hạch, làm hắn vãn hai ngày lại đi nghiệm thu phòng ốc. Kia nhân viên công tác tự nhiên là thức dậy nguyện ý sau đó, hắn lại ở B khu, thuê một gian tiểu phòng, cũng đủ chính hắn trụ. Làm tốt phòng ở sự, Trần An Bình lại đi chợ, tìm được một cái bán chun dược người, mua hai bao chun dược, cùng một bao cường hiệu thuốc ngủ. Lại đặt mua hai dạng ăn sáng. Thuận đường đi mấy cái ngày thường cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm biến dị giả nơi đó, cuối cùng hắn trở về C khu chỗ ở. Cao Vân thấy Trần An Bình trở về lấy, trên mặt một mảnh vui mừng khôn xiết biểu tình. Bình ca, ngươi trở về nha. Ân, lần này nhiệm vụ đa phần mấy cái tinh hoạch, ta liền mua hai cái đồ ăn, buổi tối có mấy cái quan hệ không tồi bằng hữu muốn tới uống hai ly, về sau cùng nhau ra nhiệm vụ cũng nhiều chiếu ứng. Trần An Bình cười lạnh. Cao Vân không hề có phát giác không đối tới, cao hứng đem Trần An Bình mua trở về ăn sáng phóng tới trong phòng bếp. Chạng vạng thời điểm, Trần An Bình thỉnh mấy người kia đều tới. Kia mấy người tiến phòng, đôi mắt liền dính vào Cao Vân trên người hạ không tới. Cao Vân vừa thấy là này vài người, trong lòng có chút không mau, những người này ngày thường nhìn đến nàng thời điểm, ánh mắt kia đều hận không thể có thể đem nàng quần áo thiêu xuyên dường như. Cao Vân cố nén không vui đem đồ ăn làm tốt. Đặt ở trên bàn liền chuẩn bị về phòng, Trần An Bình tiếp đón Cao Vân, Vân Nhi, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn chút đi. Không được, các ngươi mấy cái đại nam nhân uống rượu, ta một nữ nhân ra hạt trộn lẫn gì. Các ngươi từ từ ăn. Nói, Cao Vân liền trở về phòng. Mấy người cho nhau để cái ánh mắt, sau đó rửa gần Lưu Minh ngồi nam nhân kia cầm bình rượu ra tới, ca nhi mấy cái, ngươi xem, đây là gì. Mấy người khoa trương kinh hô. Sôi nổi khen người nọ có năng lực. Lưu Minh trong mắt dính vào kia cái chai thượng, một chút đều luyến tiếp dịch hai. Người nọ cười đem rượu cho mỗi người đều đảo thượng một chén nhỏ, sau đó thuận tay liền đem bình rượu đặt ở Lưu Minh bên cạnh. Mấy người nói đùa vài câu, liền bắt đầu ăn khởi đồ ăn tới, giống như đều luyến tiếp uống rượu dường như. Lưu Minh mặt thế trước liền ái uống điểm tiểu rượu, mặt thế đến bây giờ đều một năm thời gian, này vẫn là hắn lần đầu tiên uống rượu đâu. Thấy kia mấy người giống như chỉ lo dùng nữa, đảo cầm bình rượu, một ly tiếp một ly đảo. Bắt đầu thời điểm hắn còn sợ người nọ nói hắn uống đến nhiều, kết quả thấy kia mấy người liêu đến đặc biệt vui vẻ, căn bản là không chú ý tới hắn, liền yên lòng, không ngừng uống. Biên uống còn vừa nghĩ, phi, này cũng coi như rượu sao. Đoái thủy đoái đến độ mau nếm không ra mùi rượu tới. Non nửa bình rượu hạ bụng, Lưu Minh cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại, hắn lắc lắc đầu, Trần An Bình vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, Minh ca, ngươi uống say sao? Lưu Minh xua xua tay, không có việc gì. Không có việc gì, liền. Chính là, quá, lâu lắm. Không, không uống lên lời nói còn chưa nói xong, hắn liền một đầu chắt ở bàn thượng. Ngồi ở Lưu Minh bên cạnh người nọ đẩy đẩy hắn, Lưu Minh không có chút nào phản ứng, thậm chí một trận tiếng ngáy truyền ra tới. Mấy nam nhân nhìn nhau cười, sau đó chỉ Cao Vân phòng. Trần An Bình cầm chén, đem mâm đồ ăn đều lột một chút, sau đó lấy ra hắn mua tới chút dược, đảo vào đồ ăn, dùng chiếc đũa quấy đều, sau đó, hắn bưng chén, gõ khai Cao Vân cửa phòng. Lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp. Chương 262 cha nam tiểu tam bị tính kế. Cao Vân cảm thấy chính mình càng ngày càng nhiệt, trong thân thể dường như có đem hỏa ở thiêu, nàng bắt đầu xả chính mình trên người quần áo, chính là quần áo đều xả xong rồi. Vẫn là nhiệt đến làm nàng chịu không nổi. Nàng nhịn không được nằm trên mặt đất, rốt cuộc trên sàn nhà độ ấm làm nàng thoải mái đến rên, ngâm ra tiếng. Phòng khách mấy nam nhân vừa nghe đến thanh âm này, nơi nào còn nhẫn được, sôi nổi chạm cả ngày, đẩy ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến Cao Vân Ngọc thể ngang dọc mà nằm trên mặt đất, thân mình còn không ngừng mà vặn mẹo. Kia mấy nam nhân đã sớm thèm nhỏ dãi Cao Vân sắc đẹp đã lâu, nhìn thấy như vậy Cao Vân. Nơi nào còn cầm giữ được, đang muốn hướng trong phòng đi thời điểm, Trần An Bình một tay đem cửa phòng kéo lên. Huynh đệ, ngươi này liền không trượng nghĩa, làm chúng ta ca nhi mấy cái thấy được mà ăn không được, không phải cố ý làm chúng ta khó chịu sao. Một người nam nhân thật sự nhịn không được. Ta nếu kêu các ngươi tới, tự nhiên là sẽ làm các ngươi vừa lòng, nhưng là này mẹ con ta dưỡng thời gian dài như vậy, kia cũng là hoa không ít tiền. Cho nên Trần An Bình lộ ra một cái các ngươi hiểu ánh mắt. Kia mấy người cũng không vô nghĩa, thực dứt khoát đem trên người mang theo tinh hạch đều đem ra. Các ngươi đây là hàn sam ai đâu? Các ngươi vừa mới cũng thấy được, này Cao Vân chính là cái cực phẩm. Các ngươi điểm này tinh hạch, liền đi hoa phố đều tìm không thấy cái giống dạng. Trần An Bình nhìn những cái đó tinh hạch liếc mắt một cái, thập phần bất mãn. Huynh đệ, ngươi trước cầm, này đó tự nhiên là không đủ. Chờ ca nhi mấy cái xong việc, khẳng định sẽ bổ thượng. Ngươi liền trước châm trước một chút đi. Trần An Bình vẻ mặt khó xử nói, hành, nhưng là các ngươi cũng đừng quên việc này nha. Ngươi liền phóng 120 cái tâm đi, ngươi có bực này chuyện tốt đều nhớ thương ca nhi mấy cái, chúng ta nơi nào còn sẽ làm ngươi có hại. Hành, chúng ta đây liền vào đi thôi. Nói, Trần An Bình đẩy ra phòng môn. Mấy cái nam chủ phía sau tiếp trước mà đi vào. Cao Vân mơ mơ màng màng mà nằm trên mặt đất, nhìn chiều chính mình đi mấy nam nhân, còn sót lại lý trí làm nàng kêu sợ hãi ra tiếng, ôm chặt chính mình thân mình. Chính là đương những cái đó nam nhân tay vướt ve thượng thân thể của nàng khi mang đến khoái cảm, làm nàng lý trí mở mịt vô tồn. Đêm hôm đó, Cao Vân cao vút thanh âm vang lên một đêm, đến cuối cùng. Nàng yết hầu đã nghẹn ngào đến phát không được bất luận cái gì thanh âm. Ngày hôm sau buổi chiều, Lưu Minh tỉnh lại. Lắc lắc đau đến như là muốn nổ tung đầu, lúc này mới phát hiện chính mình là ghé vào trên bàn ngủ. Trên bàn ly bàn hỗn độn, trong phòng im ắng. Hắn lung lay đứng lên, muốn cho chính mình đảo chén nước uống. Chính là còn không có đứng vững, lại ngồi xuống, đầu thật sự vượng đến lợi hại. Hắn trong lòng nhịn không được nói thầm, kia rượu như vậy kém. Như thế nào chính mình sẽ say thành như vậy? Này Cao Vân cũng thật là thiếu tấu. Cư nhiên cũng không biết đem chính mình đỡ về phòng, làm hắn ghé vào trên bàn ngủ một đêm, làm đến hắn cả người đau nhức. Cao Vân, cho ta đảo chén nước tới. Lưu Minh thật sự khát khô khó nhịn, nhịn không được cao giọng gọi vào. Chính là ngày thường một kêu liền ứng Cao Vân. Hôm nay một chút động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ đi ra ngoài sao? Lưu Minh chỉ phải cắn răng đứng lên, chuẩn bị cho chính mình đổ nước. Đỡ tưởng. Rốt cuộc dịch tới rồi phóng thủy địa phương, kết quả phát hiện ấm nước một chút thủy cũng không có. Tức giận đến hắn một tay đem ấm nước ném đi ra ngoài, ấm nước vừa lúc nện ở Cao Vân phòng trên cửa, hờ khép môn kéo kẹt một tiếng, khai. Lưu Minh theo thanh âm hướng trong phòng nhìn thoáng qua, này vừa thấy, làm hắn nháy mắt đại kinh thất sắc. Hắn chạy nhanh đẩy ra cửa phòng, trước mắt cảnh tượng làm hắn sững sờ ở đường trường. Chỉ thấy mãn phòng hỗn độn, Cao Vân cả người xích, lỏa, trình đại tự hình nằm trên mặt đất, toàn thân che kín xanh tím dấu vết, còn có một ít màu trắng đồ vật, làm ở nàng thân mình thượng, giữa hai chân càng là hỗn độn đến làm người buồn nôn. Trong không khí tràn ngập một cổ hương vị. Lưu Minh không ngốc, hắn đương nhiên đã nhìn ra, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn lửa giận tận trời chiều Cao Vân đi qua đi, một tay đem Cao Vân bắt lại, dùng sức lung lay hai cái tát. Chính là Cao Vân một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ nàng đã chết? Lưu Minh hoảng sợ, chạy nhanh duỗi tay đặt ở Cao Vân cái mũi hạ, may mắn, còn có hô hấp, chỉ là mỏng manh chút. Lưu Minh vốn định đem Cao Vân ném xuống đất mặc kệ, nhưng lại sợ nàng chết thật ở chỗ này, hắn liền thoát không được căn hệ, liền đem nàng đặt ở trên giường. Lưu Minh tổng cảm thấy sự tình có điểm không đúng, hắn tiểu lượng vẫn luôn đều không tồi, tuy rằng có một năm thời gian không uống rượu, khá vậy không đến mức uống như vậy điểm liền say thành dáng vẻ kia. Hùng chi kia rượu cùng thủy cũng không nhiều lắm khác nhau. Còn có, Cao Vân trên người những cái đó dấu vết nhưng không giống như là Trần An Bình một người làm ra tới. Những cái đó màu trắng đồ vật, đủ để thuyết minh tối hôm qua ngủ Cao Vân nam nhân không ngừng một cái. Chẳng lẽ là Trần An Bình gọi tới mấy người kia? Nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Cao Vân nói như thế nào cũng coi như là hắn nữ nhân đi. Hắn sao có thể sẽ làm nam nhân khác tới ngủ nàng? Hoặc là nói Trần An Bình cũng bị mấy người kia cấp tính kế. Hắn đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến Trần An Bình trong phòng. Kết quả Trần An Bình trong phòng cũng là một mảnh hỗn độn, đồ vật ném đầy đất, hảo chút gia cụ đều bị đập hư. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn trong lòng một chút đế cũng không có. Hắn nghĩ ra đi tìm tối hôm qua cùng nhau uống rượu kia mấy người, chính là đau đầu đến quá khó tiếp thu rồi. Hắn liền nhiều chạm trong chốc lát đều chịu không nổi. Càng có rất nhiều, hắn sợ kia mấy người đối hắn động thủ, hắn một người nơi nào là kia mấy người đối thủ. Cao Vân là nửa đêm tỉnh lại. Nàng vừa động thân mình, liền cảm giác cả người như là bị xe tải nghiền qua giống nhau, đau đến nàng nhịn không được hừ vài tiếng, giọng nói làm đau đến khó chịu. Đặc biệt là nửa người dưới, lại đau lại trướng, khó chịu đến muốn mệnh. Trong đầu, về tối hôm qua mất đi ý thức trước hình ảnh, lập tức toàn bộ trở về lung. Tưởng tượng đến kia mấy nam nhân đối chính mình làm sự, Cao Vân liền nước mắt liền không ngừng ra bên ngoài dũng. Không nghĩ tới ngày đó giết Trần An Bình cư nhiên có thể làm ra loại này heo chó không bằng sự tới. Lưu Minh trắng đêm chưa ngủ, nghe được Cao Vân thanh âm, đi vào trong phòng. Xác định Cao Vân sẽ không chết rớt, hắn hừ lạnh một tiếng, khóc cái gì khóc. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Hiện tại ngươi cùng bên ngoài hoa trên đường này đó nữ nhân có cái gì khác nhau, nói cho ngươi, chạy nhanh cho ta nghĩ cách đem Lý Tuyết bên kia sự cho ta làm xong, bằng không ta đem ngươi ném hoa phố đi. Sau đó, hắn hùng hùng hổ hổ ra phòng. Trần An Bình bên này đã xảy ra lớn như vậy biến cố, làm Lưu Minh quyết định bất luận như thế nào đều phải đem Lý Tuyết cấp bắt lấy, bằng không hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, kế tiếp nhật tử muốn như thế nào quá. Bên ngoài tang thi càng ngày càng lợi hại, hắn chỉ là một cái biến dị giả mà thôi, như thế nào có thể đánh thắng được những cái đó tang thi. Chỉ có thành công đem Lý Tuyết Hống đã trở lại, hắn mới có thể tiếp tục quá áo trên thực vô ưu ngày lành. Đến nỗi Cao Vân phát sinh những việc này, hắn tuy rằng có chút tức giận, nhưng cũng không có quá để ý dù sao Cao Vân cũng không phải cái gì trinh tiết liệt nữ, sớm tại cùng hắn phía trước liền không biết từng có nhiều ít nam nhân, lại đến này mấy cái. Lại tính cái gì? Cao Vân nước mắt như là vỡ đê giống nhau, tay nàng gắt gao mà toàn sáng đan, dùng sức đến móng tay đều bẻ gãy. Vì cái gì nàng muốn thừa nhận như vậy tra tấn? Lưu Minh, Trần An Bình. Nàng thề, một ngày nào đó, nàng muốn đem nàng sở chịu quá hết thể cực khổ, toàn bộ còn cho bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 263 cùng đường. Ngày thứ 3 sáng sớm, Cao Vân bị một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh. Nàng tưởng xuống giường đi mở cửa, nề hà cả người một chút sức lực đều không có. Lưu Minh từ cách vách trong phòng ra tới, khẩu khí thập phần không kiên nhẫn hỏi, ai nha? Sáng sớm, gõ cái gì gõ? mở cửa, ngoài cửa đứng mấy cái ăn mặc căn cứ chế phục nhân viên công tác, đi đầu người nọ đối với rõ ràng còn chưa ngủ tỉnh Lưu Minh nói, ngươi hảo, chúng ta là căn cứ phòng ốc quản lý chỗ, căn nhà này đã đăng ký lui phòng, chúng ta là tới nghiệm thu. Xin hỏi, ngài là? Cái này Lưu Minh hoàn toàn thanh tỉnh, hắn la lên một tiếng, cái gì? Lui phòng. Chuyện khi nào? Ai đi lui phòng? Vì cái gì ta không biết? Vài tên nhân viên công tác tất cả đều lui về phía sau một bước, sợ Lưu Minh nước miếng phun đến chính mình trên mặt, đi đầu người vẫn là rất có lễ phép nói, đúng vậy, hai ngày trước xử lý lui phòng thủ tục, xử lý người là lúc trước đăng ký thuê nhà Trần Tiên Sinh. Trần An Bình, ngươi cái này vương bắt đản. Lưu Minh khỏe mắt muốn nước ra, cái này, sở hữu sự hắn toàn minh bạch. Nguyên lai hai ngày này phát sinh sự tất cả đều là Trần An Bình một tay kế hoạch, hắn say rượu, Cao Vân bị kia mấy nam nhân luân, tất cả đều là Trần An Bình dở cho quỷ, mục đích rõ ràng là vì ném ra bọn họ. Kỳ thật này hết thể chân tướng, hắn trong lòng đã sớm đoán được cái 8-9-0-10, liền hắn vẫn là ở trong lòng nghĩ cách vì Trần An Bình giải vây, vì hắn biến mất không thấy tìm các loại lý do, hắn may mắn tưởng, có lẽ sự tình chân tướng cũng không phải hắn tưởng như vậy đâu. Sự thật chứng minh, này hết thể các loại khả năng ý tưởng, bất quá là hắn lừa mình dối người mà thôi. Sở hữu sự tình tất cả đều bị làm rõ, Lưu Minh tức giận đến một quyền nện ở cửa phòng thượng, cửa phòng lập tức tạp ra một cái động lớn. Nhân viên công tác lại lần nữa toàn thể về phía sau lui một bước, đi đầu người đối với mặt sau người ta nói, cửa phòng hư hao, bồi thường tinh hạch một khối. Dựa vào cái gì muốn bồi thường tinh hạch? Lưu Minh không phục. Vị tiên sinh này, căn cứ phòng ốc quản lý chỗ có văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì thuê phương đều có nghĩa vụ bảo trì phòng phương tiện hoàn chỉnh, như có hư hao, ấn căn cứ bồi thường tiêu chuẩn bồi thường. Nếu cự không bồi thường nói, căn cứ có quyền đem thuê người tài sản khấu lưu xuống dưới, tương đương thành tinh hạch. Mà thuê phương từ đây không hề được hưởng căn cứ đối dị năng giả cùng biến dị giả ban phát nhà ở phúc lợi. Đi đầu người trên mặt mang theo công thức lễ phép mỉm cười. Lưu Minh tức khắc không có tiếng vang. Vài tên nhân viên công tác thấy Lưu Minh rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới nhấc chân vào phòng ở. Bọn họ ở trong phòng khắp nơi nhìn, đem bị tổn hại đồ vật nhất nhất đăng ký xuống dưới. Lưu Minh nhìn kia nước lên thì thuyền lên bồi thường ký lục, tay nắm chặt thành quyền. Hảo ngươi cái Trần An Bình, ngươi mọi cách tính kế chúng ta không nói, cư nhiên còn ở nơi này bãi ta một đạo. Thu này, ta Lưu Minh nhớ kỹ. Cuối cùng, nhân viên công tác đem đăng ký xuống dưới số lượng báo ra tới, Lưu Tiên Sinh, căn cứ chúng ta nghiệm thu kết quả tới xem. Ngươi yêu cầu bồi thường căn cứ tổng cộng 20 cái tinh hạch. Thỉnh hiện trường trước thanh. Liên tính Lưu Minh lại không cam lòng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đào tinh hạch. Vạn hạnh chính là, hắn ngày thường tàng tinh hạch địa phương không có bị Trần An Bình phát hiện, nói cách khác, hắn hiện tại thật đúng là không có biện pháp. Nhân viên công tác kiểm kê một chút tinh hạch số lượng, xác nhận không có lầm sau. Đi đầu người nọ lại mở miệng, Lưu Tiên Sinh, này gian phòng ốc thuê quyền đã đến kỳ, nếu ngươi tính tục thuê nói, thỉnh đi trước thuê trung tâm xử lý thuê thủ tục. Nếu ngài không tính toán tục thuê nói, thỉnh đến nay thiên giữa trưa 12 giờ trước kia dọn ly. Dù khi nói, chúng ta sẽ có chuyên nghiệp nhân viên hiệp trợ ngài dọn ly. Hảo, chúng ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thỉnh ngài nắm chặt thời gian xử lý tương quan lưu trình. Tài kiến. Vài tên nhân viên công tác lại hô hô lạp lạp đi rồi. Lưu Minh rốt cuộc nhịn không được, vọt tới Trần An Bình phía trước trụ trong phòng một đốn manh tạp. Cao Vân nằm ở trên giường, nghe cách vách truyền đến động tĩnh, trong lòng mạc danh cảm thấy thông khoái. Tuy rằng nàng cũng có chút lo lắng kế tiếp nhật tử muốn như thế nào quá, chính là lại kém nhật tử còn có thể so hiện tại càng khó ngao sao. Nàng nhưng thật ra vô cùng chờ mong Lưu Minh không năng lực lại kéo nàng như vậy cái trói buộc, sau đó đem nàng cấp găng. Đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn là thất vọng rồi. Lưu Minh cư nhiên mang theo nàng cùng nhau, dọn tới rồi bọn họ ban đầu tới căn cứ khi, thuê kia gian phá trong phòng. Nhìn này quen thuộc phá nhà ở, Cao Vân cười khổ một tiếng, vòng đi vòng lại lăn lộn hơn nửa năm, ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều phi người đãi ngộ, nhưng nàng cuối cùng vẫn là về tới nơi này. Chính là nàng không cam lòng, dựa vào cái gì nàng liền nhất định phải chịu loại này khổ. Kế tiếp nhật tử, Lưu Minh ở biến tìm không Trần An Bình về sau, bắt đầu nhận mệnh đi tiếp nhiệm vụ. Hắn tinh hoạch vốn là không nhiều lắm, ở phó qua những cái đó bồi thường kim về sau, dư lại tinh hoạch chỉ đủ giao căn nhà này phí dụ. Giống hắn như vậy không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức biến dị giả, phải làm nhiệm vụ nhất định phải muốn cùng mặt khác dị năng giả hoặc biến dị giả lâm thời tổ đội mới được. Chính là Lưu Minh trước kia làm nhiệm vụ khi, luôn là tham sống sợ chết, còn thích chiếm tiểu tiện nghi, đã sớm bị rất nhiều người nhớ thượng số đen. Cho nên, hiện tại trên cơ bản không ai nguyện ý cùng hắn tổ đội. Lưu Minh ở nhiệm vụ đại sảnh xoay 2 ngày, vẫn luôn cũng chưa có thể nhận được nhiệm vụ, những cái đó cấp bậc cao nhiệm vụ, không có người nguyện ý dẫn hắn cùng nhau. Những cái đó nguyện ý làm hắn gia nhập nhiệm vụ, cấp bậc lại quá thấp, một chuyến nhiệm vụ căn bản là không chiếm được nhiều ít đồ vật, Lưu Minh hiển nhiên là trướng mắt. Trở lại chỗ ở về sau, hắn nhìn đến Cao Vân vẫn như cũ một bộ muốn chết không sống bộ dáng nằm ở trên giường, trong lòng liền ngăn không được tưởng bốc hỏa. Hắn nắm lấy Cao Vân, kén xuống tay liền phải đánh nàng. Cao Vân lạnh lùng nhìn Lưu Minh, ha ha, ngươi hiện tại trừ bỏ đánh ta, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta nha, dù sao ta hiện tại cũng không muốn sống nữa. Lưu Minh nhìn Cao Vân bộ dáng, vung lên tới tay lại không cam lòng vùng, nói thật, hắn hiện tại thật đúng là không thể đem Cao Vân thế nào. Liền hướng Vân hiện tại bộ dáng, còn thật đúng là sợ chính mình một không cẩn thận đem nàng cấp đánh chết. Hắn còn trông cậy vào Cao Vân giúp hắn hống hồi Lý Tuyết đâu, lại vô dụng, làm Cao Vân trò cũ trọng thi, lại bằng một dị năng giả cũng là có thể nha. Một tay đem Cao Vân ném hồi trên giường, Lưu Minh nổi giận đùng đùng ra cửa. Cao Vân bị rơi váng đầu hoa mắt, nàng nhìn nhắm chặt cửa phòng, ánh mắt hận ý như thế nào đều che giấu không được. Lưu Minh lại đi vào bê khu khu biệt thự cửa ngồi canh, ý đồ có thể nhìn thấy Lý Tuyết. Chính là Lý Tuyết nơi nào là như vậy hảo thấy, hắn ở khu biệt thự cửa ngồi xổm 2 ngày về sau, rốt cuộc kiên trì không được, lại không nghĩ biện pháp kiếm điểm tinh hoạch, hắn phải uống gió Tây Bắc đi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mặt sám mày cho đi nhiệm vụ đại sảnh, tiếp một cái cấp thấp nhiệm vụ. Trưa hôm đó, liền đi theo đội ngũ ra nhiệm vụ đi. Lý Tuyết nghe xong Chu Đại Phúc hội báo tới về Lưu Minh cùng Cao Vân tin tức, vừa lòng nở nụ cười. Lưu Minh, Cao Vân, thích cái này lễ vật sao? Lúc này mới chỉ là cái bắt đầu mà thôi, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn kiên trì trụ nha. Hy vọng tiểu đội người nghe xong Chu Đại Phúc nói, nhìn nhìn lại Lý Tuyết biểu tình. Đồng thời dùng mình một cái, báo thù nữ nhân, thật là đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 264 Trịnh Bí Thư tới chơi. Hy vọng tiểu đội biệt thự, Trần Đường đang cùng lá con mắt to trừng mắt nhỏ ngồi ở phòng khách. Hai người trên mặt đều có chút xấu hổ. Trần Thiếu, ách, không đúng, là Trần Tiểu Thư, cái kia, ta ngày đó thật sự không phải cố ý lá con lắp bắp muốn xin lỗi. Đình, cái gì Tiểu Thư? Ngươi mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Trần Đường hiện tại đối này hai chữ cũng thập phần không thích. Lá con liên tục xin lỗi, thực xin lỗi, là ta sai. Cái kia, Đình, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là, ta không cần ngươi xin lỗi. Lần trước ngươi đem ta từ bạo lực nam tím lôi hạ cứu ra, chúng ta liền xem như huề nhau. Trần Đường đánh gãy lá con nói, lại làm hắn nói tiếp, nàng lại muốn xấu hổ. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự không tức giận? Lá con ngây ngô cười. Trần Đường chừng hắn một cái, ngốc dạng. Lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến gõ cửa thanh âm, lá con đứng lên, chạy tới mở cửa, hướng đại ca, ngươi đã đến rồi. Con khỉ ca hảo. Hướng đông ánh dạng đông tiểu đội hôm nay không có nhiệm vụ, hắn liền thu thập chỉnh tề lại đây tìm Lý Tuyết. Con khỉ lại việc nhân đức không nhường ai bắt đầu làm hướng đông tùy tùng. Trần Đường vừa nghe hướng đông tới. Đứng lên, cộp cộp cộp liền hướng trên lầu chạy. Nàng một phen đẩy ra Lý Tuyết cửa phòng, sau đó lại từ bên trong đem cửa phòng quan đến gắt gao. Lý Tuyết nhìn nàng bộ dáng, có chút tò mò, Trần Đường, ngươi làm gì? Cái kia bạo lực nam tới, ta phải đem hắn nhốt ở bên ngoài, không thể làm hắn tiếp cận ngươi. Trần Đường đóng cửa lại, vỗ vỗ tay, đi đến mép giường, hướng trên giường nhảy, hình chữ ít nằm ở Lý Tuyết trên giường. Nói thật, Tiểu Tuyết, ngươi cùng ta cùng đi dị căn cứ đi. Tới rồi nơi đó, nhưng chính là ta thiên hạ. Ngươi muốn ở trong căn cứ đi ngang cũng không có vấn đề gì. Còn có, ta ca tuy rằng ở đối chuyện của ta thượng có chút biến thái, nhưng hắn bản nhân chính là một cái phi thường ưu tú mỹ nam tử. Ngươi xem ta mặt ngươi là có thể tưởng tượng đến ra, hắn có bao nhiêu anh tuấn. Thế giới này, cũng chỉ có ta ca có thể xứng đôi ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới xứng đôi hắn. Các ngươi nếu có thể ở bên nhau, kia quả thực chính là duyên trời tác hợp. Lý Tuyết vẻ mặt hát tuyến mà nghe Trần Đường lại một lần không cần tiền dường như khen nàng ca, thêm du thuyết nàng đi gì căn cứ. Từ ngày đó Hướng Đông đem nàng đắc tội về sau. Trần Đường liền đối với nàng nói, muốn đem nàng ca đính hôn cho nàng. Không trong chốc lát, phòng môn bị gõ vang lên, lá con thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tỷ, Hướng đại ca tới, ngươi chạy nhanh xuất hiện đi. Không cần, ngươi tỷ hiện tại không rảnh, ngươi làm kia bạo lực nam như thế nào tới như thế nào trở về. Trần Đường không đợi Lý Tuyết trả lời. Cấp hướng ngoài cửa lá con nói. Lá con vẻ mặt vô ngữ đi xuống lầu, đối với Hướng Đông một nhún vai. Hướng Đông cũng nghe tới rồi Trần Đường nói. Mặt hắc hắc. Con khỉ có chút tò mò, kia Trần Đường cùng bạo lực nam nói chính là hắn lao đại sao. Con có, kia Trần thiếu một đại lao gia nhi, như thế nào sẽ ở Lý Tuyết trong phòng. Như vậy nghĩ. Liên hỏi như vậy ra tới. Lá con cầm túi đồ ăn vặt, ngồi ở con khỉ bên cạnh, một bên ăn một bên cùng con khỉ giải thích Trần Đường thân phận vấn đề. Con khỉ nghe được sửng sốt sửng sốt. Nay cũng quá không thể tưởng tượng đi, gì căn cứ tổng tư lệnh ra thiên kim. Cư nhiên nữ giả nam trang mang theo một cái sùng vật cẩu, ở tang thi khắp nơi chạy mạt thế nơi nơi du sơn chơi sơn. Rốt cuộc là Trần Đường kia cha mẹ tâm đại đâu. Vẫn là này Trần đại tiểu thư lá gan đại đến không biên. Bất quá tưởng tượng đến Trần Đường cư nhiên dám cùng hắn lão đại gọi nhịp, hắn con khỉ liền kính nàng Trần đại tiểu thư thật là điều hắn tử. Qua một hồi lâu, Lý Tuyết cửa phòng mở ra, Lý Tuyết từ phòng đi ra, Trần Đường bĩu môi theo ở phía sau, trong miệng còn không dừng nhắc mãi, đều theo như ngươi nói, không cần mở cửa, không cần mở cửa, ngươi càng không nghe, này bạo lực nam, có cái gì tốt. Hướng Đông khỏe miệng chịu chịu, chỉ làm bộ không nghe thấy. Lý Tuyết xuống lầu đi đến phòng khách, ở Hướng Đông đối diện ngồi xuống. Trần Đường cũng vẻ mặt không cao hứng ngồi ở Lý Tuyết bên cạnh. Con khỉ không được đánh giá Trần Đường, nghĩ thầm, trước kia tuy nói cảm thấy lớn lên có chút tiểu bạch kiểm bộ dáng, nhưng cũng nhìn không ra nơi nào giống nữ nhân, nhưng hiện tại kinh lá con như vậy vừa nói, hắn cảm thấy Trần Đường hiện tại thấy thế nào đều giống nữ nhân, không đúng, nàng vốn dĩ chính là nữ nhân. Trần Đường bị con khỉ xem đến không kiên nhẫn, trợn trắng mắt, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua có phải hay không. Con khỉ theo bản năng nói, trước kia chưa từng thấy quá giả nam nhân giả giống như. Trần Đường hai mắt trừng, rất có con khỉ dám nói thêm câu nữa nàng liền nhào lên đi đánh người bộ dáng, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Con khỉ chạy nhanh hai tay chắp tay thi lễ xin khoan dung, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trần Đường lúc này mới không tình nguyện hừ một tiếng. Con khỉ ở trong lòng trộm nói câu, trách không được trang nam nhân trang giống như, nguyên lai nàng bản thân chính là cái nam nhân bà. Thấy Trần Đường rốt cuộc ngừng nghỉ, Lý Tuyết hỏi Hướng Đông, nhiệm vụ lần này tình huống thế nào? Hướng Đông gật gật đầu, thực thuận lợi, rốt cuộc cấp bậc đều không quá cao, làm lên không có gì khó khăn. Bọn họ trong đội viên tất cả đều là trước đây trong quân đội tinh anh, đối thượng hiện tại loại này cấp bậc nhiệm vụ, thật là đại tài tiểu dụng. Lý Tuyết cười cười. Hảo liên hảo. Không đợi bọn họ nói mấy câu, biệt thự đại môn lại bị gõ vang lên. Lá con mở cửa, ngoài cửa đứng lấy Trịnh Bí Thư cầm đầu vài tên thân xuyên chế phục nhân viên công tác, biệt thự bên ngoài đường cái thượng, dừng lại một chiếc tiểu xe vận tải. Trịnh Bí Thư thân thiết mà cười nói, lá con, Lý đội trưởng ở sao? Lá con gật gật đầu, ở, Trịnh Bí Thư đây là tới. Úc, chúng ta hôm nay là đại biểu căn cứ tới an ủi hy vọng dòng binh đội. Trịnh Bí Thư giải thích đến. Nguyên lai là như thế này, vậy các ngươi mau mời tiến đi. Lá con nghiêng người, đem kia mấy người làm đi vào. Hắn đi ở mặt sau, trong lòng không ngừng nói thầm, an ủi. Có gì hảo an ủi? Trịnh Bí Thư đoàn người đi vào phòng khách, đối với đứng lên đón chào Lý Tuyết chào hỏi. Lý đội trưởng, ngươi hảo, đã lâu không thấy. Các ngươi hảo, bên này mời ngồi. Lý Tuyết vừa mới đã nghe được cổng lớn nói chuyện. Đại khái đã đoán được Trịnh Bí Thư bọn họ hôm nay tới là vì chuyện gì. Cảm ơn. Trịnh Bí Thư đang muốn xoay người ngồi xuống, liền nhìn đến trên sofa ngồi Hướng Đông cùng con khỉ, nhiệt tình cười chào hỏi, Hướng thiếu. Hướng đội trưởng cũng ở nha. Hành ngộ, các ngươi dòng binh đội gần nhất phát triển như thế nào? Trịnh Bí Thư một bộ nói sai lời nói bộ dáng, sau đó rôi tay muốn cùng Hướng Đông bắt tay. Hướng Đông đối này Trịnh Bí Thư không có một tia hảo cảm. chứ không nói người này ngày thường tác phong có chút bất chính, quang hắn đã từng đánh quá Lý Tuyết chủ ý việc này, khiến cho hắn trong lòng lao đại khó chịu. Vừa mới câu kia hô một nửa xưng hô, hơn phân nửa là cố ý, rốt cuộc giống Trịnh bí thư người như vậy, sao có thể sẽ phạm này muốn nói sai. Nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, cũng đứng lên, vươn tay cùng Trịnh bí thư nắm một chút. Đa tạ Trịnh bí thư nhớ mong, hết thảy thuận lợi, nhiều ngày không thấy, không biết Trịnh bí thư công tác hài lòng sao. Đều hảo, đều hảo. Trịnh bí thư nhìn thoáng qua hai người giao nắm tay, trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ quang. Chưa xong còn tiếp. Chương 265 căn cứ cấp phong khẩu phí. Hy vọng tiểu đội nhân viên khác nghe được động tĩnh, đều sôi nổi từ trong phòng ra tới. Một đốn hàn huyên xong, Lý Tuyết hỏi, Trịnh bí thư hôm nay tới có chuyện gì sao? Trịnh bí thư cười nói, chúng ta hôm nay tới vẫn là vì lần trước các ngươi đi quy thị sự. Nga, kia sự kiện có kết quả? Quách Thanh hỏi. Đúng vậy, chúng ta tìm được phía trước từ quy thị trốn trở về người kia, nhưng hắn cắn chết nói, lúc ấy chỉ có một con cao cấp tang thi. Mà lúc trước căn cứ cũng không có lại phái người đi quy thị xác minh, cho nên xuất hiện cái này sai lầm, căn cứ các cấp lãnh đạo cũng cảm thấy thập phần xin lỗi. Trịnh bí thư sắc mặt thành khẩn mà giải thích đến. Ấn ngươi ý tứ trong lời nói, chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Lâm Diệu xen vào nói đến. Ách! Lời nói cũng không thể nói như vậy, nhưng rốt cuộc chuyện này đã qua đi, căn cứ hiện tại cũng tra không đến cái khác manh mối. Hơn nữa hiện tại trong căn cứ nhân thủ cũng tương đối khẩn trương, cho nên còn thỉnh các vị có thể thông cảm một chút căn cứ khó xử. Trịnh bí thư đẩy đẩy trên mũi mắt kính tiếp theo nói, đương nhiên, vì đền bù các ngươi tổn thất, cùng với khen thưởng các ngươi lần này vượt cấp hoàn toàn nhiệm vụ, vì căn cứ lại tiêu trừ lớn như vậy một cái thai hoàng ẩm, căn cứ quyết định bồi thường các ngươi một ít đồ vật, đều đặt ở bên ngoài trên xe. Lý đội trưởng, chuyện này, còn thỉnh các ngươi có thể nhiều vì căn cứ đảm đương một ít. Hy vọng tiểu đội người vừa nghe Trịnh bí thư lời này, trên mặt đều hiện lên một tia quả nhiên như thế biểu tình. Bọn họ đã sớm dự đoán được chuyện này cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả. Lý Tuyết cười cười, đương nhiên, căn cứ có căn cứ khó xử, chúng ta lý giải. Lý đội trưởng có thể lý giải liền hảo. Trịnh bí thư mỉm cười nói, chuyện này rốt cuộc đối căn cứ ảnh hưởng có chút không tốt, cho nên còn thỉnh các vị. Thiết! Trần Đường ngồi ở một bên, hướng Trịnh bí thư khinh thường mắt trợn trắng, nói được như vậy đường hoàng, còn không phải là vì che giấu các ngươi căn cứ vô năng cùng thất trách. Lớn như vậy một cái căn cứ, cư nhiên tại như vậy chuyện quan trọng thượng hồ đồ thành như vậy. Sự tính ra tới, không phải nghĩ như thế nào đi sửa đúng, phòng bị, mà là nghĩ như thế nào làm này đó bởi vì các ngươi công tác sơ sẩy mà thiếu chút nữa xảy ra chuyện người tắt sự ninh người, thậm chí còn muốn cho nhân ra vì các ngươi che giấu, thật sự là hảo không biết xấu hổ. Trịnh bí thư mỉm cười cương ở trên mặt, hắn nhìn thoáng qua Trần Đường, lại không cách nào răn dạy Trần Đường nửa cái tự, nay Trần Đường chính là gì căn cứ tổng tư lệnh nhi tử, hắn một cái nho nhỏ gì bí thư. Như thế nào có thể có tư cách răn dạy hắn? Hy vọng tiểu đội người nghe xong Trần Đường nói, tất cả đều muốn vì Trần Đường điểm cai tán. Nhưng hiện tại đối mặt Trịnh bí thư, bọn họ cũng chỉ có thể đem ý tưởng này áp vào bụng. Người khác không nói lời nào không có việc gì, nhưng Lý Tuyết làm hy vọng dòng binh đội đội trưởng. Mà chuyện này lại là theo chân bọn họ có quan hệ, nàng liền không thể không giúp Trịnh bí thư mấy người ở Trần Đường trước mặt tìm bậc thang. Trần Thiếu, thỉnh không cần nói như vậy. Căn cứ này nhóm cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, chúng ta đều lý giải. Lý Tuyết quay đầu đối với Trần Đường nói, một bộ vì căn cứ suy nghĩ ngữ khí. Trên mặt lại là cười hướng Trần Đường chớp mắt vài cái, kêu ý tứ tái minh bạch bất quá. Đó là ở khen Trần Đường làm được xinh đẹp đâu. Trần Đường nhìn Lý Tuyết bộ dáng, suýt nữa không cười ra tới. Bất quá nàng cũng biết Lý Tuyết bọn họ rốt cuộc còn thuộc về căn cứ này, liền nhất định phải tại đây sự kiện thỏa hiệp. Nàng nếu là đem việc này làm đến quá năng kham, làm này Trịnh bí thư đoàn người xuống đài không được. Có lẽ sẽ cho Lý Tuyết bọn họ mang đến phiền toái. Vì thế, nàng làm bộ không sao cả bộ dáng phất phất tay, nếu các ngươi nguyện ý như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Này đó đều là các ngươi căn cứ sự, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Cảm ơn Trần Thiếu lý giải. Lý Tuyết quay đầu, đối với Trịnh bí thư nói, thật là ngượng ngùng, Trần Thiếu nghĩ sao nói vậy, thỉnh Trịnh bí thư không cần để ở trong lòng. căn cứ yêu cầu chúng ta minh bạch, thỉnh căn cứ lãnh đạo nhóm yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt không đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Trịnh bí thư mấy người có dưới bậc thang, trên mặt thần sắc cũng hảo rất nhiều, liền đánh ha ha nói, Lý đội trưởng quả thật là cái có đại trí tuệ người, hy vọng dòng binh đội ở ngươi dẫn dắt hạ nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Quá khen, này đó bất quá là chúng ta nên làm. Lý Tuyết ngoài miệng khách khí. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng muốn trở về hội báo công tác. Lý đội trưởng, phiền toái ngươi nghiệm thu một chút căn cứ cho các ngươi khen thưởng cập an ủi phẩm. Trịnh bí thư đi đầu đứng lên, đưa ra cáo tử. Tuy rằng Lý Tuyết giúp bọn hắn giải vây, nhưng bị Trần Đường như vậy vừa nói, bọn họ còn như thế nào không biết xấu hổ lại tiếp tục ngồi xuống đi, quá xấu hổ. Như vậy bị người giáp mặt đem việc này cấp trọn phá, chính bọn họ đều cảm thấy không mặt mũi. Có một số việc, ngươi biết, ta biết liền phải lấy, nói ra liền không thú vị. Chính cái gọi là nhìn thấu không nói thấu, mới là bạn tốt sao. Hành, các ngươi cũng đội, chúng ta liền cũng không lưu các ngươi nhiều ngồi. Lý Tuyết cũng đứng dậy. Đoàn người ra đại môn, đi vào kia chiếc tiểu xe vận tải bên cạnh. Trịnh bí thư làm người đem xe vận tải môn mở ra, tràn đầy một xe vận tải vật tư cộng thêm hai đại túi tinh hoạch, đủ để biểu hiện ra căn cứ tại đây sự kiện thượng thành ý. Trịnh bí thư nhìn Lâm Diệu tay huy hai hạ liền đem đồ vật toàn bộ đều thu lên, sau đó chuyển hướng đối Lý Tuyết nói, Lý đội trưởng, chúng ta liền đi trước, tái kiến. Tốt, tái kiến. Nhìn trịnh bí thư đoàn người lên xe, đi xa. Trần Đường hô to một tiếng, hoa, này hát căn cứ lãnh đạo nhóm ra tay rất rộng rãi sao. Phong khẩu phí sao, cấp đến thiếu sợ chúng ta miệng không bền chắc. An kẽ cho dạ, của cho là của nợ nha. Lâm Diệu vỗ vỗ tay. Phong khẩu phí. Đừng nói, còn rất thỏa đáng sao. Trần Đường dùng ngón tay trà sát cảm, sớm biết rằng bọn họ ra tay hào phóng như vậy, nên nhiều yếu điểm. Mọi người. Trần Tiểu Thư, ngươi vừa rồi thật là quá tán. Kia họ Trịnh thiếu chút nữa không làm người cấp sạc tử. Con khỉ miệng liệt đến đại đại, hướng Trần Đường so cái ngon cái. Ngươi mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Trần Đường trắng con khỉ liếc mắt một cái, lập tức lại cười nói, đối phó loại người này, phải đem hắn nghẹn đến nói không ra lời mới hả giận. Ngươi xem vừa rồi mấy người kia bộ dáng, như là táo bón nửa tháng dường như. Mọi người, Trần đại tiểu thư, ngươi tốt xấu cũng là cái danh môn thiên kim đi. Nói chuyện muốn hay không như vậy? Ách! Ngay thẳng. Hướng Đông sắc mặt có chút không tốt lắm nói, không nghĩ tới căn cứ thượng tầng những người này, làm việc càng ngày càng không có kết cấu. Đồng dạng sai lầm, một phạm tái phạm không nói, cư nhiên còn nghĩ phong khẩu. Còn như vậy đi xuống, về sau ai còn chịu vì căn cứ xuất lực? Chuyện này kỳ thật ta đã sớm dự đoán được sẽ là như vậy cái kết cục, có vê đút thị kia sự kiện làm trải chăn, lại phát sinh bao lớn sự. Ta cảm thấy ta đều có thể tiếp nhận rồi. Lý Tuyết cười nhạo một tiếng. Trần Đường tùy thời lại bắt đầu cổ suý đến, cho nên nói nha, Tiểu Tuyết, ngươi vẫn là mang theo hy vọng tiểu đội cùng ta đi gì căn cứ đi, tới rồi nơi đó có ta che chở các ngươi, xem ai dám giống bọn họ như vậy đối với các ngươi. Còn có nha, ta ca thật sự rất tuyệt, ngươi có thể suy xét một chút hắn. Lý Tuyết, lại tới nữa. Hướng Đông. Hảo muốn đánh người làm sao bây giờ? Mọi người, chờ Hạ Hướng Đông cùng Trần Đường nếu là đánh nhau rồi, bọn họ trước kéo ai tương đối hảo? Chưa xong còn tiếp. Chương 266 Trịnh Bí Thư quyết định, 1. Trịnh Bí Thư ngồi ở trong xe, bắt đầu tự hỏi lên. Nhìn dáng vẻ, Hướng Đông cùng Lý Tuyết quan hệ hẳn là đã thực ổn định, chính mình nếu là lại nhúng tay nói, phỏng chừng hy vọng không lớn. Hắn ngày thường cùng Lý Tuyết bọn họ bản thân liền không có gì giao thoa, liền tính tưởng cùng Lý Tuyết kéo vào một ít khoảng cách đều không có cơ hội. Hơn nữa xem Lý Tuyết đối chính mình thái độ, cùng người xa lạ so cũng hảo không đến nào đi. Xem ra, Lý Tuyết con đường này không sai biệt lắm là không hy vọng. Dư lại cũng chỉ có Vương Phỉ Nhi bên này. Nhưng Vương Phỉ Nhi đối thái độ của hắn cũng coi như không tốt nhất, chính mình phía trước làm những cái đó nỗ lực, tuy rằng không uổng phí, nhưng cũng không có khởi quá lớn hiệu quả. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiếp cận Vương Phỉ Nhi, lại làm nàng không có biện pháp cự tuyệt chính mình đâu. Không đợi hắn nghĩ ra cái 1-2-3 tới, xe liền ngừng ở ZF Đại Lâu trước. Trịnh bí thư xuống xe, liền chiều an toàn bộ chu bộ trưởng văn phòng đi đến, hắn đến trước đem công tác cấp hội báo rõ ràng mới được. Tới rồi chu bộ trưởng văn phòng trước cửa, hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ hai hạ, bên trong truyền đến một tiếng mời vào. Hắn lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Đang ở viết gì đó Chu Bộ trưởng vừa nhấc đầu, Nga, là Tiểu Trịnh nha. Sự tình làm được thế nào? Kia hy vọng dòng binh đội người nói như thế nào? Đều làm thỏa đáng, hy vọng dòng binh đội người đều rất thông minh, biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, lại có kia một xe đồ vật, nói vậy bọn họ cũng sẽ không lại có cái gì bất mãn. Trịnh Bí Thư cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi, cũng không biết điều tra đội người đều là làm cái gì ăn không biết, loại sự tình này ùn ùn không dứt, về sau nếu là xảy ra chuyện, muốn chúng ta như thế nào cùng những cái đó dị năng giả nhóm giao đái. Chu Bộ trưởng tưởng tượng đến việc này liền cảm thấy nháo tâm, dùng ngón tay nhéo nhéo khỏe mắt. Bộ trưởng cũng không cần quá mức lo lắng, nhiệm vụ này phát sinh biến hóa cũng không phải nhân vi có thể khống chế được. Những cái đó tang thi nhưng đều là dài quá chân sẽ chạy, chúng nó muốn xuất hiện ở nơi nào, lại không phải chúng ta căn cứ định đoạt. Lại nói căn cứ cũng làm ra tương ứng bồi thường cùng khen thưởng. Loại sự tình này bất quá là ngẫu nhiên ngoài ý muốn sự kiện thôi. Trịnh Bí Thư dùng tay đẩy đẩy mắt kính, ngữ tốc nhẹ nhàng nói. Nếu thật là ngẫu nhiên sự kiện đảo cũng thế, sợ là sợ. Ai, tính, quay đầu lại làm điều tra đội người dùng nhiều chút công phu đi. Chu Bộ trưởng cũng không nghĩ tại đây sự kiện thượng nhiều làm rồi dám, nghĩ nghĩ lại nói, đúng rồi, hôm nay căn cứ trưởng tìm ta nói. Phải cho hắn nữ nhi tìm mấy cái có năng lực người. Việc này liền giao cho ngươi đi làm đi. Trịnh Bí Thư nhướng mày, căn cứ lớn lên ý tứ là. Hắn cái kia bảo bối nữ nhi gần nhất vì cái kia quân bộ trước thiếu tướng chỉnh ra không nhỏ động tinh tới. Căn cứ trưởng gần nhất vì căn cứ sự vội đến sức đầu mẻ chán, nơi nào có tinh lực lại đi giáo dục nữ nhi, này không phải nghĩ tìm mấy cái có năng lực quản hắn nữ nhi người. Một cái khác ý tứ cũng là hy vọng có thể tìm cái giúp nàng nữ nhi bảy mưu tinh kế, không cho nàng lại làm những cái đó chuyện ngu xuẩn. Chu Bộ trưởng tưởng tượng đến Vương Vĩ Minh ra kia nhóm điêu ngoa thiên kim liền lắc lắc đầu, như vậy điêu ngoa lại tùy hứng đại tiểu thư, về sau ai cưới ai xui xẻo. Chuyện này ngươi nhiều thượng điểm tâm. Tìm hai cái ổn thỏa người, dị năng gì đó đảo không quan trọng. Mấu chốt là muốn hiểu đúng mực. Trịnh Bí Thư trong lòng nhảy dựng, thật là buồn ngủ liền gặp được đưa gối đầu. Hắn vừa mới còn ở sầu vô pháp tiếp cận Vương Phỉ Nhi sự đâu, đảo mắt cơ hội liền đưa tới cửa tới. Việc này hắn phải hảo hảo kế hoạch một chút mới được. Hắn đối với Chu Bộ trưởng gật gật đầu, tốt, chuyện này ta nhất định cấp làm thỏa đáng. Được rồi. Ngươi vội đi thôi. Chu Bộ trưởng vây vây tay, lại vùi đầu viết khởi đồ vật tới. Đúng vậy. Trịnh Bí Thư nhẹ nhàng mà rời khỏi Chu Bộ trưởng văn phòng. Về tới chính mình tiểu trong văn phòng, Trịnh Bí Thư ngồi ở ghế trên. Cẩn thận mưu hoa lên. Trước mắt cơ hội này quá khó được. Trừ bỏ như vậy hắn thật sự không thể tưởng được. Còn có cái gì biện pháp có thể làm chính mình có cái quang minh chính đại lý do tiếp cận Vương Phỉ Nhi? Chính là, một khi hắn nói ra muốn đi Vương Phỉ Nhi bên người, kia hắn công tác này cũng liền làm đến cùng. Nếu đến cuối cùng, hắn vẫn là không có thể thành công đem Vương Phỉ Nhi lộng tới tay, kia chẳng phải là Trúc Lam múc nước công dã chẳng sao. Hoặc là nói, hắn an bài hai cái chính mình người đi Vương Phỉ Nhi bên người. Nhưng như vậy cũng không thái bảo hiểm, ai cũng không thể bảo đảm những người đó sẽ vẫn luôn nghe hắn. Rốt cuộc hắn không có bao lớn năng lực cùng địa vị, muốn làm có năng lực người nghe lệnh với chính mình, khó khăn quá lớn. Tả cũng không được, hữu cũng không được, hắn bực bội từ ghế trên đứng lên, ở diện tích không lớn trong văn phòng đi qua đi lại. Khả năng bởi vì có chút tâm phiền ý loạn, hắn cũng không có chú ý tới dưới chân, một chân đá vào cái bàn trên đùi, một trận đau nhức đánh út lại. Làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Kia chỉ chân chính là khoảng thời gian trước đá thụ bị thương chân, còn không có hảo thấu đâu. Hắn ôm chân ngồi ở ghế trên, một phen cởi ra giày vớ, nhìn lại có chút muốn sưng to chân. Hắn trong lòng một trận không cam lòng, dựa vào cái gì hắn liền phải tại đây nhỏ hẹp trong văn phòng loa, bị người hô tới gọi đi. Hắn có năng lực, có mưu lược, lại bởi vì không có một cái tốt xuất thân, chỉ có thể tại đây bí thư vị trí thượng vẫn luôn không chiếm được xuất đầu cơ hội. Không, hắn không thể lại như vậy chờ đợi. Vương Phỉ Nhi, hắn nhất định phải được. Xá vì đến hải tử bộ không lang, cái này bí thư chức vị, hắn từ bỏ. Hắn phải dùng nó đi đổi chính mình tiền đồ. Hạ quyết tâm, hắn liền không hề phiền lòng. Hắn muốn bắt đầu kế hoạch như thế nào mới có thể được đến Vương Vĩ Minh tán thành mới là. Chỉ là này chân càng ngày càng đau, hắn thật sự có chút nhịn không được. Cũng may lần này cũng không có thương đến xương cốt, tĩnh dưỡng 2 ngày, Trịnh Bí Thư liền bắt đầu rồi kế hoạch bước đầu tiên, tìm Vương Vĩ Minh mao toại tự đề cử mình. Vương Vĩ Minh nhìn đứng ở chính mình trước mặt người trẻ tuổi, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, Trịnh Bí Thư, ta vừa mới không có nghe lầm đi. Ngươi nói ngươi muốn tới tiểu nữ bên người tới trợ giúp nàng. Đúng vậy, căn cứ trưởng ngài không nghe lầm. Trịnh Bí Thư gật gật đầu, nghiêm túc nói. Chính là, vì cái gì? Ngươi ở ZF bộ môn có một phần tương đương công tác không tệ, hơn nữa ngươi năng lực rất mạnh, về sau tiền đồ không nói không thể hạ lượng, kia cũng coi như đến là một mảnh quang minh. Đến Phỉ Nhi bên người nói, ngươi liền hai bàn tay trắng. Vương Vĩ Minh có chút không rõ, càng có rất nhiều không yên tâm. Nay Trịnh Bí Thư cách làm thật sự quá khác thường, không phải do hắn không nhiều lắm tâm. Trịnh Bí Thư nhấp nhấp môi, một bộ đã hạ quyết tâm bộ dáng, căn cứ trường, thật không dám giấu giếm, ta kỳ thật ái mộ lệnh viện đã lâu, chỉ là Vương Tiểu Thư đã trong lòng có người, cho nên. Hắn trang làm vẻ mặt co quắp bộ dáng nhìn Vương Vĩ Minh liếc mắt một cái, thấy Vương Vĩ Minh cũng không có không vui bộ dáng. Lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra lấy hết can đảm tiếp tục nói, vốn dĩ ta đã tính toán chúc phúc Vương Tiểu Thư cùng hướng thiếu tướng Nga, không, là hướng đội trưởng. Chính là trước 2 ngày ta nghe Chu Bộ trưởng nói lên việc này, trong lòng thật sự không yên lòng, liền hỏi thăm một chút Vương Tiểu Thư gần nhất tình huống, càng nghe càng thế nàng lo lắng. Vương Tiểu Thư tâm tính đơn thuần, nào biết đâu rằng nhân tâm hiểm ác, một lòng nhào vào kia hướng đông trên người. Bị người khi dễ cũng còn vì hướng đông nơi trốn suy nghĩ. Ta thật sự không đành lòng xem nàng như thế bị khuất cầu toàn, cho nên, nghĩ đến giúp giúp nàng. Thỉnh căn cứ trưởng thanh toàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 267 Trịnh Bí Thư quyết định, nhị. Mục đích của ngươi hẳn là không có như vậy đơn thuần đi. Đừng nói cái gì có thể vì Phỉ Nhi hy sinh hết thể nói, loại này lời nói, lừa lừa những người khác có thể, ở ta nơi này, vô dụng. Vương Vĩ Minh ánh mắt sắc bén nhìn Trịnh Bí Thư. Trịnh Bí Thư một đốn, sau đó mang theo một tia thẹn thùng thần sắc nói, ta cũng là có tư tâm. Ta tưởng lại vì chính mình tranh thủ một chút, nếu hiện tại Vương Tiểu Thư còn không có cùng hướng đông đi đến cùng nhau, ta đây có lẽ liền còn có cơ hội. Vương Vĩ Minh sắc mặt bất biến, kia nếu ngươi chú định không có hy vọng đâu. Công tác của ngươi không có, Phỉ Nhi đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì cảm tình. Ngươi chẳng phải là hai bàn tay trắng. Trịnh Bí Thư hít sâu một hơi, ngữ khí trầm thấp nói, nếu ta chú định không có hy vọng, ta đây liền lưu tại Vương Tiểu Thư bên người, giúp nàng theo đuổi đến nàng muốn hạnh phúc. Đến nỗi về sau, còn thỉnh căn cứ trường xem ở ta vì Vương Tiểu Thư sở làm hết thể phân thượng, vì ta an bài một phần thích hợp công tác. Ha ha, người trẻ tuổi, có điểm ý tứ. Hành, thỉnh cầu của ngươi, ta sẽ hảo hảo suy xét. Ngươi đi về trước đi. Chờ ta nghĩ kỹ rồi, sẽ làm người đi thông chi ngươi. Vương Vĩ Minh xua xua tay, ý bảo Trịnh Bí Thư trở về. Trịnh Bí Thư hơi hơi một loan eo, tốt, hy vọng căn cứ trưởng có thể cho ta cơ hội này. Ta trước cáo tử. Chờ Trịnh Bí Thư vừa đi, Vương Vĩ Minh liền đem chính mình Bí Thư tìm tới, tìm người đem này Trịnh Bí Thư tư liệu cho ta điều tra một chút, đặc biệt là gần nhất một năm, muốn kỹ càng tỉ mỉ một ít. Nhìn Bí Thư lĩnh mệnh mà đi, Vương Vĩ Minh ngồi ở ghế trên tự hỏi. Hắn đối cái này Trịnh Bí Thư vẫn là thập phần vừa lòng, có đầu óc, có thủ đoạn, càng quan trọng là hắn có dạ tâm. Hắn tới tìm mục đích của hắn rất đơn giản, kỳ thật chính là nghĩ thông suốt quá chính mình như một phần hảo tiền đồ. Hắn nhất định sẽ tận lực trợ giúp Phỉ Nhi, bởi vì hắn tưởng được đến Phỉ Nhi thân lãi. Chỉ cần Phỉ Nhi coi trọng hắn, kia hắn về sau thật liền coi như bình bộ thanh vân. Thăng chức rất nhanh. Liên tính Phỉ Nhi cuối cùng trướng mắt hắn, hắn cũng sẽ không có tổn thất, rốt cuộc xem ở hắn giúp Phỉ Nhi một phen phân thượng, chính mình cũng không có khả năng sẽ bạc đãi hắn. Không thể không nói, cái này Trịnh Bí Thư vẫn là đem ý nghĩ của chính mình sở thật sự đấu. Cho nên nói lời này, mới có thể làm hắn động tâm. Đến nỗi Trịnh Bí Thư kia phân ra tâm, hắn còn không có xem ở trong mắt, chính hắn nữ nhi chính hắn biết. Căn bản là không có khả năng coi trọng Trịnh Bí Thư. Liên tính coi trọng thì lại thế nào, hắn Trịnh Bí Thư hết thể kia cũng là bị hắn nắm giữ ở trong tay. Phỉ Nhi liên tính thật sự cùng hắn ở bên nhau, cũng không có gì không tốt. Có một cái có thể bị khống chế trượng phu, tổng hảo quá một cái tâm không ở chính mình trên người nam nhân cường đến nhiều. Nói đến cùng, hắn đối hiện tại hướng đông là không hài lòng, đã không có thân phận địa vị không nói. Đối Phỉ Nhi cũng không có tình yêu nam nữ, Phỉ Nhi liền tính cưỡng cầu tới rồi, cũng sẽ không hạnh phúc. Hắn nữ nhi, không cần phải ủy khuất chính mình đi tạm chấp nhận người khác. Bí thư làm việc hiệu suất thực mau. Mấy cái giờ về sau, một phần về Trịnh bí thư sở hữu sự tình báo cáo liền đặt ở Vương Vĩ Minh trước mặt. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, vừa lòng dùng tay ở kia báo cáo thượng búng búng. Được rồi, liền cho ngươi cơ hội này. Hai ngày về sau, Trịnh bí thư tay cầm một phong đơn xin từ chức, đứng ở Chu bộ trưởng trước mặt. Chu bộ trưởng sắc mặt có chút không tốt, hắn tự nhiên là biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì Vương Vĩ Minh đã trước tiên cùng hắn chào hỏi qua. Chỉ là, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn nể trọng đắc lực thủ hạ, cư nhiên con chính mình đường phản cao chi. Trầm mặc tiếp nhận đơn xin từ chức đặt ở một bên, cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía Trịnh bí thư phất phất tay. Trịnh bí thư tâm nguyện đạt thành, tâm tình thực hảo, đối với Chu bộ trưởng một bộ cảm kích miệng lưỡi, cảm tạ bộ trưởng mấy năm gần đây đối ta tài bồi cùng dịu dắt, Trịnh Khải vô cùng cảm kích. Chu bộ trưởng nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Hắn nhất xem không được loại này vọng tưởng dựa vào cặp váy quan hệ hướng lên trên bò người, huống chi vẫn là tính toán bằng phương thức này đi tranh thủ. Tưởng tượng đến người này đã từng ở chính mình thuộc hạ làm ngần ấy năm, chính mình còn như vậy nể trọng hắn, hắn trong lòng liền nhịn không được phạm đổ. Ngươi nói ngươi thành thành thật thật chạy lấy người không phải được sao? Thế nào cũng phải muốn giả bộ một bộ cảm ơn bộ dáng tới, ngươi muốn thật cảm ơn, ngươi cũng sẽ không tới như vậy một tay. Ngươi nếu là quang minh chính đại nói ra, ta còn có thể ngăn đón ngươi không được sao? Này rõ ràng tưởng trước xác định nhân ra bên kia muốn hay không tiếp thu hắn về sau, lại quyết định đi lưu nha. Như vậy ăn trong chén nhìn trong nồi, hắn Trịnh Khải đem chính mình này an toàn bộ đương địa phương nào. Càng nghĩ càng sinh khí, hắn nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, được rồi, trở về đem công tác giao tiếp một chút liền đi thôi. Nói vậy Vương tiểu thư nơi đó đã gấp không chờ nổi muốn cho ngươi mau chút thượng cương. Làm ngươi đã từng lão thủ trưởng, ta cũng không có khác có thể giao đái của ngươi, vậy cầu chúc ngươi có thể tâm tưởng sự thành, về sau bình bộ thanh vân. Trịnh bí thư bị Chu bộ trưởng mấy câu nói đó đâm vào sắc mặt xanh mét, hắn chiều Chu bộ trưởng gật gật đầu, mượn ngài cắt ngôn, tài kiến. Nói xong, hắn xoay người liền đi. Chu trưởng ga thấy Trịnh bí thư đi ra ngoài về sau, tức giận đến nắm lên trên bàn đơn xin từ chức lả tả vài cái xé cái dập nát. Bê khu. Lý Tuyết mang theo hy vọng tiểu đội đi theo hướng đông đi ánh dạng đông dòng binh đội làm khách. Trần Đường cũng mang theo mục mục mặt dày mày dạn theo tới, nói nếu là thời khắc giám thị hướng đông, không cho hắn ly Lý Tuyết thân cận quá, để tránh hắn bạo lực phát tác thương đến Lý Tuyết. Đối này, hướng đông chỉ có thể hắc mặt trang làm không thấy được nàng. Dọc theo đường đi, nhìn càng ngày càng quen thuộc hoàn cảnh, Lý Tuyết có chút kinh ngạc, nơi này ly chúng ta phía trước trụ địa phương rất gần nha. Con khỉ cười hì hì nói, nơi nào chỉ là rất gần nha. Nói còn hướng Lý Tuyết tê nháy mắt, một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Lý Tuyết vẻ mặt hắc tuyến, nghĩ thầm, ánh dạng đông tiểu đội chỗ ở sẽ không chính là chính mình trước kia trụ địa phương đi. Quả nhiên, không nhiều trong chốc lát, bọn họ liền ở kia phiến Lý Tuyết lại quen thuộc bất quá trước đại môn ngừng lại. Con khỉ hướng Lý Tuyết dùng sức tê nháy mắt, như vậy buồn cười đến làm Lý Tuyết trong lòng ngực mênh mông nhịn không được bật cười. Hướng đông tả con khỉ giống nhau, con khỉ lập tức nghiêm trang hảo, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Đẩy cửa ra, Lý Học Bằng đã mang theo mặt khác mấy cái đội viên chờ ở phòng khách. Vừa thấy bọn họ tiến vào, lập tức đứng dậy nên đón. Hai bên người cũng không tính xa lạ, phía trước hướng đông làm hy vọng tiểu đội đi theo quân đội huấn luyện kia hơn nửa tháng, bọn họ đều đã hôn chín. Nhất khiêu thoát tôn tiểu lôi chui ra tới, đối với Lý Tuyết liệt khai một cái cười to mặt, nhiệt tình kêu lên. Tẩu tử, hoan nên ngươi tới kiểm tra chúng ta hậu cần. Lý Tuyết buồn còn đang cười mặt, có chút mất tự nhiên cương một chút. Con khỉ nhảy ra, trắng tôn tiểu lôi liếc mắt một cái, đi đi đi, biên nhi đi. Như thế nào nói chuyện đâu? Phải gọi Lý Tuyết tỷ, biết không? Tuy rằng chúng ta đều hy vọng có thể kêu tẩu tử, nhưng lão đại không cho lực, chúng ta cũng chỉ có thể trước như vậy kêu. Cái này, Lý Tuyết càng cảm thấy đến không được tự nhiên. Nhưng là nàng vẫn là nỗ lực chống gương mặt tươi cười, ha ha, các ngươi ở chỗ này còn trụ đến quán sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 268 siêu cấp bóng đèn. Tôn Tiểu Lôi rung đùi đắc ý nói, bọn họ thói quen hay không ta không biết, nhưng là lao đại nhất định thói quen. Nga, đây là vì sao? Lâm Diệu tựa hồ đoán được nguyên nhân, cố ý hỏi như vậy một câu. Nhận thấy được Tôn Tiểu Lôi muốn nói cái gì hướng đông, chạy nhanh chừng mắt nhìn Tôn Tiểu Lôi liếc mắt một cái, nhưng Tôn Tiểu Lôi căn bản là không thấy hắn, vẫn cứ rung đùi đắc ý, bởi vì lao đại chủ kia gian phòng là Lý Tuyết Tỷ đã từng chủ qua nhà. Chúng ta ngày thường tưởng đi vào đều không được đâu. Tôn Tiểu Lôi lời kia vừa thốt ra, hy vọng tiểu đội người tất cả đều vẻ mặt nga, nguyên lai là như thế này biểu tình. Lý Tuyết mặt bá một chút liền đỏ, hướng đông sắc mặt cũng có một tia khả nghi hồng. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đưa người cầm bán. Hướng đông xem Lý Tuyết thật sự không được tự nhiên tàn nhẫn, một chân đá vào Tôn Tiểu Lôi trên mông. Tôn Tiểu Lôi che lại mông nhảy đến một bên, kêu to, lão đại, ta này không phải ở giúp sao. Ngươi lại như vậy hàm xúc đi xuống, xem ngươi chừng nào thì mới có thể ôm được mỹ nhân về. Con khỉ, đem hắn kéo đi xuống, làm hắn vòng quanh bê khu chạy hai vòng. Hướng đông cũng là quính đến không được. Được rồi. Con khỉ tay háo một loát, tiến lên bắt lấy muốn lưu Tôn Tiểu Lôi. Không cần, lão đại, buông tha ta đi. Ta cũng không dám nữa. Tôn Tiểu Lôi quỷ kêu bị con khỉ kéo đi ra ngoài. Trong phòng rốt cuộc gan tĩnh lại, mọi người nhìn mắt sắp muốn tìm khe đất toàn Lý Tuyết cùng biểu tình thập phần không được tự nhiên hướng đông, hống một chút, tất cả đều nở nụ cười. Cái này, hai người càng là xấu hổ không muốn không muốn. Lúc chạng vạng, Thái Dương hạ sơn, độ ấm không hề như vậy cao, hướng đông nói làm Lý Tuyết cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, Lý Tuyết nơi nào không biết xấu hổ đi, bị bọn người kia cười. Nàng hiện tại còn cảm thấy có chút thẹn thùng đâu. Hướng đông nghĩ nghĩ, một phen bế lên Minh Ngông, đặt ở chính mình trên vai, Minh Ngông, thúc thúc mang ngươi đi ra ngoài chơi hảo sao. Minh Ngông sợ tới mức ôm chặt hướng đông đầu, sợ chính mình ngã xuống, hắn trộm mắt trợn trắng, khinh bỉ hướng đông cư nhiên lấy hắn đi làm nhị. Bất quá đi ra ngoài chơi giống như cũng không tồi. Ngày thường đều không có nhiều ít cơ hội có thể đi chơi. Liền gật gật đầu, hảo nha. Hướng đông cao hứng chiều Lý Tuyết chớp chớp mắt, sau đó giá Minh Ngông hướng ngoài cửa đi, trong miệng hô to, đi rồi. Chúng ta đi chơi. Lý Tuyết chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, đi theo bọn họ phía sau. Giản Hủy nhìn bọn họ ba người bóng dáng, cười nói, nhiều giống một nhà ba người nha. Lâm Diệu cũng cười nói, không riêng gì giống, bọn họ sớm hay muộn sẽ đúng vậy. Trần Đường nghe xong các nàng nói, lão đại khó chịu mang theo mục mục đuổi theo. Ai? Trần Đường, ngươi làm gì đi nha? Giản Hủy kêu to. Ta đi bảo hộ Tiểu Tuyết đi, làm nàng cùng kia bạo lực nam đơn độc ở bên nhau, ta không yên tâm. Trần Đường cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy. Giản Hủy cùng Lâm Diệu nhìn nhau cười, lại cùng nhau lắc đầu. Hướng đông truy thê chi lộ, vốn dĩ liền dài lâu thật sự, lại có Trần Đường như vậy cái bóng đèn. Lại sẽ nhiều ra nhiều ít nhấp nhô cùng gặp gần nha. Căn cứ cũng không có gì hảo nơi đi. Ba người chuyển chuyển lại đi tới chợ. Vừa đến chợ, Minh Mông liền nháo muốn từ hướng đông trên vai xuống dưới. Mới vừa xuống đất, hắn liền hướng tới ngày đó cái kia bán ô tô mô hình sạp chạy tới. Hắn vẫn luôn đối cái kia mô hình nhớ mãi không quên, hy vọng còn có thể tìm được. Lý Tuyết theo sát Minh Mông, này chợ người trên nhưng không người, muốn thật cấp tê ném liền phiền thoái. Thật tốt quá, cái này mô hình còn ở. Minh Mông dùng tay sờ sờ cái kia mô hình. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết đành phải hỏi quán chủ, này mô hình bán thế nào? Kia quán chủ nhìn nhìn ba người trang điểm cùng Lý Tuyết hướng đông trước ngực dị năng giả huy chương, trong mắt chuyển động, há mồm liền hô một cái giới, 10 cái bình thường tinh hạch. Như vậy quý. Lý Tuyết mày nhăn lại, này mô hình căn bản không có khả năng giá trị cái này giới, mấy thứ này cũng liền mặt thế trước đăng giá, đặt ở mặt thế, căn bản là không có bất luận cái gì sử dụng. Ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy nha. Trần Đường mang theo mục mục chạy tới, thở hổn hển, một tay đỡ ở Lý Tuyết trên vai, hướng về phía quán chủ tê ơ. Kia quán chủ mặt một chút kéo xuống tới, nói, đây chính là toàn cầu hạn lựa bản. Mặt thế trước không cái vạn 8.000 căn bản là mua không được. Ngươi cũng nói đó là mặt thế trước, hiện tại chính là mặt thế, ngoạn ý nhi này trừ bỏ lấy tới hống tiểu hải tử, còn có thể làm gì. Có thể ăn vẫn là có thể uống. Trần Đường không khách khí thứ trở về. kia quán chủ có chút không vui, các ngươi hái mua không mua, dù sao liền cái này giới. Hắc, ngươi còn lấy thượng tiểu. Không mua liền không mua, ai hiếm lạ. Nói, lôi kéo Lý Tuyết xoay người liền đi. Mên Ngông có chút không tha lại nhìn kia mô hình liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi theo Lý Tuyết phía sau. Hắn tuy rằng thực thích cái này mô hình, nhưng này quán chủ rõ ràng là tưởng tệ người, hắn lại không đốc. Ai, các ngươi thật không mua nha. Kia quán chủ thấy bọn họ thật sự phải đi, lập tức lại nóng nảy, các ngươi chọc là ngại quý nói, tám cái tinh hạch hảo. Lý Tuyết bọn họ vẫn cứ không quay đầu lại. Sáu cái, không năm cái. Mắt thấy Lý Tuyết bọn họ càng đi càng xa, kia quán chủ gấp đến độ kêu to, hai quả, không thể lại thiếu, hai quả. Này mô hình đặt ở nơi này đã hơn nửa năm, chưa từng có người hỏi qua giới, hôm nay thật vất vả có người hỏi, hơn nữa vẫn là phía trước tới xem đứa bé kia, hắn đương nhiên tưởng nhân cơ hội đem nó cấp bán đi. Vốn dĩ hắn xem kia ba người quần áo ngăn nắp bộ dáng, hẳn là không kém tiền, ai biết sau lại chạy tới kia tiểu bạch kiểm cư nhiên đem này sinh ý cấp rào thất bại. Bất quá hai quả tinh hạch bán đi nói, hắn cũng có thể kiếm không ít đâu. Này mô hình lúc trước bất quá là thuận tay nhặt được mà thôi. Nếu là ngay từ đầu hắn liền ra giá hai quả tinh hạch nói, Lý Tuyết tuy rằng sẽ cảm thấy vẫn là có chút quý, nhưng khẳng định vẫn là sẽ mua. Nhưng hắn như vậy đẩy trời chào giá, làm Lý Tuyết rất là phản cảm. Mên Mông nghe được hai quả tinh hạch khi, lại nhịn không được nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, thấy Lý Tuyết cũng không có muốn mua tính toán, trên mặt có chút thất vọng. Hướng Đông thấy Mên Mông lắc lắc mặt, một tay đem hắn bế lên tới. Bước đi trở lại sạp thượng, từ trong túi móc ra hai quả tinh hạch ném ở sạp thượng, sau đó một tay đem kia mô hình cầm lấy tới, nhét vào Mên Ngông trong tay. Mên Ngông tức khắc mặt mày hớn hở. Kia quan chủ cũng mừng rỡ nheo lại mắt, hắn cho rằng này sinh ý làm không được đâu, không nghĩ tới này nam nhân lại đem nó mua tới, vì thế hắn không được mà nói lời hay, vị này đại huynh đệ thật là hào sảng, đây là ngươi nhi tử đi. Lớn lên thật đáng yêu. Mên Ngông vẻ mặt một bức. Hắn còn không phải là thu cái mô hình sao? Như thế nào liền biến thành người khác nhi tử? Hướng Đông nghe xong lời này, cao hứng đến đôi mắt đều cong lên tới, hắn dùng tay xoa xoa Mên Ngông mềm phát. Chính quay người trở về tìm Mên Ngông Lý Tuyết nghe xong lời này, lại là một trận xấu hổ. Chân đường hướng về phía Hướng Đông mắt trợn trắng, không phải hai câu khen tặng nói, nhìn đem ngươi mị thành gì, còn vọng tưởng cấp Mên Ngông đương ba đâu, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Sau đó nàng dùng ngón tay chọc chọc Mên Ngông mặt, nhìn ngươi này không tiền đổ dạng, không phải vừa vỡ mô hình sao. Này liền đem ngươi cấp thu mua nha. Mên Ngông ôm mô hình, có chút khó xử, đang chuẩn bị đem mô hình còn cấp Hướng Đông, lại bị Hướng Đông một phen bế lên tới. Đi, Mên Ngông, chúng ta không để ý tới nàng. Trần Đường, ngươi cái siêu cấp bóng đèn. Chưa xong còn tiếp. Chương 269 không thể tưởng được chương danh. Xê khu. Cao Vân tính dưỡng mấy ngày, rốt cuộc khôi phục lại. Không thể không nói, nàng sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường, như vậy lăn lộn đều còn có thể sống sót. Lý Tuyết mắt trợn trắng, ngươi không biết sao. Hai họa để lại ngàn năm. Lưu Minh mấy ngày này đối nàng lại bắt đầu đánh chửi, nàng thật là hận không thể giết hắn. Chính là nàng làm không được, nàng căn bản là không có cái kia năng lực. Đến nỗi Lưu Minh yêu cầu nàng đi tìm Lý Tuyết, nàng cũng suy xét quá. Chính là nàng căn bản không dũng khí đi tìm Lý Tuyết nha, vạn nhất thật đem Lý Tuyết cấp chọc giận liền phiền toái. Lúc trước ở cái kia tiểu khách sạn trước cửa, nàng chính là kiến thức quá Lý Tuyết kia bằng tiễn uy lực. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi Lưu Minh, nàng một chút biện pháp cũng không có. Nàng là nghĩ tới chạy trốn, nhưng nàng thử qua, nàng không phải chạy không thoát, mà là nàng hiện tại căn bản là không dám chạy. Ngày đó buổi tối sự, không biết như thế nào liền truyền đi ra ngoài. Các loại khó nghe phiên bản, ở C khu truyền đến tin đồn nhảm nhí, nàng Cao Vân cũng bị người đắp nặn thành một cái có thể đem ngự mấy phu đãng, phụ. Hiện tại, nàng phát hiện thường xuyên có các loại nam nhân ở nàng ngoài cửa chuyển động. Nàng đương nhiên biết những cái đó nam nhân muốn làm sao. Nếu nàng chạy trốn, ban ngày còn hảo thuyết, vừa đến buổi tối, nàng thật sự không dám tưởng tượng chính mình sẽ gặp được chút cái gì đáng sợ sự. Tưởng tượng đến cái này, Cao Vân liền hận không thể đem Trần An Bình tìm ra, lột ra rút gân. Cũng may Lưu Minh hiện tại tiếp nhiệm vụ đều là cùng ngày đi cùng ngày hồi, bằng không nàng cũng không biết chính mình muốn như thế nào vượt qua kia làm nàng trong lòng run sợ ban đêm. Ngẫm lại cũng thật là buồn cười, nàng một bên muốn thoát đi Lưu Minh, một bên rồi lại không thể không dựa vào Lưu Minh. Hôm nay trong nhà lại không có ăn, nàng phải nghĩ biện pháp đi chợ thượng đổi điểm đồ vật trở về. Lưu Minh hiện tại làm nhiệm vụ được đến thù lao cũng không nhiều, miễn cưỡng có thể duy trì hai người sinh hoạt. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Lưu Minh sinh tồn áp lực càng lúc càng lớn, đối nàng cũng liền càng ngày càng bạo lực. Nàng cải trang một phen mới dám ra cửa. Nàng hiện tại đã không dám ở C khu lộ mặt. Những người đó chỉ cần một nhận ra nàng tới, nữ đều đối nàng chỉ trỏ trỏ, mắng nàng các loại khó nghe nói. Nam nói, thậm chí sẽ trực tiếp đi lên hỏi nàng một lần bao nhiêu tiền. Bắt đầu thời điểm nàng còn cùng những người đó mắng quá, chính là nàng càng mắng, những người đó liền cùng nhau hợp nhau tới mắng nàng. Nàng một người lại nơi nào là những người đó đối thủ. Một đường che che giấu giấu tới rồi chợ, cứ việc nhiệt đến cả người là hãn. Nàng cũng không dám đem khóa lại trên đầu bố bắt lấy tới. Chính đi tới, nên diện liền đụng phải Lý Tuyết. Nàng vội vàng cúi đầu, sợ Lý Tuyết nhận ra nàng tới. Lý Tuyết đi theo hướng đông bên cạnh đi tới, mênh mông ôm cái kia mô hình đi ở bọn họ trung gian. Trần Đường mang theo Mục Mục chạy ở đằng trước. Thường thường ở hai bên đường sạp thượng đông nhìn xem tây nhìn nhìn. Ngươi cũng thật là, cái này mô hình rõ ràng liền không đáng giá hai quả tinh hoạch, cư nhiên liền cấp mua. Mênh mông món đồ chơi đã đủ nhiều. Lý Tuyết nhẹ giọng oán trách. Hướng đông cười cười, này có cái gì? Không phải hai quả tinh hoạch mà thôi, mênh mông khó được gặp gỡ cái thích đồ vật. Coi như ta đưa hắn lễ vật hảo. Sau đó hắn lại cúi đầu hỏi, mênh mông, thích cái này mô hình sao? Mênh mông cầm mô hình. Cũng không ngẩng đầu lên điểm điểm đầu. Lý Tuyết bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Hướng đông hướng nàng chớp chớp mắt, sau đó tay vòng qua mênh mông phía sau, dắt lấy Lý Tuyết tay. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng, muốn bắt tay rút về tới. Chính là hướng đông đem tay nàng chảo đến gắt gao, không hề có buông tay ý tứ. Lý Tuyết vô pháp, chỉ phải làm hắn nắm. Trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, đôi mắt lại là không dám lại hắn. Khắp nơi lung tung nhìn. Hai người nắm tay vai sóng vai đi tới, trung gian kẹp cái mênh mông, thấy thế nào, đều như là hạnh phúc một nhà ba người. Cái này hình ảnh thật sâu đau đớn Cao Vân đôi mắt, nàng hai tay chỉ bắt lấy góc áo hung hăng lôi kéo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đồng dạng cùng quá Lưu Minh nữ nhân, nàng quá đến như thế chật vật, Lý Tuyết lại có thể quá đến như vậy hạnh phúc, không riêng chính mình có năng lực, nàng bên cạnh nam nhân kia cũng như vậy xuất sắc. Nam nhân kia nàng nhận thức, phía trước ở kia tiểu khách sạn trước cửa, căn cứ trưởng Thiền Kim chết sống muốn truy nam nhân. Quân bộ trước thiếu tướng, hiện tại ánh dạng đông dòng binh đội đội trưởng, biến dị lôi hệ dị năng giả. Như vậy xuất sắc nam nhân, dựa vào cái gì muốn xem thượng từng ly hôn còn mang theo cái con chồng trước Lý Tuyết. Mà nàng lại chỉ có thể đi theo Lưu Minh bên người, sống được hèn mọn lại đê tiện. Cao Vân gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Tuyết bóng dáng, hảo tưởng đi lên đem Lý Tuyết kéo ra, sau đó hung hăng đem Lý Tuyết kia trường tràn đầy hạnh phúc mặt dẫm tiến bùn. Nàng đều quá không tốt, cái kia nơi trốn không bằng nàng Lý Tuyết dựa vào cái gì có thể quá đến hảo. Không, nàng nếu muốn biện pháp làm Lý Tuyết cũng nhấm nháp một chút loại này sinh hoạt ở tuyệt vọng chung tư vị. Nàng nếu muốn biện pháp đem Lý Tuyết buộc ở Lưu Minh bên người, nhìn Lưu Minh mỗi ngày tra tấn nàng. Lý Tuyết đang ở đi tới, đột nhiên cảm giác được một trận ác ý chiều nàng đánh út lại. Nàng quay đầu hướng kia cảm giác truyền đến phương hướng nhìn lại, lại cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Làm sao vậy? Hướng đông cũng chiều bên kia vọng qua đi, tò mò hỏi Lý Tuyết. Không có gì. Lý Tuyết lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Cao Vân trốn ở góc phòng, che lại kinh hoàng trái tim. Không nghĩ tới Lý Tuyết cư nhiên như vậy nhạy bén, chính mình bất quá là như vậy ở trong lòng tính kế, nàng đều có thể đã nhận ra khác thường. Nàng cười khổ một tiếng, như thế lợi hại Lý Tuyết, chính mình lại dựa vào cái gì có thể đi tính kế. Đang ở nơi này, một tiếng khét kêu truyền đến, Lý Tuyết, ngươi buông ta ra hướng đại ca. Cao Vân tò mò ló đầu ra vừa thấy, nguyên lai là ngày đó cái kia Vương tiểu thư. Căn cứ trưởng Vương Vĩ Minh nữ nhi. Lý Tuyết cùng hướng đông đi chuẩn bị đi phía trước đi, Vương Phỉ Nhi không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra tới, hô to chiều Lý Tuyết phát lại đây, muốn kéo ra Lý Tuyết. Lý Tuyết theo bản năng muốn đi ôm Minh Ngông, hướng đông một chút che ở Lý Tuyết trước mặt, lạnh giọng nói đến, Vương tiểu thư, thỉnh ngươi ly ta bạn gái xa một chút. Cái gì? Hướng đại ca, ngươi nói cũng là cái gì của ngươi? Vương Phỉ Nhi vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Hướng Đông. Ta nói, thỉnh ngươi ly bạn gái của ta xa một chút. Hướng Đông lại lần nữa lặp lại một lần. Người qua đường sôi nổi ngừng lại, đứng ở một bên hướng bọn họ đánh giá. Lý Tuyết nghe được Hướng Đông nói ra cái này xưng hô khi, biểu tình có điểm mất tự nhiên, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào, không nghĩ tới Hướng Đông cư nhiên lớn tiếng như vậy hướng người khác tuyên bố nàng là hắn bạn gái, cái này làm cho nàng có chút ngượng ngùng lên. Không, Hướng đại ca, ngươi có phải hay không cố ý ở gạt ta, nàng sao có thể là ngươi bạn gái? Nàng dựa vào cái gì có thể làm ngươi bạn gái? Nàng không xứng. Vương Phỉ Nhi cuồng loạn kêu to lên. Vương tiểu thư, ta không cần thiết lừa ngươi. Ta chưa từng có đối với ngươi từng có bất luận cái gì không nên có ý tưởng. Người ta thích từ đầu đến cuối đều là Tiểu Tuyết. Thì ngươi không cần lại đến dây dưa ta, cũng không cần lại đi quấy rầy Tiểu Tuyết. Ngươi như vậy cách làm thật sự làm ta thực bối rối. Hướng Đông thật sự là chịu đủ rồi cái này Vương Phỉ Nhi, nói ra lời nói cũng một tia tình cảm đều không lưu. Chưa xong còn tiếp. Chương 270 Vương Phỉ Nhi lại bị cự. Hắn cảm thấy khẳng định là chính mình phía trước tổng cố kỵ căn cứ lớn lên danh dự cùng Vương Phỉ Nhi mặt mũi, luôn là sẽ làm ra một ít nhường nhịn, cho nên mới làm Vương Phỉ Nhi cho rằng, nàng có thể ở chính mình trước mặt không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm. Sau lại Vương Thiên Lân kia sự kiện, hắn như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp, lén một điều tra, phát hiện này hết thảy đều cùng Vương Phỉ Nhi thoát không được căn hệ. Từ khi đó khởi, hắn liền quyết định không bao giờ sẽ cho Vương Phỉ Nhi lưu cái gì cái gọi là mặt mũi. Vương Phỉ Nhi loại này thiên kim tiểu thư, nào biết đâu rằng nhân gia cho nàng lưu mặt mũi bất quá là người ta tu dưỡng hảo mà thôi. Hướng Đông từ trước đối nàng nhường nhịn sẽ chỉ làm nàng cảm thấy Hướng Đông đối nàng cũng là bao dung. Kết quả Hướng Đông đột nhiên không hề cho nàng vẫn giữ lại làm gì mặt mũi, nàng nhất thời phản ứng không kịp, sững sờ ở đường trường đã lâu. Người qua đường khe khẽ nói nhỏ, không được hướng tới Vương Phỉ Nhi chỉ trò trò. Hướng Đông cũng không đi quản người khác nói cái gì, một tay đem mênh mông từ Lý Tuyết tình tiếp nhận tới, một tay dắt Lý Tuyết liền phải rời đi. Vương Phỉ Nhi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xông lên đi, ngăn ở hai người trước mặt, không, Hướng đại ca, ngươi không thể đi. Vương tiểu thư, thỉnh ngươi tránh ra. Hướng Đông trầm khuôn mặt. Không, ta không cho, Hướng đại ca, nàng rốt cuộc có cái gì đáng giá ngươi thế? Nàng từng ly hôn, còn mang theo cái hài tử. Ta điểm nào so ra kém nàng? Nói, nàng lại đem đầu mâu chỉ hướng Lý Tuyết. Lý Tuyết, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ. Chính ngươi nam nhân không cần ngươi, ngươi liền tới quấn lấy ta Hướng đại ca. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Ngươi như thế nào như vậy tiện? Không đợi Lý Tuyết ra tiếng, Hướng Đông liền hai mắt lạnh băng mà nhìn Vương Phỉ Nhi. Vương tiểu thư, thỉnh ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Nếu ngươi lại như vậy ác ngữ đả thương người nói, ta không ngại giúp căn cứ trưởng giáo giáo ngươi như thế nào tôn trọng người khác. Vương Phỉ Nhi chưa từng gặp qua Hướng Đông như vậy biểu tình, lập tức bị dọa đến hồi bất quá thần. Đúng lúc này, Trần Đường mang theo Mục Mục đuổi lại đây. Nàng vừa mới chạy trốn xa chút, đợi nửa ngày cũng không gặp Lý Tuyết bọn họ theo kịp, bên này lại ngắm nhìn một đống lớn người, nàng lại tò mò đi rồi trở về. Mới vừa đứng ở đám người ngoại liền nghe được Vương Phỉ Nhi mang Lý Tuyết, không đợi nàng chen vào đi giúp Lý Tuyết tìm về bãi, liền nghe được Hướng Đông cảnh cáo Vương Phỉ Nhi. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới căn cứ lớn lên nữ nhi như vậy buôn phóng nha. Bên đường đoạt người khác bạn trai. Trần Đường vòng quanh Vương Phỉ Nhi dạo qua một vòng. Ngươi là ai? Quan ngươi chuyện gì? Chạy nhanh cũng ngay. Vương Phỉ Nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn Trần Đường liếc mắt một cái. Ai nha? Cái này xỉu bắt quái hảo hung nha. Hù chết bảo bảo. Trần Đường làm bộ một bộ chấn kinh bộ dáng, bổ nhào vào Lý Tuyết bên người, ôm chặt Lý Tuyết cánh tay. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào, có hay không bị cái kia xỉu bắt quái dọa đến? Trần Đường bộ dáng này, đậu đến xem náo nhiệt người qua đường nhóm đều nở nụ cười. Vương Phỉ Nhi tức giận đến cái mũi đều phải vai. Người này lại là từ nơi nào toát ra tới? Cư nhiên dám nói nàng là xỉu bắt quái. Nàng chỉ vào Trần Đường nói, ngươi cái PD chết tiệt. Ngươi cái xỉu bắt quái khẳng định là ghen ghét tiểu gia ta lớn lên tuấn thiếu. Ngươi một nữ nhân trưởng thành bộ dáng này, cũng không biết xấu hổ đoạt người khác bạn trai, thật là hảo không biết xấu hổ. Ta muốn trưởng thành ngươi như vậy, về sớm ra tìm khối đậu hủ đâm chết. Trần Đường một bộ ghét bỏ bộ dáng. Người qua đường bị Trần Đường bộ dáng này đậu đến cười cái không ngừng. Vương Phỉ Nhi cảm thấy này đó tiếng cười thập phần trói thai. Liền hướng về phía những cái đó người qua đường rồng đến, cười cái gì cười, chạy nhanh cút cho ta, tin hay không ta làm người đem các ngươi bắt lại. Trong đám người có chút gan lớn người nương đám người che đậy. Lớn tiếng nói đến, căn cứ Trường Gia Thiên Kim chính là không giống nhau, động bất động liền có thể làm người đem chúng ta bắt lại. Thật là đến không được nha. Vương Phỉ Nhi cũng đã nhận ra trong lời nói của mình không ổn. Nhưng nàng cũng không biết muốn như thế nào bổ cứu, thường phục làm không nghe được. Lại lần nữa quay đầu lại, chỉ vào bị Trần Đường ôm cánh tay Lý Tuyết, đối với Hướng Đông nói, Hướng đại ca, ngươi xem, Lý Tuyết nàng chính là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân, làm cho ngươi mặt đều có thể cùng nam nhân khác gấp gấp ôm ôm, ngươi thật sự muốn thích như vậy nữ nhân sao? Hướng Đông ngó Trần Đường liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hắn hiện tại đều đã lười đến lại cùng Vương Phỉ Nhi nói cái gì. Mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều nghe không vào, kia hắn còn cần thiết nói sao. Trần Đường nhằm phía Đông nhướng mày, sau đó đôi Vương Phỉ Nhi nói, nha, vừa mới không còn nói ta là nhân yêu sao. Này sẽ ta lại biến thành nam nhân. Mặc kệ ta là nhân yêu vẫn là nam nhân, giống ngươi như vậy nữ nhân, liền cho ta xách giày đều không xứng. Ngươi, Vương Phỉ Nhi tức giận đến cũng không biết muốn như thế nào nói chuyện. Ngươi cái gì ngươi? Chạy nhanh tránh ra. Tiểu gia phải đi về, chạy ở chỗ này đường cọc cây sao. Trần Đường tiến lên một phen đẩy ra Vương Phỉ Nhi, sau đó lôi kéo Lý Tuyết nên ngang đi rồi. Hướng Đông cũng ôm mênh mông theo sát sau đó. Vương Phỉ Nhi bắt lấy Hướng Đông góc áo, Hướng đại ca, ngươi đừng đi. Vương tiểu thư, thỉnh buông tay. Hướng Đông trên trán gân xanh nhảy dựng, kiên nhẫn liền sắp dùng xong. Không cần. Vương Phỉ Nhi nói cái gì cũng không chịu buông tay. Hướng Đông hít sâu một hơi, đột nhiên từ trong túi móc ra một phen truy thủ, chiều Vương Phỉ Nhi giữ chặt góc áo vạch tới. Suy kéo một tiếng, quần áo bị cắt đi một khối to vải dệt. Sau đó, hắn thu hồi truy thủ, ôm mênh ngông rời đi. Vương Phỉ Nhi bị Hướng Đông động tác đều dọa choáng váng, trong tay bắt lấy kia miếng vải liêu tại chỗ sửng sốt đã lâu. Hơn nửa ngày, nàng mới lấy lại tinh thần, nàng bắt lấy cánh đồng vải dệt, ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng chảy nước mắt. Người qua đường nhóm chỉ vào Vương Phỉ Nhi, không được mà nói cái gì. Có chê cười nàng đoạt người khác nam nhân, có nói nàng như vậy tốt ra thế còn muốn đuổi theo nam nhân không bỏ, mấu chốt kia nam nhân căn bản là không nghĩ lý nàng. Nghe những người đó nói, Vương Phỉ Nhi tức giận đến kêu to, Lan, các ngươi đều cút cho ta. Thiểu tâm ta làm người đem các ngươi đều bắt lại. Những cái đó người qua đường nhíu môi, đi rồi, dù sao náo nhiệt cũng xem xong rồi. Trở về giảng cho nhân gia nghe cũng không tồi. Cao Vân đám người đàn đều tán đến không sai biệt lắm, lúc này mới chiều Vương Phỉ Nhi đi đến. Vừa mới nàng tránh ở trong đám người, ước gì Vương Phỉ Nhi có thể đem Lý Tuyết đánh một đốn. Chính là Lý Tuyết bị Hướng Đông hộ đến như vậy chu toàn, một chút tâm đều không cần thao, Hướng Đông đem hết thảy đều cấp chắn xuống dưới. Cái này làm cho nàng ghen ghét đến phát cuồng. Dựa vào cái gì Lý Tuyết là có thể tốt như vậy mệnh gặp được như vậy cái hảo nam nhân, mà chính mình lại chỉ có thể đi theo Lưu Minh tên hôn đảng kia. Nhìn Vương Phỉ Nhi la lối khóc lóc bộ dáng, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Nàng không phải đang lo chính mình không có biện pháp thu thập Lý Tuyết sao? Này Vương Phỉ Nhi chính là một cái tuyệt hảo người được chọn nha. Vương Phỉ Nhi lại như vậy chán ghét Lý Tuyết, khẳng định là hận không thể Lý Tuyết đi tìm chết mới hảo. Vương Phỉ Nhi phụ thân là căn cứ trưởng, quyền thế nhân mạch tất nhiên là không cần phải nói, đối phó một cái Lý Tuyết, kia còn không phải một bữa ăn sáng sao. Nghĩ đến đây, nàng liền nhẫn mại tính tình chờ trận này cho khôi hài xong việc. Vương tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cao Vân làm bộ một bộ lo lắng bộ dáng, muốn đi đỡ Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi lau khô nước mắt, ngẩng đầu liền thấy một cái trên đầu quấn lấy bố nữ nhân hướng nàng dỗi qua tay. Nàng một phen đẩy ra nữ nhân kia. Đầy mặt cảnh giác nói, ngươi là ai? Chưa xong còn tiếp. Chương 271 Cao Vân tự tiến cử Vương Phỉ Nhi. Cao Vân nhất thời không bắt bẻ, bị Vương Phỉ Nhi đẩy ngã trên mặt đất, té ngã thời điểm vừa lúc đè ở một khối bén nhọn trên tảng đá, đau đến nàng hít hà một hơi. Nàng thiếu chút nữa chửi ầm lên, nhưng vẫn là lý trí nhịn xuống. Từ trên mặt đất ngồi dậy, phát hiện Vương Phỉ Nhi đã xoay người tránh ra. Nàng cố không chính mình trên người bụi đất, chạy nhanh đuổi theo. Vương Phỉ Nhi nhận thấy được Cao Vân đuổi theo, đột nhiên quay người lại, hai mắt gắt gao mà nhìn Cao Vân, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương tiểu thư, ta là tới cùng ngươi hợp tác, có thể giúp được người của ngươi. Cao Vân hạ giọng, ra vẻ thần mật nói. Liền ngươi, một bộ dấu đầu lộ đuôi, không dám gặp người bộ dáng, dựa vào cái gì có tự tin có thể giúp được ta. Tưởng cùng ta hợp tác, cũng đến nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư cách. Vương Phỉ Nhi liền con mắt đều không nhìn Cao Vân một chút, xoay người liền đi. Cao Vân thấy Vương Phỉ Nhi đối chính mình một chút hứng thú đều không có, vội vàng đuổi theo đi. Vương tiểu thư, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta thân phận sao? Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì thân phận đáng giá ta tò mò? Quả thực không thể hiểu được. Vương Phỉ Nhi bước chân liền một kia tạm dừng đều không có. Cao Vân chạy chậm, thấy Vương Phỉ Nhi như vậy, liền không ở ra vẻ thần bí, một phen kéo xuống trên đầu bố. Vương tiểu thư, ta kêu Cao Vân, là Lý Tuyết khuê mật. Vương Phỉ Nhi đột nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt quét một chút Cao Vân, ngươi nói ngươi là Lý Tuyết khuê mật. Cao Vân thấy Vương Phỉ Nhi rốt cuộc ngừng lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng cười nói, đúng vậy, ta cùng nàng ở cô nhi viện từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta là quen thuộc nhất nàng người. Một khi đã như vậy, ta lại sao có thể sẽ tin tưởng ngươi sẽ giúp ta? Ai biết ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm? Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái Cao Vân, tiếp tục đi phía trước đi. Không nghĩ tới Vương Phỉ Nhi cư nhiên đối Lý Tuyết khuê mật cái này thân phận một chút cũng không có hứng thú, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu nàng đều nói cùng Lý Tuyết là khuê mật. Vương Phỉ Nhi không tin nàng cũng là đúng. Đổi làm là nàng cũng sẽ không tin tưởng chính mình địch nhân bằng hữu sẽ đến giúp chính mình, không hô chính mình chính là vạn hạnh. Nghĩ vậy Nhi, Cao Vân khẽ cắn môi, đuổi theo Vương Phỉ Nhi. Nàng cần thiết muốn cho Vương Phỉ Nhi đối chính mình cảm thấy hứng thú. Vương Phỉ Nhi nhìn kiên trì không dứt Cao Vân, dừng lại bước chân, hai tay hoàn ở trước ngực, khẩu khí thập phần không kiên nhẫn nói, vị này nàng trên dưới đánh giá một thân chật vật Cao Vân liếc mắt một cái. Ngữ khí lại mang lên vài phần trào phúng, Cao tiểu thư, ngươi nếu thân là Lý Tuyết khuê mật, như thế lòng nóng như lửa đốt nói muốn tới giúp ta, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Chứ không nói ta có tin hay không ngươi có thể hay không giúp được ta, qua ngươi này thân trang điểm. Đều làm ta không thể tin ngươi Lý Tuyết khuê mật. Tuy rằng Vương Phỉ Nhi thực chán ghét Lý Tuyết, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận Lý Tuyết thật sự rất có năng lực, đi theo nàng người đều quá rất khá, quần áo ngăn nắp, tinh thần phân chấn. Nơi nào là trước mắt cái này cả người tràn ngập chật vật cùng bất kham nữ nhân có thể so sánh được với. Vương Phỉ Nhi ánh mắt ở Cao Vân trên người quét một vòng, ở nàng trên cổ cùng trước ngực không bị quần áo che khuất địa phương. Phát hiện một ít thâm thâm thiện thiện dấu vết, Vương Phỉ Nhi cũng là trải qua nhân sự, tự nhiên biết những cái đó dấu vết là cái gì. Nàng vẻ mặt ghét bỏ dùng tay che lại miệng mũi, ngữ mang coi khinh nói, Cao tiểu thư, làm người phải có tự mình hiểu lấy, ngươi như vậy thân phận, liền thành thành thật thật đãi ở hoa phố chờ sinh ý liền hảo. Nhưng đừng nghĩ dẫm lên người khác bả vai hướng lên trên bò, ảo tưởng quá tốt nhất nhật tử. Cùng ngươi người như vậy nói chuyện thật là ghê tởm. Quả thực có thất ta thân phận. Cao Vân một chút sững sờ ở đường trường, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vương Phỉ Nhi sẽ nói ra loại này lời nói tới. Mà Vương Phỉ Nhi đánh giá nàng ánh mắt cùng kia phảng phất nàng là thứ đồ dơ gì giống nhau biểu tình, làm nàng cảm thấy cả người như là kim đâm giống nhau khó chịu. Ngày đó buổi tối sự, lại hiện lên ở trong đầu. Kia mấy nam nhân ghê tởm sắc mặt cùng khó nghe nói, còn có nàng ở dược vật kích thích hạ làm ra những cái đó hảo phóng phản ứng. Nàng theo bản năng cầm quần áo gom lại, tựa hồ như vậy là có thể đem trên người những cái đó dấu vết cấp che đi. Vương Phỉ Nhi nhìn Cao Vân động tác, châm biếm một tiếng, sau đó xoay người liền đi. Nàng đã ở cái này không biết cái gọi là nữ nhân trên người lãng phí một hồi lâu thời gian. Thấy Vương Phỉ Nhi phải rời khỏi, Cao Vân cũng lo lắng nan kham gì đó, chạy đến Vương Phỉ Nhi phía trước, hai tay ngăn lại Vương Phỉ Nhi đường đi, hô to, Vương tiểu thư, ta không có lừa ngươi. Ta không riêng gì Lý Tuyết đã từng khuê mật, càng là đánh bại nàng, trở thành nàng chồng trước đương nhiệm thê tử tình địch. Vương Phỉ Nhi dừng lại bước chân, đem Cao Vân lời nói lộ một lần, trên mặt trào phúng biểu tình càng sâu. Cao Vân cũng không đi xem Vương Phỉ Nhi trên mặt biểu tình, vội vàng nói, Vương tiểu thư, ta biết ngươi muốn đánh bại Lý Tuyết, đem hướng đông đoạt lấy tới. Nhưng là vẫn luôn không có thể thành công đúng hay không? Chính là ta thành công quá. Ta thành công đem Lý Tuyết trượng phu từ nàng trong tay đoạt lại đây. bởi vì ta đối nàng quá hiểu biết, nàng bất luận cái gì hành động cùng thủ đoạn ta đều biết được rõ ràng. Cho nên, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể giúp được ngươi. Nói đi, mục đích của ngươi. Vương Phỉ Nhi cũng sẽ không thiên chân cho rằng, nữ nhân này như vậy vội vã nói muốn giúp chính mình, chỉ là bởi vì nàng cũng là Lý Tuyết tình địch đơn giản như vậy. Cao Vân có chút sai ngạc, không nghĩ tới này nhìn như ngốc nghếch đại tiểu thư, không những không có đang nghe đến chính mình thân phận sau, giống như nàng tưởng như vậy đối nàng tràn ngập hứng thú không nói, còn một chút liền thông qua chính mình này đó hành động, phân tích ra bản thân có khác mục đích. Cái này làm cho nàng có chút thấp thỏm lên. Này Vương Phỉ Nhi cũng không ngốc, chính mình có thể dựa vào nàng đạt tới mục đích sao? Mặc kệ như thế nào, nàng cũng muốn nỗ lực một phen mới là, nhéo nhéo lòng bàn tay. Cao Vân đối với Vương Phỉ Nhi nói, Vương tiểu thư quả thực thông minh, xác thật, ta là có mục đích. Vương Phỉ Nhi nhẹ nhàng nhướng mày, cũng không nói chuyện. Cao Vân thấy Vương Phỉ Nhi cũng không có bao lớn phản ứng, tiếp theo đi xuống nói, lúc trước ta đánh bại Lý Tuyết về sau, thành công gả cho Lưu Minh. Không nghĩ tới, ngày lành còn không có quá thượng hai ngày liền gặp mặt thế, mà ta một tay đoạt tới nam nhân cũng thay đổi, hắn cư nhiên lấy ta đi đổi hắn sinh hoạt bảo đảm. Mà Lý Tuyết, nàng không riêng có dị năng, còn quá đến như vậy hảo, thậm chí liền Lưu Minh đều bắt đầu đánh lên muốn hống nàng trở về mục đích, chính hắn làm không được, khiến cho ta đi cầu Lý Tuyết. Ta vì sinh tồn, vì mạng sống, chỉ có thể ăn nói khép nép đi cầu nàng. Chính là nàng chẳng những thờ ơ không nói, còn uy hiếp muốn giết ta. Nói tới đây, Cao Vân nhịn không được dùng tay xả một chút góc áo, ta hiện tại thừa nhận hết thảy, nguyên bản nên là Lý Tuyết nên thừa nhận. Dựa vào cái gì ta muốn quá đến như thế gian khổ, nàng lại có thể như vậy tự tại. Cho nên, mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn làm Lý Tuyết quá một chút ta như vậy sinh hoạt, ta muốn thoát khỏi Lưu Minh. Chỉ cần ngươi chịu theo ta hợp tác, làm Lý Tuyết trở lại Lưu Minh bên người, ngươi là có thể đem hướng đông đoạt lấy tới, mà ta cũng liền tự do. Rốt cuộc đem những lời này toàn bộ đều nói ra, Cao Vân đầy mặt chờ mong nhìn Vương Phỉ Nhi, nàng tưởng, cái này Vương Phỉ Nhi không có lý do gì lại cự tuyệt chính mình đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 272 Cao Vân bị cự. Vương Phỉ Nhi khinh miệt cười, Cao tiểu thư, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính mình. Liên ngươi như vậy thân phận cũng không biết xấu hổ cùng ta nói chuyện hợp tác, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nàng đôi tay ôm ở trước ngực, ánh mắt trên dưới quét Cao Vân một chút, ngươi luôn miệng nói ngươi như thế nào đáng thương, bi thảm, nhưng này hết thể bất quá là ngươi gieo gió gặt bao thôi. Ngươi ghen ghét Lý Tuyết quá đến hảo, liền nghĩ thông suốt quá ta đạt tới mục đích của chính mình, ngươi cái này ý tưởng không tồi, nhưng ngươi tính sót một chút. Đó chính là, đánh bại Lý Tuyết phương pháp nhiều đến là, có thể giúp ta người giữ dội nhiều, ngươi lại tính cái thứ gì? Ta Vương Phỉ Nhi còn không đến mức không phẩm đến cùng ngươi loại người này liên thủ. Vương Phỉ Nhi nói xong, vòng qua Cao Vân tiếp tục đi phía trước đi. Cao Vân chưa từ bỏ ý định, còn muốn đuổi theo đi lên, Vương Phỉ Nhi cũng không quay đầu lại nói, lại theo kịp nói, ta sẽ không để ý đem ngươi ném tới hoa phố đi. Không tin nói, ngươi có thể thử xem. Nói xong, nàng khoát tay, mấy người tráng hán từ trong đám người đứng ra, như hổ rình mồi nhìn Cao Vân. Cao Vân nhìn kêu mấy cái tráng hán, bước chân rốt cuộc mại không ra đi. Này mấy người nàng vừa mới liền ở kia vây xem đám người nhìn đến quá, không nghĩ tới lại là Vương Phỉ Nhi người. Kia vừa mới những người này như thế nào không ra mặt giúp Vương Phỉ Nhi đâu. Vương Phỉ Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mấy cái tráng hán liếc mắt một cái, trong lòng bực đến muốn chết. Từ lần trước Vương Thiên Lân chuyện đó về sau, nàng ba liền đem nàng phía trước kia mấy tên thủ hạ cấp đổi đi. Hiện tại này mấy người tất cả đều là nàng ba người, nàng ba cùng này mấy người nói, bọn họ chỉ cần phụ trách an toàn của nàng vấn đề, nàng cái khác hết thể yêu cầu, bọn họ đều có thể làm lơ. Này mấy người đối nàng ba thật đúng là trung thành và tận tâm, nàng căn bản là sai xử bất động. Đi theo nàng phía sau giống mấy cây đầu gỗ cọc dường như, nàng nhìn phiền lòng, liền làm cho bọn họ đừng lao ở nàng trước mặt hoảng, không có nàng yêu cầu. Không cho phép ra hiện tại nàng trong tầm mắt. Bọn họ đối yêu cầu này nhưng thật ra rất phối hợp, ngày thường đều đang âm thầm đi theo nàng, chỉ ở nàng yêu cầu thời điểm mới xuất hiện. Cao Vân chỉ phải trơ mắt nhìn Vương Phỉ Nhi đi xa, bất đắc dĩ trở về đi, liền cải trang một chút tâm tư cũng đã không có. Dọc theo đường đi, làm lơ những cái đó đối nàng chỉ trỏ trỏ người qua đường, Cao Vân tâm tình hạ xuống trở lại chỗ ở Lưu Minh đã trở lại. Chính mãn nhà ở tìm đồ vật ăn. Người chết chỗ nào vậy? Trong nhà còn có cái gì ăn không? Chạy nhanh lấy ra tới. Lao tử đều mau chết đói. Lưu Minh đem này gian không lớn phòng ở phiên cái đế hướng lên trời cũng không tìm ăn, đối với mới vừa vào cửa Cao Vân gào thét. Cao Vân lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình chỉ lo buồn bực. Thế nhưng đã quên mua đồ ăn. Sợ lại bị đánh tơi bời một đốn, nàng chỉ phải thật cẩn thận nói, Minh ca, trong nhà không có ăn, nếu không. Người đi nhà ăn nhìn xem còn có ăn không. Nhà ăn đồ vật như vậy quý. Lão tử hôm nay bận việc một ngày cũng không đủ hai người tiền cơm. Ngươi mẹ nó suốt ngày đều ở làm chút gì? Lão tử làm ngươi làm sự ngươi làm được thế nào? Nếu là không còn có tiến triển nói. Lão tử phải làm ngươi đi ra ngoài kiếm tiền, đừng nghĩ làm lão tử phí công nuôi dưỡng ngươi. Lưu Minh rất là hỏa đại nhìn Cao Vân. Căn cứ nhà ăn hiện tại đã không ở đối dị năng giả miễn phí phát đồ ăn, hiện tại vật tư càng ngày càng ít. Dị năng giả cùng biến dị giả lại càng ngày càng nhiều. Căn cứ sớm tại mấy tháng hôm trước cũng đã đình chỉ miễn cưỡng đồ ăn cung ứng. Nhà ăn đồ ăn muốn so bên ngoài chợ thượng chất lượng hảo, nhưng là giá cả cũng muốn tương đối cao một ít. Lưu Minh hiện tại tiếp nhiệm vụ kiếm tinh hạch. Muốn ăn nhà ăn đồ ăn tự nhiên là có chút không đủ. Minh ca, chính ngươi ăn là được. Ngươi đều mệt mỏi một ngày, tổng không thể đói bụng nha. Ta ăn ít một đốn cũng không có quan hệ. Cao Vân chạy nhanh nói. Lưu Minh lúc này mới cầm quần áo, hùng hùng hổ hổ ra cửa chiều nhà ăn đi. Cao Vân che lại đói đến thầm thì kêu bụng, trong lòng không ngừng mắng. Đối tượng vẫn như cũ là Lưu Minh, Lý Tuyết, Trần An Bình, bất đồng là, hôm nay nhiều một cái Vương Phỉ Nhi. Cái kia Vương Phỉ Nhi chẳng những cự tuyệt cùng nàng hợp tác không nói, còn như vậy châm chọc nàng, ghét bỏ nàng, nói nàng không phẩm. Ngươi Vương Phỉ Nhi lại hảo được đến chạy đi đâu? Ngươi muốn thực sự có phẩm đến nỗi khóc là muốn cướp người khác nam nhân sao? Xứng đáng hướng đông trướng mắt ngươi. Lý Tuyết mấy người trở về đến ánh dạng đông tiểu đội chỗ ở, hướng đông luôn mãi đích xác định rồi Lý Tuyết trên mặt không có một tia không mau, lúc này mới yên lòng. Trần Đường một tấc cũng không rời đi theo Lý Tuyết phía sau, chỉ cần hướng đông tưởng tới gần Lý Tuyết, Trần Đường liền chạy tới đem hai người ngăn cách, hoặc là liền bắt lấy Lý Tuyết tay không bỏ. Hướng đông nhịn một đường. Rốt cuộc nhịn không được hát mặt nói, Trần Đường, ngươi muốn rõ ràng chính mình hiện tại hình tượng, tổng như vậy đối với Tiểu Tuyết động tay động chân, sẽ làm người phê bình. Trần Đường trắng hướng đông liếc mắt một cái, có phê bình chính là ngươi mới đúng đi. Ta như thế nào liền không nghe người khác nói cái gì phê bình không phê bình. Vừa mới kia Vương Phỉ Nhi còn không phải là bởi vì ngươi như vậy đối Tiểu Tuyết lôi lôi kéo kéo, cho nên mới như vậy bôi nhọ Tiểu Tuyết. Hướng đông hồi trừng Trần Đường liếc mắt một cái. Thiết, liền kia cái gì Vương Phỉ Nhi một bộ bệnh tâm thần phát tác bộ dáng, ai lại sẽ đem nàng lời nói thật sự. Ta xem Tiểu Tuyết cùng ngươi ở bên nhau mới có thể khiến cho phê bình đi. Chính là bởi vì ngươi, cái kia Vương Phỉ Nhi mới có thể cắn Tiểu Tuyết không bỏ, làm như vậy nhiều người đối với Tiểu Tuyết chỉ trò trò. Chính mình mông đều sát không sạch sẽ người, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ta. Trần Đường thấy hướng đông cư nhiên dám chừng chính mình, càng thêm dùng sức chừng trở về. Sau đó nàng quay đầu đối với Lý Tuyết nói, Tiểu Tuyết, ngươi nhìn xem, loại này nam nhân có cái gì hảo? Tính cách kém cỏi, không hiểu lãng mạn, còn như vậy bạo lực, mấu chốt là lớn lên chẳng ra gì còn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi vẫn là suy xét một chút ta ca đi, ta ca diện mạo xuất chúng, năng lực xuất chúng, gia thế xuất chúng. Mấu chốt là hắn chưa bao giờ nơi nơi niêm hoa nhà thảo, một phen tuổi còn không có nói qua luyến ái, tùy tiện một cái ngón chân đầu đều so cái gì cho má hướng đông cường. Trần tiểu thư, người tốt xấu cũng là danh môn thiên kim, có thể hay không chú ý một chút chính mình lời nói việc làm. Hướng đông tức giận đến trên trán gân xanh thằng nhảy, thật muốn nhảy dựng lên thoá mạ Trần Đường một đốn, nhưng hắn ở trong lòng không ngừng cùng chính mình nói, bình tĩnh, ngàn vạn không cần cùng nàng chấp nhận. Trần Đường nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hướng đông cái mũi nói, ngươi mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Danh môn thiên kim làm sao vậy, chẳng lẽ liền không thể nói lời thô tục? Ngươi quản được thật đúng là khoan. Ta xem ngươi là sợ Tiểu Tuyết đối ta ca động tâm đi. Rốt cuộc ta ca như vậy ưu tú người, ngươi lo lắng cũng là bình thường. Ta xem ngươi vẫn là sớm một chút từ kia Vương Phỉ Nhi mới hảo. Đỡ phải nàng cũng không có việc gì liền tìm Tiểu Tuyết phiền toái. Hướng Đông Lý Trí tuyên cáo dùng hết, hắn một tay vô rất Trần Đường tay, khẩu khí trào phúng nói, hừ, ngươi ca có bao nhiêu ưu tú ta không biết, nhưng ngươi ca một phen tuổi còn không có người muốn, hoặc là năng lực của hắn là ngươi nói bừa, hoặc là chính là hắn tâm lý có vấn đề. Ta sao có thể sẽ ghen ghét hắn? Trần Đường vừa nghe Hướng Đông cư nhiên nói như vậy nàng ca, lập tức liền tạc, họ Hướng, ngươi mới tâm lý có vấn đề. Ngươi không riêng tâm lý có vấn đề, ngươi còn lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi. Ta tuyệt không sẽ làm Tiểu Tuyết cùng ngươi ở bên nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 273 cười đùa. Bá báo chú ý khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức. Ăn Tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Hướng Đông cười lạnh một tiếng, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Tiểu Tuyết dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Ngươi từ đâu ra tự tin. Trần Đường nắm lấy Lý Tuyết tay liền hướng ngoài cửa kéo, Tiểu Tuyết, chúng ta đi, đừng cùng này bạo lực keo kiệt nam ở bên nhau. Hướng Đông tay mắt lanh lẹ, nắm chặt Lý Tuyết một cái tay khác, Tiểu Tuyết đừng đi, này Trần Đường nàng liền không có hảo tâm. Lý Tuyết vẻ mặt hắc tuyến nhìn hai người, nàng ai nói đều không muốn nghe như thế nào phá. Mọi người đã toàn bộ ngây người, không nghĩ tới Hướng Đông cư nhiên có thể bị khí đến lý trí toàn vô, cùng một cái tiểu cô nương xảo khởi ra tới. Mà Trần Đường, ngươi thiệt tình lợi hại, cư nhiên có thể đem Hướng Đông khí thành như vậy, ta chờ bội phục. Mênh mông nhìn xem Trần Đường, nhìn nhìn lại Hướng Đông, sau đó hắc khuôn mặt nhỏ, đi đến Lý Tuyết bên người, vươn móng vuốt ở Trần Đường cùng Hướng Đông trên tay từng người hung hăng mà chụp một chảo. Đừng nhìn người khác tiểu, hắn sức lực nhưng không thể so giống nhau người trưởng thành tiểu, này một móng vuốt đi xuống, Trần Đường ăn đau buông ra tay, sau đó ôm rõ ràng đỏ lên tay mánh thổi. Hướng Đông tuy rằng không sợ đau, nhưng là hắn sợ Mênh Mông sinh khí nha. Nhìn Mênh Mông căng chặt khuôn mặt nhỏ, cùng Lý Tuyết tức giận bộ dáng không có sai biệt, hắn lập tức liền trột dạ vung lỏng tay ra. Mụ mụ, chúng ta đi, hai người kia đầu góc đều vào thủy, ta không để ý tới bọn họ. Mênh Mông chụp bay hai người tay, dắt Lý Tuyết liền hướng ngoài cửa đi. Lý Tuyết trong lòng nghẹn cười, trên mặt lại một tia biểu tình cũng không có, thuận theo đi theo Mênh Mông đi rồi. Hy vọng tiểu đội người cũng vẻ mặt buồn cười đi theo rời đi. Trần Đường có chút trợn tròn mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hung hăng mà trường Hướng Đông liếc mắt một cái này hảo đi. Chẳng những Tiểu Tuyết sinh khí, Mênh Mông cũng không cao hứng. Đều tại ngươi. Hướng Đông cũng dùng sức trừng trở về, ngươi làm rõ ràng một chút được không? Chuyện này vốn dĩ chính là ngươi chọn lựa lên. Cũng là ngươi vô cớ gây rối mới chọc đến Tiểu Tuyết tức giận. Ha ha. Nói rất đúng giống chính mình hoàn toàn không có trách nhiệm dường như. Ta hiện tại lười đến cùng ngươi xảo. Trần Đường nói xong, liền đuổi theo Lý Tuyết bọn họ bóng dáng mà đi. Hướng Đông đối với Trần Đường bóng dáng hung hăng mà mắt trợn trắng. Quay đầu lại thấy chính mình đồng đội toàn bộ vẻ mặt dại ra nhìn chính mình, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình làm chút gì. Hắn nhịn không được mặt già đỏ lên, làm bộ nghiêm túc bắt tay nắm thành nắm tay, đặt ở bên miệng thanh cụ hai tiếng. Ánh dạng đông tiểu đội người, như là bị này hai tiếng thanh cụ gọi hoàn hồn. Tất cả đều tìm lấy cớ rời đi. Cái gì phòng đèn đã quên quan. Cửa sổ thượng quần áo còn không có thu linh tinh. Nhìn nháy mắt biến mất đồng đội, Hướng Đông càng thêm cảm thấy không được tự nhiên lên, trong lòng nhịn không được hung hăng mà mắng Trần Đường vài câu. Đang ở đuổi sát Lý Tuyết bọn họ Trần Đường. Hung hăng mà đánh hai cái vang rội hát xì. Lý Tuyết mấy người trở về đến chỗ ở. Giản Hủy cùng Lâm Diệu liền một người một bên đem Lý Tuyết bắt cóc vào phòng. Lý Tuyết buồn cười nhìn nàng hai, đây là muốn làm gì? Vừa mới ở ánh dạng đông bên kia, chúng ta cũng không mặt mũi hỏi, ngươi cùng Hướng Đông đi ra ngoài về sau lại gặp được Vương Phỉ Nhi. Giản Hủy vội vàng hỏi, là nha. Trần Đường cùng Hướng Đông xảo nửa ngày. Không phải bởi vì Vương Phỉ Nhi sao? Lý Tuyết vung tay lên, một chuỗi dài quả nho liền xuất hiện ở trên tay. Tùy tay kéo xuống một cái liền hướng trong miệng ném, ân, thật ngọt. Sau đó hướng Lâm Diệu cùng Giản Hủy trong tay cắt thả một chuỗi. Kia Hướng Đông biểu hiện như thế nào? Sẽ không còn giống lần trước như vậy, nơi trốn cố kỵ Vương Phỉ Nhi thân phận gì đó đi. Lâm Diệu một bên hỏi. Một bên không dừng tay hái được quả nho hướng trong miệng ném. Lần này nhưng thật ra đã không có, ta từ đầu tới đuôi đều không có cùng kia Vương Phỉ Nhi nói một chữ. Đều là Hướng Đông chính mình đi xử lý. Sao lại có Trần Đường như vậy một nháo? Kia Vương Phỉ Nhi lần này lại ném người. Lý Tuyết phun ra quả nho ra cùng hạt, ném vào thùng rác. Này đó từ trong không gian lấy ra tới đồ vật, ăn qua về sau vỏ trái cây gì đó, nàng đều sẽ thu hồi trong không gian phóng. Sau đó chờ đến ra nhiệm vụ thời điểm lại tìm cái không ai địa phương vứt bỏ. Nay còn kém không nhiều lắm, lần trước hắn kia phó thái độ cũng thật làm nhân sinh khí. Còn hảo lần này hắn biết muốn như thế nào giải quyết. Đối đãi Vương Phỉ Nhi loại này tự cho là đúng đại tiểu thư, phải như vậy trắng ra đem lời nói làm do nói, bằng không nàng căn bản là lý giải không được người khác ý tứ trong lời nói. Làm không hảo còn tưởng rằng người khác thật đối nàng có ý tứ gì đâu. Giản Hủy cũng chậm gì gì ăn quả nho. Bất quá, ta rất không nghĩ ra, vì cái gì Vương Phỉ Nhi liền như vậy thích quấn lấy Hướng Đông đâu. Hướng Đông đối nàng vẫn luôn cũng không có sắc mặt tốt đi, còn như vậy chấp nhất, thật không biết là muốn khen nàng có kiên nhẫn, vẫn là muốn cười nàng ra mặt dày. Chẳng lẽ này đó danh môn thiên kim nhóm đều có chút chúng ta thường nhân lý giải không được hành vi, hoặc là cổ quái. Giản Hủy nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Lý Tuyết nghe được ngoài cửa một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, sau đó ở ngoài cửa phòng dừng lại, nàng cười xấu xa hỏi, lời này nói như thế nào? Ai có cổ quái? Giản Hủy không biết có hố, định đạc phun ra quả nho ra ra tới, nói, tỉ như nói Trần Đường, rõ ràng lớn lên như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương thế nào cũng phải giả thành cái đại nam nhân bộ dáng, còn giả đến như vậy giống. Không phải cổ quái là cái gì? Đột nhiên, phòng môn bị mở ra, Trần Đường hoa hoa kêu phát đi lên, hảo ngươi cái Giản Hủy, cư nhiên ở sau lưng nói ta nói bậy. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giản Hủy, nàng như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhìn đã phát thành một đoàn Giản Hủy cùng Trần Đường, Lý Tuyết cùng Lâm Diệu nhìn nhau cười. A khu, Vương Phỉ Nhi về đến nhà, liền đem chính mình khóa vào phòng. Đem trong phòng đồ vật đánh tạp một hồi, lại đem trên giường chăn ném xuống đất hung hăng dẫm mấy đá. Tùy tay nắm lên trên giường gối đầu hung hăng đấm vài cái, sau đó một tay đem gối đầu ném xuống đất, cả người ghé vào trên giường, đôi mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm giường đôi. Biểu tình khi thì khổ sở, khi thì phẫn nộ. Nàng thật sự hào hận, hận Hướng Đông cư nhiên vì giữ gìn Lý Tuyết mà như vậy đối chính mình. Nàng rốt cuộc nào điểm so ra kém Lý Tuyết? Vì cái gì Hướng Đông sẽ không chịu xem chính mình liếc mắt một cái đâu? Còn có cái kia Lý Tuyết? Trang làm một bộ thanh cao lại vô tội bộ dáng, đem Hướng Đông lừa đến xoay quanh, thật là quá không biết xấu hổ. Lý Tuyết, cô nương, người rốt cuộc nào con mắt nhìn đến ta trang thanh cao giả vô tội. Dưới lầu, Vương Vĩ Minh xe ngừng ở nhà mình biệt thự phía trước. Cửa xe mở ra, Trịnh Bí Thư Trịnh Khải từ ghế phụ thất xuống dưới, sau đó vòng đến mặt sau, đem cửa xe mở ra. Vương Vĩ Minh lúc này mới từ trên xe xuống dưới. Trịnh Khải vốn định giúp hắn lấy công văn bao, bị hắn dùng tay một chán, cự tuyệt. Hai người một trước một sau vào phòng, Vương Vĩ Minh đối với chào đón người hầu hỏi, Phỉ Nhi ở nhà sao? Người hầu tiếp nhận Vương Vĩ Minh đưa qua công văn bao, cung kính nói, tiểu thư vừa mới trở về, lúc này đang ở trong phòng. Đi đem nàng kêu xuống dưới, ta có việc cùng nàng nói. Vương Vĩ Minh xoay người ngồi ở trên sofa, chỉ đối diện sofa, làm Trịnh Khải ngồi xuống. Người hầu cấp hai người đổ nước, liền tay chân nhẹ nhàng lên lầu. Cửa phòng bị gõ vang, Vương Phỉ Nhi vẫn không nhúc nhích ghé vào trên giường, chỉ làm như không nghe thấy. Tiếng đập cửa vang lên vài tiếng liền dừng lại, người hầu thanh âm truyền đến, tiểu thư, tiên sinh đã trở lại, thỉnh ngươi đến dưới lầu đi một chuyến, hắn có việc muốn cùng ngươi nói. Vương Phỉ Nhi chỉ phải không tình nguyện từ trên giường bò dậy, bực bội dùng tay lột mái tóc, hữu khí vô lực mở cửa xuống lầu. Phòng khách hai người nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Vương Vĩ Minh theo bản năng liền nhíu mày, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này giống cái gì. Một cái nữ hài ra cả ngày như vậy suy sút, ngươi rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì. Vương Phỉ Nhi cũng không hề răng, túi đầu đứng ở Vương Vĩ Minh đối diện, nghe nàng ba dạy bảo. Vương Vĩ Minh thấy Vương Phỉ Nhi như vậy, thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói, Phỉ Nhi, ngươi liền không thể làm ta tỉnh điểm tâm sao. Thấy Vương Phỉ Nhi vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng, Vương Vĩ Minh lắc đầu, lại nói, ta xem ngươi gần nhất hành sự càng thêm không có kết cấu, cho nên liền giúp ngươi tìm cái trợ lý, về sau, hắn sẽ giúp ngươi bày mưu tính kế, ngươi có chuyện gì, có thể trước cùng hắn thương lượng một chút lại làm. Đừng lại giống như trước đây, nói chuyện làm việc tất cả đều từ tính tình tới. Vương Phỉ Nhi vừa nghe lời này, lập tức trước mắt sáng ngời ngẩng đầu, ba, thật vậy chăng? Bất luận cái gì sự đều có thể chứ? Đúng vậy, bất luận cái gì sự. Vương Vĩ Minh bảo đảm đến. Ba, ngươi thật là quá xoái, ta yêu ngươi muốn chết. Vương Phỉ Nhi vừa nghe lời này, cao hứng bổ nhào vào Vương Vĩ Minh bên người, lôi kéo Vương Vĩ Minh cánh tay thẳng riêu. Ngươi nha, thật là làm người không bất lo. Vương Vĩ Minh bất đắc dĩ điểm điểm Vương Phỉ Nhi cái chán. Vương Phỉ Nhi nghịch ngợm thè lưỡi. Tiểu Trịnh, về sau Phỉ Nhi bên này ngươi liền nhiều thượng điểm tâm. Vương Vĩ Minh đối với trên sofa Trịnh Khải nói. Nhìn Trịnh Khải trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất biểu tình, hắn ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Đối Phỉ Nhi có cảm tình lại có thể cực hảo khắc chế chính mình cảm tình, nói vậy cấp tận tâm tận lực giúp Phỉ Nhi đi. Trịnh Khải từ Vương Phỉ Nhi xuống lầu về sau, liền vẫn luôn làm ra một bộ ái mộ lại khắc chế biểu tình. Đương nhiên, loại này biểu tình hắn biểu đạt đến thập phần mịt mờ. Nghe được Vương Vĩ Minh nói, hắn đứng lên. Cung kính nói, thỉnh căn cứ trường yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp Phỉ Nhi tiểu thư. Vương Phỉ Nhi nghe được Trịnh Khải thanh âm, có chút ngoài ý muốn quay đầu. Vừa thấy người nọ thật là Trịnh Khải, liền có chút không cao hứng nói, ba, ngươi không phải là tìm hắn tới giúp ta đi. Vương Vĩ Minh nhíu mày, như thế nào? Có cái gì không đúng sao? Ba, ngươi tìm ai giúp ta không được? Thế nào cũng phải tìm hắn? Ngươi vẫn là đổi cá nhân đi, nếu không, ta tình nguyện không ai giúp ta. Vương Phỉ Nhi tức giận nói, hồ nháo, lại không ai chỉ điểm ngươi. Ước thúc ngươi, ngươi lại như vậy hồ nháo đi xuống, sớm hay muộn sẽ gặp phải đại, phiền toái. Tiểu Trịnh là nhất chọn người thích hợp. Ngươi cần thiết tiếp thu ta an bài. Vương Vĩ Minh thái độ cũng rất cường ngạnh. Không được, ta không tiếp thu. Vương Phỉ Nhi nào có dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nay Trịnh Khải đối ý nghĩ của chính mình nàng chính là rõ ràng thật sự. Muốn phóng như vậy một người ở chính mình bên người, nàng như thế nào đều cảm thấy biến yếu. Nói nữa, nàng còn trông cậy vào nàng ba cho nàng an bài người có thể giúp nàng ra chủ ý truy hướng đông đâu, nay Trịnh Khải khả năng sẽ giúp nàng sao. Chỉ sợ không nghĩ biện pháp kéo chính mình chân sau liền cảm ơn trời đất đi. Có thể, ngươi có thể không tiếp thu, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không được lại bước ra ra môn một bước. Vương Vĩ Minh sắc mặt nghiêm túc, khẩu khí lại bằng phẳng xuống dưới. Vương Phỉ Nhi há miệng thở dốc, lại là không dám lại cùng nàng ba đỉnh tới. Nàng ba mỗi lần dùng loại vẻ mặt này nói chuyện thời điểm, liền đại biểu hắn là nghiêm túc. Nàng cũng không dám thật sự đi khiêu chiến nàng ba điểm mấu chốt. Vì thế nàng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trịnh Khải, sau đó vẻ mặt ủy khuất chạy như bay trở về phòng. Vương Vĩ Minh nhìn Trịnh Khải, bất đắc dĩ cười cười, nha đầu này đều bị ta chiều hư, về sau, ngươi muốn tốn nhiều tâm. Trịnh Khải cung kính nói, có thể vì Phỉ Nhi tiểu thư hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi giúp nàng. Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần Phỉ Nhi hảo hảo, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Vĩ Minh vô vô Trịnh Khải bả vai. Cảm ơn căn cứ lớn lên tín nhiệm. Trịnh Khải gật gật đầu. Buổi tối, Vương Vĩ Minh ngồi ở trên bàn cơm, nhíu mày hỏi người hầu, Phỉ Nhi đâu? Như thế nào còn không xuống dưới ăn cơm? Người đi kêu kêu nàng. Qua một hồi lâu, Vương Phỉ Nhi mới không tình nguyện từ trên lầu xuống dưới. Nàng hắc một khuôn mặt ngồi ở trên bàn cơm, cũng không ăn cơm, chỉ lấy hai mắt dùng sức mà trừng mắt trên bàn đồ ăn. Vương Vĩ Minh thấy nàng như vậy, cũng hết muốn ăn, thật mạnh buông chén đũa. Phỉ Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cũng không nhỏ, nên hiểu chuyện. Vương Phỉ Nhi ủy khuất nhìn nàng ba liếc mắt một cái, tiếp tục trừng mắt cái bàn. Vương Vĩ Minh thật mạnh thở dài một hơi, ta tiểu tổ tông. Ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Ngươi nói ngươi thích hướng đông, chính ngươi chỉ không được, ta này giúp ngươi tìm giúp đỡ tới, ngươi còn không hài lòng sao? Ba, ngài cho ta tìm giúp đỡ ta đương nhiên cao hứng, nhưng như thế nào cũng không thể là Trịnh Khải nha. Hắn đối ta tâm tư chẳng lẽ ngài không biết sao? Vương Phỉ Nhi bĩu môi, thập phần không cao hứng. Ta đương nhiên biết tâm tư của hắn, nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới đồng ý làm hắn tới giúp ngươi. Vương Vĩ Minh không nhanh không chậm nói. Ba, ngài sao lại có thể như vậy? Biết rõ hắn muốn mượn ta hướng lên trên bò, ngài còn đem hắn đặt ở ta bên người, ngài rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vạn nhất hắn lòng mang ý xấu đâu? Vương Phỉ Nhi khó hiểu mà nhìn Vương Vĩ Minh. Nha đồng đốc, hắn đối với ngươi là có tâm tư, nhưng ngươi không phải chướng mắt hắn sao? Ta lượng hắn cũng không dám đối với ngươi thế nào, trừ phi hắn thật không nghĩ ở trong căn cứ lan lộn. Hắn chỉ cần đối với ngươi có tâm tư, liền sẽ nghĩ mọi cách giúp ngươi, thảo ngươi niềm vui, ngươi sử dụng tới cũng sẽ thuận tay đến nhiều. Hơn nữa hắn phía trước cũng cùng ta đã nói rồi, chỉ cần về sau có thể cho hắn một cái không tồi chức vị, hắn liền thỏa mãn. Vương Vĩ Minh đối điểm này vẫn là rất có tự tin, kia Trịnh Khải là cái người thông minh, tự nhiên biết cái gì đối hắn mới là có lợi nhất. Ba, ngài đều biết hắn là có mục đích, ngài như thế nào còn phải dùng hắn? Nay trong căn cứ so với hắn có khả năng có bản lĩnh người nhiều đi, liền không thể đổi thành những người khác sao. Ngài là biết ta tính cách, làm hắn cả ngày đi theo ta, ta còn không được biệt nịu chết nha. Cứ việc Vương Vĩ Minh nói có chút đạo lý, nhưng Vương Phỉ Nhi vẫn là không quá vui. Chính là bởi vì biết mục đích của hắn ta mới dùng hắn nha. Có mục đích người thường thường cũng không dùng quá mức đề phòng, những cái đó nhìn không có mục đích người, mới là đáng giá ngươi chú ý bởi vì ngươi sẽ không biết bọn họ rốt cuộc là ôm cái gì mục đích tới tiếp cận ngươi. Vương Vĩ Minh lời nói thâm thiế nói. Vương Phỉ Nhi nhấp nhấp môi, chính là ta còn là cảm thấy hắn đi theo ta bên người không thích hợp. Không có gì thích hợp không thích hợp, chỉ có dùng chung không hợp dùng. Ngươi trước thử dùng hắn mấy ngày, nếu là cảm thấy hắn dùng đến thuận tay nói, liền lưu trữ hắn, nếu vẫn là không được nói, ta lại nghĩ cách tìm những người khác. Vương Vĩ Minh cũng không hề một mặt yêu cầu Vương Phỉ Nhi nhất định phải tiếp thu Trịnh Khải, ngược lại sử dụng vu hồi chiến thuật. Vương Phỉ Nhi nào biết đâu rằng nàng ba dụng ý, vừa nghe lời này, trên mặt liền có một tia cười bộ dáng, kia là ba, chúng ta liền nói như vậy định rồi, nếu quá mấy ngày ta còn là cảm thấy hắn không được nói, ngươi phải một lần nữa cho ta tìm người nha. Hành! Vương Vĩ Minh một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ trên bàn đồ ăn, kia chúng ta hiện tại có thể ăn cơm sao? Đương nhiên, tới, ba, ngài nếm thử cái này. Vương Phỉ Nhi cười cấp Vương Vĩ Minh gắp một khối xương sườn đặt ở hắn trong chén. Vương Vĩ Minh cảm thấy mỹ mãn tiếp nhận tới, túi đầu ăn lên. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Khải liền tới rồi Vương Phỉ Nhi ra biệt thự báo danh. Có nàng ba kia một phen lời nói, Vương Phỉ Nhi liền bắt đầu nghĩ cách chọn Trịnh Khải đâm. Nhưng là nàng đẳng cấp lại như thế nào địch nổi tâm cơ thâm trầm Trịnh Khải, nàng tung ra hết thể nan đề, Trịnh Khải đều có thể dựa theo Vương Phỉ Nhi yêu thích hoàn thành. Như thế qua mấy ngày, liền Vương Phỉ Nhi chính mình đều không thể không thừa nhận Trịnh Khải xác thật rất có năng lực, hơn nữa là nhất thích hợp trợ giúp chính mình người được chọn. Hắn sở làm mỗi một sự kiện, đều có thể làm chính mình vừa lòng. Vương Phỉ Nhi liền cũng không hề lược thuật trọng điểm đuổi Trịnh Khải đi nói. Trịnh Khải nhìn Vương Phỉ Nhi trong lòng vừa lòng nhưng ngoài miệng lại không nói biểu tình, khoe miệng xả ra một cái giống như ưu nhã phúng cười. Nếu là còn chị không được Vương Phỉ Nhi nói, kia hắn mấy ngày nay nỗ lực chẳng phải là toàn bộ hưởng phí. Hôm nay, Vương Phỉ Nhi bỏ xuống Trịnh Khải đi tìm hướng đông. Nàng làm người thời khắc chú ý hướng đông hướng đi, cho nên, chỉ ở hướng đông ở căn cứ, nàng sẽ không sợ chính mình tìm không ra người. Nhưng là, lúc này đây tới cửa, lại bị cử chi ngoài cửa. Mặc cho nàng ở ánh dạng đông tiểu đội ngoài cửa la to, cũng không ai để ý tới nàng nửa phần. Bất đắc dĩ, Vương Phỉ Nhi chỉ phải hề vải không vui trở về A khu. Trịnh Khải thấy Vương Phỉ Nhi một bộ hề vải hiệu sự bộ dáng, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết Vương Phỉ Nhi làm gì đi, bất quá, hắn cũng không để ý thậm chí ước gì Vương Phỉ Nhi nhiều tới như vậy vài lần. Không cho nàng hoàn toàn rơi bỏ không đứng dậy. Hắn lại như thế nào có thể thuận lợi giúp nàng bảy mưu tính kế truy hướng đông đâu. Vương Phỉ Nhi tâm phiền ý loạn ngồi ở phòng khách trên sofa đổ khí. Người hầu đổ nước lại đây, chuẩn bị cấp Vương Phỉ Nhi đưa qua đi. Bất quá nàng trong lòng có chút sợ hãi, này đại tiểu thư tính tình kém đến thực. Chính mình như vậy tiến lên đi, nhưng đừng lại làm nàng lửa giận chuyển rời đến chính mình trên người. Đang lúc nàng ở trong lòng cầu nguyện thời điểm, Trịnh Khải đem ly nước nhận lấy. Đối với nàng hơi hơi mỉm cười, ý bảo làm nàng đi xuống. Người hầu hướng Trịnh Khải cảm kích lời, nay Trịnh trợ lý người cũng thật không tồi. Hào hoa phong nhã, hơn nữa đối người cũng đặc biệt săn sóc. Rõ ràng trước kia ở an toàn bộ làm bí thư làm được hảo hảo, đột nhiên bị điều đến này Vương đại tiểu thư bên người đường trợ lý, thật là đặc hư. Người hầu lại nơi nào sẽ nghĩ đến. Nay trợ lý công tác chính là Trịnh Khải chính mình cầu tới. Trịnh Khải đem ly nước nhẹ nhàng đặt ở Vương Phỉ Nhi trong tầm tay, sau đó lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Vương Phỉ Nhi chạy một đường, lại phiền lòng khí táo. Cũng cảm thấy có chút khát, vưng lên cái ly. Hung hăng uống lên mấy khẩu. Trịnh Khải nhìn Vương Phỉ Nhi hơi hiện thô lô bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Đừng nhìn Vương Phỉ Nhi xuất thân danh môn, nhưng từ nhỏ bị nàng ba cưng chiều lớn lên, tiểu thư khuê các lễ nghi cùng khí chất nàng là nửa điểm không học được, ngược lại là giống xã hội thượng một ít tiểu thái muội thô bỉ. Cũng chính là Vương Vĩ Minh chính mình cảm thấy hắn nữ nhi thiên tính rực rỡ, thẳng thắn đáng yêu. Nhưng này đó khuyết điểm đại đa số thế gia đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, cho nên, ở mặt thế trước, Vương Phỉ Nhi vẫn luôn không có cái nào đại gia tộc nguyện ý cầu thú. Nếu không phải hắn vì Vương Phỉ Nhi sau lưng những cái đó ích lợi, như vậy nữ nhân, tặng không hắn đều không cần. Vương Phỉ Nhi uống xong rồi thủy, dựa vào trên sofa. Nàng hiện tại đối hướng đông là một chút biện pháp đều không có, nhân gia không phải nói, nữ truy nam cách tầng xa sao. Vì cái gì nàng đều như vậy nỗ lực, hướng đông vẫn là không chịu nhiều xem mắt. Buồn bực nửa ngày, nàng quay đầu lại đi lấy cái ly, lại phát hiện ly nước đã không. Thật là phiền đã chết, liền thủy đều cùng nàng đối nghịch. Nàng thật mạnh đem cái ly đặt ở trên bàn trà. Sứ ly đánh vào trên bàn trà, phát ra một tiếng giòn vang. May mắn này cái ly chất lượng vượt qua thử thách, không bị đâm hư. Trịnh Khải săn sóc đứng lên, cầm lấy cái ly, lại vì nàng đổ một chén nước lại đây, đưa tới trên tay nàng. Sau đó, vẫn cứ lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Vương Phỉ Nhi do dự một chút, tiếp nhận ly nước, hai khẩu liền uống lên cái sạch sẽ. Hai chén nước xuống bụng, tựa hồ cũng đem nàng trong lòng hỏa cấp dập tắt một ít. Nhìn thoáng qua bên cạnh Trịnh Khải, Vương Phỉ Nhi có chút do dự. Nàng muốn tìm cá nhân giúp nàng tham mưu, chính là việc này phải đối Trịnh Khải nói, nàng vẫn là cảm thấy thực biến yếu. Trịnh Khải nhìn Vương Phỉ Nhi muốn nói lại thôi bộ dáng, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, Phỉ Nhi tiểu thư có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta Vương Phỉ Nhi vẫn là cảm thấy nói không nên lời. Là vì hướng đông sự đi. Trịnh Khải trực tiếp thế nàng nói ra. Vương Phỉ Nhi có chút ngoài ý muốn lại có chút vừa lòng gật gật đầu. Này Trịnh Khải thật đúng là chính là hiểu biết nàng. Trịnh Khải biểu tình có một tia mất mát, nhưng là lại thập phần trai tài gái sắc đối Vương Phỉ Nhi nói, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi hoàn toàn không cần thiết cảm thấy việc này cùng ta nói sẽ biệt níu hoặc là xấu hổ. Ta rất rõ ràng ta chính mình vị trí, ta tuy rằng ái mộ ngươi, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể được đến ngươi muốn hạnh phúc. Có thể giúp ngươi được đến ngươi muốn đồ vật, có thể nhìn ngươi hạnh phúc, ta liền thỏa mãn. Vương Phỉ Nhi bị Trịnh Khải như vậy vừa nói, càng là cảm thấy có chút xấu hổ. Ha ha, xem ta đều ở nói bừa chút cái gì. Chúng ta vẫn là nói hướng đông sự đi. Trịnh Khải như là có chút tự rêu cười cười. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi theo đuổi hướng đông phương pháp dùng sai rồi. Vương Phỉ Nhi có chút tò mò nhìn Trịnh Khải. Hướng đông sở dĩ không chịu tiếp thu ngươi, đó là bởi vì hắn bên người có Lý Tuyết. Lý Tuyết cùng hắn cùng nhau đi vào căn cứ, này dọc theo đường đi thông qua sinh tử khảo nghiệm mài rũa ra tới cảm tình, khẳng định là phi thường vững chắc. Trịnh Khải rất là đúng trọng tâm phân tích. Vương Phỉ Nhi nghe xong lời này, trên mặt có chút không mau, nhưng nàng cũng biết Trịnh Khải nói chính là lời nói thật, mí môi, kia có cái gì phương pháp có thể cải thiện một chút loại tình huống này sao? Tổng không thể vẫn luôn như vậy làm cho bọn họ phát triển đi xuống đi. Phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Nghĩ cách ngăn cách bọn họ hai người, chỉ có bọn họ chi gian sinh ra khoảng cách, ngươi mới có cơ hội làm hướng đông chú ý tới ngươi. Phía trước Lý Tuyết mất tích kia nửa năm, hướng đông tuy rằng đối với ngươi thái độ có phải hay không có hảo rất nhiều. Trịnh Khải trong lòng tưởng lại là, kia nửa năm, hướng đông sở di đối với ngươi chịu đựng, chỉ sợ không phải bởi vì Lý Tuyết nguyên nhân đi. Vương Phỉ Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như xác thật là như thế này, khi đó nàng còn không biết Lý Tuyết tồn tại. Hướng đông tuy rằng đối nàng cũng không nhiệt tình, nhưng cũng không giống như bây giờ một tia tình cảm cũng không lưu nha. Chẳng lẽ thật sự muốn đem bọn họ ngăn cách? Chính là ta nào có biện pháp đem bọn họ ngăn cách nha? Không cái lý do chính đáng, bọn họ sao có thể sẽ như vậy nghe lời tách ra? Trịnh Bí Thư thấy Vương Phỉ Nhi mặt mang buồn rầu, hơi hơi mỉm cười, nói, không có quang minh chính đại biện pháp đem bọn họ ngăn cách, vậy tưởng mặt khác biện pháp, làm cho bọn họ vĩnh viễn đều thấy không thành mặt. Vĩnh viễn đều thấy không thành mặt. Ý của ngươi là Vương Phỉ Nhi có chút không dám tin tưởng nhìn Trịnh Khải. Đúng vậy, chính là ngươi tưởng cái kêu ý tứ. Trịnh Khải sắc mặt rất là bình tĩnh. chính là ta trước nay cũng không nghĩ tới muốn cho Lý Tuyết chết ta. Vương Phỉ Nhi thực do dự, tuy nói nàng có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng chưa từng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự. Trinh Khải đẩy đẩy mắt kính, nếu nàng bất tử, Hướng Đông liền vĩnh viễn đều không thể nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi vĩnh viễn đều không thể có cơ hội. Nếu ngươi không đối Lý Tuyết hạ tử thủ, Hướng Đông lại sao có thể sẽ cùng ngươi trở mặt, ta đây lại sao có thể có cơ hội đạt tới mục đích của ta. Vương Phỉ Nhi không lên tiếng, nàng vẫn là không tiếp thu được loại sự tình này. Chuyện này liền giao cho ta tới làm liền hảo, không cần ngươi ra tay. Trinh Khải nhẹ giọng nói. Không, chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đến hảo. Muốn làm Lý Tuyết cùng Hướng Đông tách ra, còn có mặt khác phương pháp nha. Vương Phỉ Nhi kiên quyết không đồng ý Trịnh Khải cái này ý tưởng. Trịnh Khải bất đắc dĩ lắc đầu, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi vẫn là quá thiện lương. Này không phải thiện lương không thiện lương sự, đây là ta làm người nguyên tắc. Tuy rằng ta cũng chán ghét Lý Tuyết, nhưng thật không có muốn hại chết nàng ý tứ. Vương Phỉ Nhi chính xác nói. Hảo đi, nếu ngươi như vậy kiên trì, kia biện pháp này coi như ta chưa nói. Ta lại tưởng cái khác biện pháp đi. Trịnh Khải một bộ thỏa hiệp bộ dáng nói đến. Chính là chúng ta còn có cái khác phương pháp sao? Vương Phỉ Nhi cũng có chút đau đầu, rốt cuộc phải dùng cái gì phương pháp mới có thể làm Lý Tuyết cùng Hướng Đông tách ra đâu. Đang bị người nhớ thương Lý Tuyết, lúc này đang ngồi ở không gian trong sơn động. Nàng dị năng muốn thăng cấp. Khoảng cách lần trước thăng cấp, đã có rất dài một đoạn thời gian, hấp thu quá kia chỉ tinh thần tang thi tinh hạch sau. Nàng dị năng cũng đã đạt tới lục cấp đỉnh, trải qua trong khoảng thời gian này củng cố cùng tích lũy, rốt cuộc ở hôm nay buổi sáng, dị năng có đột phá dấu hiệu. Nàng đem trong đội sự vụ tất cả đều giao cho Quách Thanh, Mên Mông cũng giao thác cấp giản hủy bọn họ, sau đó liền đi không gian, chuẩn bị an tâm thăng cấp. Hy vọng tiểu đội mặt khác thành viên vừa nghe Lý Tuyết lại muốn thăng cấp. Lại là cao hứng lại là hâm mộ. Bọn họ mỗi ngày ở Lý Tuyết khai tiểu táo quan ái thượng. Dị năng thăng cấp đến đã thực nhanh, không nghĩ tới Lý Tuyết càng biến thái, lúc này mới bao lâu. Cư nhiên lại muốn thăng cấp, thật là người so người sẽ tức chết. Thiến không gian, nàng liền thuấn di đến trong sơn động. Vung tay lên, một đống tinh hoạch liền bãi ở sơn động trên mặt đất. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Một tay cầm lấy một quả tinh hoạch, phối hợp trong sơn động linh khí. Bắt đầu hấp thu khởi bên trong năng lượng tới. Lần này dị năng thăng cấp tốc độ giống như muốn so với trước hai lần chậm hơn rất nhiều. Cảm thụ được năng lượng ở trong cơ thể lao nhanh, va chạm kia vô hình cấp bậc hàng rào. Lý Tuyết cực có kiên nhẫn cẩn thận dẫn đường năng lượng lại thân thể của mình du tẩu. Bên ngoài thời gian đã qua suốt một ngày, Mên Mông đầy mặt lo lắng. Liền cơm cũng không hảo hảo ăn. Sớm biết rằng hắn liền đi theo cùng nhau tiến không gian. Lá con vô vô đầu của hắn, yên tâm, người lão mẹ như vậy lợi hại, nhất định sẽ thuận lợi thăng cấp thành công. Giản Hủy cầm lấy một cái màn đầu, cắn một mồm to, sau đó mơ hồ không do nói, tiểu Tuyết lần này thăng cấp thành công về sau. Chính là thất cấp đi. Thật là không thể tưởng tượng, trong căn cứ mặt khác dị năng giả tối cao cũng mới ngũ cấp đi. Lâm Diệu cũng có chút giật mình, nàng kiếp trước, Lý Tuyết cuối cùng bất quá là tam cấp dị năng giả, hơn nữa khi đó đều mạt thế 2 năm, Lý Tuyết vẫn luôn tạp ở tam cấp thượng. Mà khi đó Hướng Đông đã là lục cấp dị năng giả, căn cứ đệ nhất cường giả, không nghĩ tới này một đời cư nhiên bị Lý Tuyết rất xa ném ở mặt sau. Dâu cảm thán một câu, này dị năng cấp bậc càng cao, thăng cấp liền càng chậm. Ta hiện tại mới tứ cấp, Lá Con cũng tứ cấp, Quách Thanh tam cấp đỉnh, không sai biệt lắm cũng sắp lên tới tứ cấp, Lâm Diệu phỏng trừng cũng sắp thăng cấp đi. Cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đuổi kịp những cái đó dị năng giả. Chúng ta liền thấy đủ đi, các ngươi không thấy nhân ra những cái đó dị năng giả vì thăng cấp có bao nhiêu liều mạng, tương phản chúng ta quả thực cùng chơi dường như, ngẫu nhiên ra cái nhiệm vụ. Ngày thường tu luyện thời điểm còn có tiểu Tuyết cấp chúng ta khai tiểu táo. Tốc độ này đặt ở những cái đó dị năng giả trung trạng, liền cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau vèo vèo. Lâm Diệu một bên ăn một bên nói, bọn họ hy vọng tiểu đội nhật tử quả thực không cần quá hảo quá. Kia đảo cũng là, nhưng ta còn là hy vọng có thể thăng đến càng mau một ít nha, không chuẩn đến lúc đó chúng ta còn có thể lộng cái gì đệ nhất dòng binh đội gì đó danh hiệu. Dâu trên mặt tràn ngập chờ mong. Đình chỉ đi, súng bắn chim đầu đàn ngươi không biết sao. Tiểu Tuyết vẫn luôn không hướng người khác lộ ra quá chính mình dị năng cấp bậc chính là bởi vì nguyên nhân này. Chúng ta ngày thường cũng muốn nhiều hơn chú ý, nhất định không thể đắc ý vênh váo. Chúng ta thăng cấp tốc độ quá nhanh, vạn nhất khiến cho người khác chú ý đã có thể phiền toái. Quách Thanh vẻ mặt chính xác đối với mấy người nói. Mấy người cũng là biết đạo lý này, nghiêm túc gật gật đầu. Lý Tuyết chậm rãi mở mắt ra, không nghĩ tới lần này thăng cấp cư nhiên dùng như vậy lớn lên thời gian. Nàng này ngồi xuống, cư nhiên ngồi vài thiên, bên ngoài phòng trường đều qua một ngày đi. Lần này thăng cấp thời gian dùng đến dài quá chút, đại khái là không gian thời gian 2 ngày. Thời gian còn lại, nàng đều dùng để củng cố dị năng. Dị năng thăng cấp về sau, nếu không có thời gian hảo hảo củng cố dị năng nói, là một kiện thực có hại sự. Giống Lý Tuyết lên tới tam cấp thời điểm, bởi vì tình huống khẩn cấp, mạnh mẽ thăng cấp về sau lại lập tức tiêu hao quá mức dị năng, làm nàng hôn mê như vậy nhiều ngày không nói, còn làm không gian vì cứu nàng, nguyên khí đại thương. Cho nên từ đó về sau, mỗi lần dị năng thăng cấp thời điểm, nàng đều sẽ kiên nhẫn đem dị năng củng cố hảo mới yên tâm. Ở trong không gian nơi nơi xoay chuyển, phát hiện không gian vẫn là không có gì biến hóa, Lý Tuyết nhún nhún vai, cũng không có gì thất vọng cảm xúc. Liền tính không gian không bao giờ có thể thăng cấp, cái dạng này cũng không tồi. Thuấn di đến giữa sườn núi, lại là lao quy củ, phao tắm xứng rượu vang đỏ. Ở suối nước nóng phao hơn nửa ngày, một ly rượu vang đỏ xuống bụng, lúc này mới đứng lên, chậm gì gì xử lý hảo tự mình ra không gian. Vừa xuất hiện ở phòng, liền nghe được dưới lầu truyền đến Trần Đường thanh âm. Giản Hủy cùng Lâm Diệu chính ngăn đón Trần Đường nói chuyện đâu, các nàng sợ Trần Đường đột nhiên chạy đến Lý Tuyết trong phòng. Vạn nhất Lý Tuyết vừa lúc từ trong không gian ra tới, bị Trần Đường cấp đụng phải, kia muốn như thế nào giải thích. Trần Đường cũng không cảm thấy Giản Hủy cùng Lâm Diệu như vậy nhiệt tình quấn lấy chính mình nói chuyện có cái gì không đúng, nhưng thật ra thực vui vẻ cùng các nàng ha lập lên. Ngược lại là Giản Hủy cùng Lâm Diệu trong lòng có việc, có vẻ có chút thất thần, khi không phải còn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Liên ở Trần Đường sắp đối với các nàng thái độ khả nghi thời điểm, Lý Tuyết cửa phòng mở ra. Giản Hủy cùng Lâm Diệu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, các nàng liền mau biên không nổi nữa. Trần Đường vừa thấy Lý Tuyết xuất hiện, lập tức đem này hai cô nàng ném một bên, vẻ mặt đưa đám hướng Lý Tuyết bên người phát, "Tiểu Tuyết, xong đời, ta ca muốn tới tiếp ta." Chương 277 Mênh Mông cũng thăng cấp. "Ngươi ca muốn tới tiếp ngươi đi trở về." Lý Tuyết có chút kinh ngạc, Trần Đường đi theo bọn họ tới hát căn cứ đã hảo một đoạn thời gian. Vẫn luôn không nghe nàng nói lên quá gì căn cứ bên kia có động tĩnh gì, nàng đều mau đã quên Trần Đường là gì căn cứ người. Là nha. Hảo chán ghét, nhân ra một chút đều không nghĩ trở về. Trở về có cái gì tốt? Trần Đường lao không cao hứng, miệng dầu đến cao cao. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, huống chi là này loạn thế. Ngươi đều ra tới lâu như vậy, ngươi ba mẹ khẳng định thập phần tưởng ngươi, nhớ mong ngươi. Lý Tuyết cười nói. Điều này cũng đúng, bất quá ta luyến tiếc các ngươi nhà, gì trong căn cứ, ta một cái bằng hữu đều không có. Trần Đường thập phần không tình nguyện. Như thế nào sẽ một cái bằng hữu đều không có đâu. Kia trong căn cứ khẳng định cũng có mặt khác thế ra đi, các ngươi cái kia trong vòng, tổng không thể liền ngươi một nữ hài tử đi. Lâm Diệu từ dưới lầu hoảng đi lên. Sao có thể đâu? Nữ hài vẫn là rất nhiều, nhưng là các nàng tự xưng là vì danh môn thiên kim. Luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, luôn thích dùng lỗ mũi xem người. Thật không biết các nàng đầu nâng đến như vậy cao, đi đường đều không sợ té ngã sao. Trần Đường tưởng tượng đến những cái đó thiên kim các tiểu thư, liền nhịn không được bĩu môi. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu. Những cái đó thiên kim tiểu thư tư thái mới xem như bình thường đi, xuất thân như vậy cao quý, tự mang cảm giác về sự ưu việt. Tương phản Trần Đường mới có vẻ có chút khác loại đi, như vậy. Bình dị gần gũi. Trần Đường nắm lấy Lý Tuyết tay, "Tiểu Tuyết, nói thật, ngươi mang theo hy vọng tiểu đội cùng ta cùng nhau hồi dị căn cứ đi." Lý Tuyết có chút vô ngữ nhìn nàng, như thế nào lại xả đến này mặt trên tới. "Cùng lắm thì ta không xoa hợp ngươi cùng ta ca ở bên nhau là được, ngươi liền đồng ý đi." "Đi dị căn cứ thật tốt nha, nơi đó các loại tài nguyên đều so nơi này cường, hơn nữa có ta ở đây. Các ngươi phát triển cơ hội so nơi này cường không biết nhiều ít lần." Trần Đường không ngừng du thuyết. Lý Tuyết nhìn Trần Đường. Thanh khẩn nói, "Trần Đường, cảm ơn ngươi có thể cho chúng ta cứ như vậy tưởng, nhưng là ta tạm thời còn không có quyết định này." "Ừ, ngươi có phải hay không luyến tiếp kia bạo lực nam?" "Khẳng định đúng vậy, bằng không ngươi vì cái gì một hai phải lưu lại nơi này. Trần Đường thở phì phì nói, không được, ta muốn đi tìm kia bạo lực nam quyết đấu. Sau đó, nàng giống một trận gió giống nhau. Hô hô quát ra hy vọng tiểu đội biệt thự. Ách! Tiểu Tuyết, ngươi không đi xem sao? Vạn nhất nàng thật cùng Hướng Đông đánh nhau rồi đâu? Giản Hủy có chút không yên tâm nhìn nhìn ngoài cửa lớn, phát hiện Trần Đường thân ảnh đã nhìn không tới. Ngươi cảm thấy Hướng Đông sẽ đối nàng động thủ sao? Lý Tuyết rỗi cái lười eo. Kia vạn nhất nàng đem Hướng Đông cấp đánh đâu? Ngươi liền không đau lòng. Lâm Diệu cười xấu xa chiều Lý Tuyết tế nháy mắt. Ngươi cảm thấy nàng đánh thắng được Hướng Đông sao? Đợi chút các ngươi lại đi tiếp nàng là được. Đỡ phải chờ hạ nàng cùng Hướng Đông vừa thấy đến ta lại tặc lên. Lý Tuyết một bên nói một bên hướng dưới lầu đi, Lâm Diệu đi theo nàng phía sau. Lâm Diệu cùng Giản Hủy tưởng tượng đến Hướng Đông đối thượng Trần Đường khi mất khống chế bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Không nghĩ tới luôn luôn bình tĩnh tự giữ Hướng Đông, cư nhiên cũng sẽ có như vậy ấu trĩ một mặt. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao. Đúng rồi Tiểu Tuyết, ngươi dị năng thế nào? Thành công sao? Lâm Diệu lúc này mới nhớ tới hỏi nàng. Thành công. Lý Tuyết biểu tình thực bình tĩnh. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ngươi hiện tại thất cấp. Tuy rằng biết việc này căn bản sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn vẫn là thật cao hứng. Đúng vậy, thất cấp. Lý Tuyết như cũ thực bình tĩnh, nhưng là hơi hơi dơ lên khỏe miệng vẫn là tiết lộ nàng giờ phút này hảo tâm tình. Năng lực càng cường, bọn họ liền càng có bảo đảm ở mặt thế sống được càng tốt. Ta cũng hảo tưởng mau chút thăng cấp nha, vì cái gì ta thăng cấp liền như vậy chấm đâu. Lâm Diệu có chút buồn bực. Nàng không gian dị năng thăng cấp thật sự rất chậm, Lý Tuyết cùng nàng khai tiểu táo thậm chí so mặt khác đội viên còn muốn nhiều một chút. Nhưng nàng dị năng tăng trưởng tốc độ thập phần hữu hạn, tuy rằng so với trước kia đã nhanh rất nhiều lần, nhưng là cùng Quách Thanh bọn họ so sánh với, vẫn là chậm rất nhiều. Đừng nóng nội, tổng muốn từng bước một tới sao. Lý Tuyết an ủi nàng. Đúng rồi, ta nhi từ đâu? Lâm Diệu cùng Giản Hủy. Ngươi mới nhớ tới hỏi ngươi nhi tử nha. Mên mông dị năng cũng muốn thăng cấp, lúc này ở lá con trong phòng. Dâu cùng Quách Thanh đều ở nơi đó nhìn mên mông đâu. Giản Hủy mở miệng nói đến. Cái gì? Mên mông dị năng cũng muốn thăng cấp. Lý Tuyết lập tức chiều dưới lầu lá con phòng chạy tới. Khó trách không thấy được dâu bọn họ thân ảnh. Lý Tuyết tay chân nhẹ nhàng đẩy ra lá con cửa phòng. Quách Thanh cùng dâu nghe được mở cửa thanh. Quay đầu thấy là Lý Tuyết, đều rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy người gật gật đầu, đều không có mở miệng nói chuyện. Mên mông tuổi còn nhỏ, thăng cấp thời điểm vốn dĩ liền không thể đã chịu quấy rầy, bọn họ sợ phát ra một tia động tĩnh ảnh hưởng đến mên mông. Lá con ngồi xổm mép giường, đôi mắt một sai cũng không tồi nhìn mên mông. Nhìn đến Lý Tuyết tiến vào, vẻ mặt cao hứng hướng về phía Lý Tuyết vẫy vây tay. Lý Tuyết đi qua đi. Dùng tinh thần lực ở mênh mông trên người cha xét một phen, phát hiện tình huống của hắn thực ổn định, lúc này mới yên lòng. Lý Tuyết cũng ngồi xổm xuống thân tới, lúc này mới phát hiện mênh mông bên chân thả mấy chỉ dùng tới trang linh tuyển thủy bình nhỏ. Đây là nàng chia hy vọng tiểu đội đội viên, dùng để ở khẩn cấp tình huống cứu mạng dùng, không nghĩ tới bọn họ tất cả đều lấy ra tới cho mênh mông. Lý Tuyết trong lòng ấm áp, bọn họ biết rõ thăng cấp dị năng sẽ không có nguy hiểm. Liền tính là thăng cấp thất bại cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn vẫn là đem này đó linh tuyển thủy đều lấy ra tới cấp mênh mông dùng. Mấy người vẫn luôn không nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng mà đại ở trong phòng, nhìn mênh mông thăng cấp dị năng. Cái này quá trình dài dòng mà buồn thẻ, nhưng bọn hắn vẫn luôn liền như vậy thủ. Rốt cuộc, bóng đêm buông xuống thời điểm, Lý Tuyết rõ ràng cảm giác được không khí một trận vặn mẹo, có năng lượng từ mênh mông trên người phát ra. Nàng trong lòng hơi hơi buông lỏng, thật tốt, mênh mông thăng cấp thành công. Mênh mông vừa mở mắt ra, liền nhìn đến Lý Tuyết cùng lá con ngồi xổm chính mình trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Hắn liệt miệng cười, mụ mụ, lá con ca ca, ta thành công. Lý Tuyết cười xoa xoa hắn đầu nhỏ, nhi tử, ngươi giỏi quá. Lá con cũng hướng về phía hắn so cái ngón tay cái. Mênh mông dựng thẳng chính mình tiểu bộ ngực, xú thi nói, kia đương nhiên. Cũng không nhìn xem ta là ai nhi tử. Dâu buồn cười nói đến nói đi, còn phải là mụ mụ ngươi công lao, nếu không phải nàng, như thế nào sẽ có ngươi đâu. Cứu cứu, ngươi liền không thể theo lời nói, khen ta hai câu sao. Mên mông giả vờ không vui nói. Hảo hảo hảo, ta tiểu cháu ngoại trai thông minh nhất, nhất đồng, được không? Dâu ngữ khí rõ ràng mang theo có lệ. Mên ngông lại không thèm để ý, cười đến cùng đóa hoa nhi dường như. Đúng rồi, mên ngông, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói quá ngươi sắp thăng cấp sự đâu. Lý Tuyết có chút nghi hoặc. Ách, ta đã quên. Mên ngông chính mình đều có chút ngượng ngùng, ngày thường hắn rất ít tu luyện, năng lượng một chút tích lũy, hắn đều đã thói quen, cũng không có cảm giác được muốn thăng cấp bộ dáng. Kết quả hôm nay buổi sáng vừa rời giường, đột nhiên cảm giác được năng lượng đã chứa đựng tới rồi đỉnh điểm, lúc này mới hoang mang rối loạn cùng lá con nói, hắn muốn thăng cấp. Lời này nhưng đem những người khác hoảng sợ, chạy nhanh mang theo hắn chuẩn bị thăng cấp, còn sợ có cái gì ngoài ý muốn, đem Lý Tuyết chuẩn bị linh tuyển thủy đều lấy ra tới cho hắn rót đi xuống. Trong phòng mấy người, này cũng có thể quên. Chưa xong còn tiếp. Chương 278 Cao Vân tái ngộ Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi hai ngày này buồn bực thật sự, chuyện của nàng một chút tiến triển đều không có. Trinh Khải một chút cũng không nổi, hắn mắt lạnh nhìn Vương Phỉ Nhi mỗi ngày vì hướng đông sự sốt ruột thượng hỏa. Vương Phỉ Nhi không có một chút manh mối, chỉ gấp đến độ nhìn cái gì đều không vừa mắt. Trinh Khải vẻ mặt mỉm cười nói, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi không cần cứ như vậy cấp, có một số việc cấp cũng cấp không tới. Ta có thể không nóng nảy sao? Nhiều kéo một ngày, bọn họ tiến triển liền nhiều một phân. Vương Phỉ Nhi táo bạo ở phòng khách đi tới đi lui. Trịnh Khải xem nàng bộ dáng kia, tiến lên bắt lấy tay nàng liền hướng biệt thự ngoại đi đến. Vương Phỉ Nhi dùng sức tránh tránh, nhưng là Trịnh Khải kéo đến thật chặt, nàng ném không xong, vì thế hỏa đại nói, Trịnh Khải, ngươi buông tay. Không bỏ, ngươi lại cứ như vậy cấp đi xuống cũng không phải cái biện pháp, ngươi phải đi ra ngoài đi một chút, có lẽ liền có tân phát hiện đâu. Trịnh Khải lôi kéo Vương Phỉ Nhi đi nhanh đi tới. Vương Phỉ Nhi không có biện pháp, chỉ phải đi theo hắn bên người, bị hắn kéo đi. Bất chi bất giác, hai người lại đi tới chợ thượng. Cao Vân mấy ngày nay thật là sắp điên rồi, Lưu Minh hiện tại động bất động liền lấy nàng hết giận, làm nhiệm vụ được đến thù lao thiếu, cũng có thể quái đến trên người nàng. Hiện tại, hắn làm nhiệm vụ được đến tinh hạch cũng không hề giao cho nàng, thậm chí còn không cho nàng cơm ăn. Nàng đều đói bụng một ngày, thật sự không có biện pháp. Lúc này mới nghĩ đến chợ đi xem có cái gì có thể nhặt được điền bụng. Nàng đi tới, liền cảm giác được phía sau theo một người nam nhân, sợ tới mức nàng chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Phía sau người nọ cũng nhanh hơn bước chân, ba lượng hạ liền đuổi theo Cao Vân, chắn nàng phía trước, một phen thoát đi nàng trên đầu bao kia miếng vải. Người là ai? Người muốn làm gì? Cao Vân cảnh giác nhìn nam nhân kia. Trên đường có người nhận ra Cao Vân. Đứng ở một bên chỉ trỏ trỏ. Kia nam nhân cười hắc hắc, dáng vẻ lưu manh nói, ta là ai không quan trọng, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi giá trị nhiều ít. Cao Vân sắc mặt biến đổi, cắn răng đối kia nam nhân nói, Lan. Hắc hắc, ngươi trang cái gì đứng đắn nha. Ta còn không biết ngươi chi tiết sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý bồi ta một lần, giá cả tùy ngươi khai. Kia nam nhân vẫn như cũ kia phó thái độ, thậm chí từng bước một tới gần Cao Vân. Những cái đó người qua đường thấy, cũng không ai đi lên hỗ trợ, chỉ là ôm một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tính toán xem Cao Vân sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Cao Vân sau này lui, tay ở trong quần áo sơ soạn. Ta không quen biết ngươi, ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Không quen biết không quan hệ nha, chúng ta hảo hảo giao lưu không phải nhận thức. Kia nam nhân duỗi tay đi bắt Cao Vân. Cao Vân một cái nghiêng người trốn rồi qua đi. Sau đó từ trong quần áo móc ra một phen tiểu đao tới, ngữ khí có chút khẩn trương, chạy nhanh cho ta tránh ra, bằng không bị thương ngươi, ta nhưng không phụ trách. Kia nam nhân căn bản không đem Cao Vân kia đem tiểu đao để vào mắt. Vẫn lo chính mình muốn đi bắt Cao Vân, thôi đi, trang cái gì trình tiết liệt hỏa phụ. Ngươi thanh danh chính là ở C khu truyền cái biến. Lao tử nguyện ý ra tiền tới tìm ngươi, đó là để mắt ngươi. Tin hay không chờ hạ đem ngươi kéo ngõ nhỏ. Bạch chơi ngươi một lần, ngươi lại có thể sao? Cao Vân nghe xong nam nhân nói. Tức giận đến thân mình thẳng run lên, nàng bắt lấy đao, chiều kia nam nhân đột nhiên đã đâm đi, đánh mẹ ngươi dám. Lao nương chính là chết, cũng sẽ không làm ngươi chạm vào một chút. Kia nam nhân vừa thấy Cao Vân thật đã đâm tới. Chạy nhanh hướng bên cạnh trốn. Cao Vân đuổi sát không bỏ, có mấy lần thiếu chút nữa liền đâm đến kia nam nhân. Kia nam nhân vừa thấy Cao Vân là đùa thật. Lập tức lòng bàn chân mặt ru, lưu. Cao Vân thấy kia nam nhân chạy, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Con Hảo tự từ lần đầu tiên ra cửa nàng phát hiện chính mình bị người theo dõi về sau, liền ở trên người ẩn giấu đem tiểu đao, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Chỉ là, như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào mới là cái đầu nha. Những cái đó người qua đường thấy Cao Vân như vậy, không khỏi thích một tiếng, giả đứng đắn. Sau đó top 5 top 3 tan đi. Cao Vân cũng không đi để ý tới những người đó, trên mặt đất ngồi một hồi lâu, cảm giác trên đùi có sức lực, nàng lúc này mới bỏ dậy, hướng chợ đi. Vừa đến chợ không lâu, nên diện liền đụng phải bị Trịnh Khải lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Vương Phỉ Nhi. Cao Vân lập tức nhào lên đi, Vương tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vương Phỉ Nhi vốn là tâm tình không tốt, vừa thấy Cao Vân càng là không chút nào che giấu mắt trợn trắng, ngươi ai nha? Cao Vân một nghẹn, không nghĩ tới này Vương Phỉ Nhi cư nhiên như vậy không có lễ phép. Bất quá, nàng vẫn cứ cười nói, Vương tiểu thư, ta là Cao Vân nha, phía trước chúng ta đã gặp mặt, cũng là tại đây chợ thượng. Sợ Vương Phỉ Nhi còn nói không quen biết chính mình, liền lại bỏ thêm một câu, ta là Lý Tuyết cái kia khuê mật. Là ngươi nha, có việc sao? Vương Phỉ Nhi thập phần không kiên nhẫn, xem thường đều sắp phiên trời cao. Nàng nơi nào sẽ không nhớ rõ Cao Vân, rốt cuộc nàng ngày thường tiếp xúc người đều là cùng nàng một vòng tròn. Này Cao Vân xuất hiện chính là làm nàng ghê tởm vài thiên, nàng đối Cao Vân, có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Trịnh Khải nghe xong Cao Vân nói, đánh giá cẩn thận nàng vài mắt. Cao Vân thấy Vương Phỉ Nhi nguyện ý nói tiếp, liền vội nói, Vương tiểu thư, ta còn là tưởng cùng ngươi hợp tác. Tuy rằng ngươi khinh thường ta thân phận, nhưng là không quan hệ, tục ngữ không phải nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tuy rằng ngươi khinh thường cùng ta làm bằng hữu, đương nhiên, ta cũng không cái kia tư cách làm ngươi bằng hữu. Nhưng là, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta thật sự có thể giúp ngươi đánh bại Lý Tuyết. Ngươi chẳng sợ đem ta đương một cái người hầu ta cũng là có thể tiếp thu. Lần trước tới cùng ta nói muốn cùng ta hợp tác, lần này dứt khoát nói phải cho ta đương người hầu. Ngươi này thân phận trở nên rất nhanh nha. Ta xem ngươi đây là nhật tử quá không nổi nữa đi. Nhưng là, ta vì cái gì phải nghe ngươi đâu. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói này đó. Vương Phỉ Nhi đối Cao Vân vẫn là cái kia thái độ. Vương tiểu thư, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự có thể giúp được ngươi. Cao Vân thực sốt ruột, nàng hiện tại không riêng trông cậy vào Vương Phỉ Nhi có thể giúp nàng đạt tới mục đích, càng là hy vọng có thể nương Vương Phỉ Nhi thân phận, làm chính mình sống được tốt một chút. Chẳng sợ thật là cấp Vương Phỉ Nhi đương người hầu, cũng so hiện tại cường một vạn lần đi. Ha ha, ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giúp ngươi chính mình đi. Vương Phỉ Nhi xoay người liền phải trở về đi, này chợ nàng một chút cũng không nghĩ đãi. Nơi nơi đều là ăn mặc rách nát người, liền trong không khí đều tràn ngập xú vị, lần trước nếu không phải vì tới tìm hướng đông, nàng mới sẽ không đến cái này địa phương quỷ quái tới đâu. Vương tiểu thư, ngươi nghe ta nói. Cao Vân còn muốn đuổi theo đi. Vương Phỉ Nhi khoác tay, kia mấy cái bưu hình đại hán lại từ trong một góc đi ra, che ở Cao Vân trước mặt. Cao Vân nhìn càng đi càng xa Vương Phỉ Nhi, gấp đến độ thẳng dậm chân, lại không có chút nào biện pháp. Trịnh Khải làm hết phận sự đi theo Vương Phỉ Nhi phía sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Vân. Cao Vân, Lý Tuyết khuê mật sao? Nàng muốn như thế nào giúp Vương Phỉ Nhi? Ha ha, có chút ý tứ. Trở lại A khu biệt thự về sau, Trịnh Khải liền tìm người đi điều tra cái kia Cao Vân. Hắn cảm thấy, cái kia Cao Vân đề nghị rất không tồi. Có lẽ, hắn thật sự có thể từ cái kia Cao Vân trên người tìm được đột phá khẩu. Chưa xong còn tiếp. Chương 279 khuyên bảo. Trịnh Khải trong tay cầm thủ hạ dao đi lên về Cao Vân tư liệu, khóe miệng ý cười càng thêm thâm. Không nghĩ tới này Cao Vân cư nhiên cùng Lý Tuyết có sâu như vậy sâu xa. Này Cao Vân đánh bại Lý Tuyết về sau, quá đến thật là chua xót nha. Một đường đào vong đến căn cứ, còn bị Lưu Minh tính kế đến qua hơn nửa năm một nữ nhị nam sinh hoạt, khoảng thời gian trước còn bị nàng dán lên cái kia dị năng giả cấp 7 một đạo. Trách không được như vậy vội vã muốn ba thượng Vương Phỉ Nhi đâu. Trịnh Khải khỏe miệng xả ra một tia tà cười, hắn nếu là không giúp nàng một phen, chỉ sợ nàng liền phải sống không nổi nữa đi. Hy vọng nàng cũng đừng làm cho chính mình thất vọng nha. Đem Cao Vân tư liệu cất vào công văn trong bao, Trịnh Khải chiếu chiếu gương, dẫm lên trầm ổn nện bước hướng Vương gia biệt thự đi đến. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi cảm thấy Cao Vân người này thế nào? Trịnh Khải nhẹ giọng hỏi Vương Phỉ Nhi. Chẳng ra gì, ngươi hỏi nàng làm gì? Vương Phỉ Nhi có chút khó hiểu. Phỉ Nhi tiểu thư, kỳ thật ngươi có thể suy xét cùng nàng liên thủ. Trịnh Khải kiến nghị. Sao có thể? Nàng cái loại này người, ta nếu là cùng nàng liên thủ, chẳng phải là làm người chê cười. Vương Phỉ Nhi đối Cao Vân ấn tượng thật không tính là hảo, có chút người chính là như vậy, liền tính trước kia không có gì giao thoa, nhưng chính là vô cớ cảm thấy không mừng. Ngươi không cần vội vã cự tuyệt, lợi dụng Cao Vân đi đối phó Lý Tuyết, so ngươi tự mình động thủ muốn hảo đến nhiều. Trịnh Khải vì nàng phân tích. Nga, phải không? Vương Phỉ Nhi cũng không quá cảm thấy hứng thú, ngữ khí có chút có lệ. Nếu ngươi tự mình động thủ đối phó Lý Tuyết nói, Hướng Đông nếu là đã biết, khẳng định sẽ ghi hận ngươi. Nhưng là từ Cao Vân ra mặt liền không giống nhau, các nàng vốn dĩ liền có xích mích, liền tính các nàng đua cái cá chết lưới rách, cũng cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Chúng ta chỉ cần bàng quan, vừa không dùng lao tâm cố sức, lại không sợ nhạ hỏa thượng thân, sao lại không làm đâu. Trịnh Khải không sợ Vương Phỉ Nhi không động tâm, như cũ là kia phó đạm nhiên ngữ khí. Quả nhiên, Vương Phỉ Nhi nghe xong lời này, nghiêm túc tự hỏi lên. Xác thật, lợi dụng Cao Vân đi đối phó Lý Tuyết lợi lớn hơn tệ, chính là. Này Cao Vân chi tiết chúng ta lại không rõ ràng lắm. Ai biết nàng có thể hay không có mặt khác ý tưởng. Phỉ Nhi tiểu thư. Thỉnh nhìn xem cái này. Trịnh Khải xoay người từ hắn công văn trong bao lấy ra kia phân đem bị đưa cho Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi hồ nghi tiếp nhận tới, nhanh chóng nhìn lên. Mới nhìn một nửa, liền đem tư liệu ném vào một bên. Này Cao Vân trải qua thật là làm người cảm thấy ghê tởm. Vì quá tốt nhất nhật tử, loại này không biết xấu hổ sự đều làm được ra tới. Trịnh Khải không lưng đem kia tư liệu nhặt lên, tuy rằng này Cao Vân sự tích xác thật bất kham một ít, nhưng chúng ta lại không cùng nàng thâm giao. Nếu ngươi không nghĩ nhìn thấy nàng lời nói, chỉ cần làm người đệ cái lời nói cho nàng là được, Vương Phỉ tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Này Cao Vân xác thật là tới rồi cùng đường bí lối nông nỗi. Chỉ cần chúng ta chịu cho nàng cơ hội này, nàng nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Trịnh Khải thong thả ung dung nói. Chính là, ta còn là không nghĩ cùng nàng có cái gì liên quan. Vương Phỉ Nhi vẫn cứ có chút không muốn. Nhưng là ngữ khí lại không giống phía trước như vậy chém đinh chặt sắt. Không thể phủ nhận. Nàng đối Trịnh Khải cái này đề nghị động tâm, đây cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất, đã có thể đối phó Lý Tuyết. Lại có thể đem chính mình thiết cái sạch sẽ. Chính là, tưởng tượng đến kia tư liệu thượng nội dung. Nàng lại cảm thấy có chút ghê tởm. Trịnh Khải đương nhiên nghe ra giọng nói của nàng biến hóa, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Này Phỉ Nhi thật sự là tự cho là thanh cao thật sự. Nàng khinh thường Cao Vân thân phận, lại cũng không nghĩ, nàng tưởng từ Lý Tuyết trong tay đem Hướng Đông đoạt lấy tới việc này, cùng Cao Vân quá vãng lại có cái gì bất đồng. Bất quá là thân phận địa vị bất đồng, cho nên mới cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng thôi. Hắn dùng một bộ bất đắc dĩ ngữ khi nói đến, nếu Phỉ Nhi tiểu thư như thế mâu thuẫn nàng lời nói, ta đây liền lại tưởng biện pháp khác đi. Sau đó lại không mở miệng nói Cao Vân sự, hắn biết, Vương Phỉ Nhi sẽ nhịn không được chính mình mở miệng để việc này. Vương Phỉ Nhi thấy Trịnh Khải cư nhiên dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Vì cái gì hắn không hề kiên trì một chút đâu. Như vậy, nàng cũng hảo có cái dưới bậc thang nha. Hắn không phải thực có thể nghiền ngẫm chính mình tâm tư sao. Như thế nào lần này lại sơ suất? Vương Phỉ Nhi không giấu vết nhìn Trịnh Khải nửa ngày, thấy trên mặt hắn một tia khác thường cũng không có, có chút thất vọng từ bỏ. Nàng vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Chính là, lại có biện pháp nào đâu. Ấn nàng ý nghĩ của chính mình tới, đơn giản chính là quân lấy Hướng Đông, nhục nhã Lý Tuyết. Nhưng này hai cái phương pháp nàng đều dùng lạ, căn bản là vô dụng nha. Càng muốn Vương Phỉ Nhi tâm tình liền càng không tốt, vẻ mặt tối tăm trở về phòng. Trịnh Khải nhìn Vương Phỉ Nhi bóng dáng, khoe miệng xả ra một tia cười lạnh. Nàng nhịn không nổi lâu lắm, không ra ngày mai. Nàng liền sẽ chính mình yêu cầu tìm Cao Vân. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Trịnh Khải vừa đến Vương gia biệt thự, Vương Phỉ Nhi liền vẻ mặt biệt lưu đối Trịnh Khải nói, ngươi đi đem kia Cao Vân tìm tới. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Trịnh Khải vẻ mặt khó hiểu. Vương Phỉ Nhi có chút mất tự nhiên nói, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, hơn nữa ta hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, cho nên... Phỉ Nhi tiểu thư có thể nghĩ thông suốt liền hảo, ngươi cũng không cần đi dối dám khác, chúng ta chỉ cầu kết quả là được, đến nỗi quá trình, không cần so đo nhiều như vậy. Cái gọi là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng không cần quá để ý này đó, chỉ cần có thể cười đến cuối cùng, ai còn sẽ để ý ngươi làm như thế nào được đâu. Trịnh Khải biết rõ Vương Phỉ Nhi tâm lý, liền theo nàng ý tứ, như vậy khai đạo một phen. Vương Phỉ Nhi nghe xong lời này, trên mặt thần sắc mới đẹp rất nhiều. Ta đây này liền an bài người đi tìm Cao Vân, Phỉ Nhi tiểu thư ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta xem ngươi khí sắc không phải quá hảo. Trịnh Khải quan tâm nói đến. Hảo, ngươi vội đi thôi. Vương Phỉ Nhi gật gật đầu, nàng tối hôm qua thật đúng là không ngủ hảo. Đột nhiên lại nghĩ đến một chút, chạy nhanh mở miệng gọi lại chính đi ra ngoài Trịnh Khải, chờ một chút. Làm sao vậy? Phỉ Nhi tiểu thư còn có cái gì phân phó sao? Trịnh Khải quay đầu lại. Cao Vân liền không cần đưa tới nơi này tới, không đến ô hế nhà ta địa phương. Ngươi mặt khác lại an bài một cái gặp mặt địa phương đi. Vương Phỉ Nhi có chút ghét bỏ nói đến. Tốt, hết thảy đều ấn ngươi ý tứ làm. Trịnh Khải gật đầu đáp ứng. Vương Phỉ Nhi lúc này mới vừa lòng vẫy vây tay, làm Trịnh Khải đi vội. Cao Vân đang ở C khu chỗ ở quét tức phòng. Lưu Minh hôm nay không có nhiệm vụ, liền ở nhà nằm ở trên giường nằm ngay đơ. Nhìn Cao Vân bận rộn thân ảnh, Lưu Minh trong lòng một trận phiền chán. Ta nói ngươi cả ngày như vậy thu thập còn có thể đem này nhà ở thu thập ra đóa hoa tới không thành. Ta làm ngươi làm sự ngươi làm được thế nào? Cao Vân tay một đốn, thật cẩn thận nói, Minh ca, Tuyết Nhi bên kia ta còn đang suy nghĩ biện pháp, ngươi đừng có gấp. Lưu Minh từ trên giường nhảy dựng lên, hung tợn nhìn Cao Vân, mẹ nó, cái gì kêu ta đừng có gấp. Ngươi lại như vậy kéo đi xuống, tin hay không lão tử đem ngươi vứt bỏ hoa phố đi kiếm đồ ăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 280 Lưu Minh xấu xa tâm tư. Cao Vân sợ tới mức cả người run lên, sợ Lưu Minh sẽ nhào lên tới đánh chính mình, liền sau này lui hai bước, ngữ khí càng thêm tiểu tâm. Minh ca, ngươi cũng biết Tuyết Nhi đối ta thái độ, ta hiện tại chỉ có thể nghĩ cách tiếp cận nàng. Lưu Minh trên dưới đánh giá Cao Vân liếc mắt một cái, trong mắt xoay chuyển, ta đương nhiên biết Lý Tuyết việc này không dễ làm, nếu không chuyện này liền trước phóng một phóng. Cao Vân vừa nghe lời này, trong lòng âm thầm đề phòng lên, nàng mới sẽ không ngốc đến tin tưởng Lưu Minh sẽ bỏ qua chính mình đâu. Lưu Minh thấy Cao Vân không nói lời nào, cũng mặc kệ nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, lo chính mình đi xuống nói, ngươi xem, gần nhất chúng ta nhật tử là càng ngày càng khó qua, ngươi đều mau gầy đến thoát hình, ta nhìn cũng là thập phần đau lòng, nếu không, chúng ta trước hết nghĩ tưởng mặt khác biện pháp. Cao Vân ở trong lòng thầm mắng một tiếng, phi. Cái gì kêu hắn đau lòng nàng gầy đến thoát hình, thật muốn đau lòng nói, như thế nào không thấy hắn nhiều cấp điểm ăn cho nàng. Mỗi ngày sợ nàng ăn đến nhiều dường như, lấy về tới đồ ăn không sai biệt lắm đều vào hắn bụng, chính mình có thể phân đến một chút cơm thừa canh cặn liền tính không tồi. Đột nhiên nói lên loại này lời nói, quả thực chính là trồn cấp gà chúc tết, rõ ràng bất an hảo tâm. Lưu Minh cười hắc hắc, nếu không như vậy, Vân Nhi, gần nhất ta lại nhận thức mấy cái dị năng giả. Hơn nữa bọn họ năng lực so với kia Trần An Bình mạnh hơn nhiều, ta tưởng, nếu không ngươi, không được. Cao Vân không đợi Lưu Minh nói xong, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi đừng vội cự tuyệt nha, ngươi xem chúng ta cuộc sống này đều mau quá không nổi nữa, lại không nghĩ biện pháp, chẳng lẽ thật sự liền như vậy trơ mắt đói chết sao? Lưu Minh thiển mặt nói, đương nhiên, ta biết làm như vậy có chút hủy khuất ngươi, nhưng đây cũng là không có cách nào sự nha. Ta chính mình nhưng thật ra chả sao cả, nhưng là không thể làm ngươi đi theo ta chịu khổ nha. Cao Vân không hé răng. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, ha ha, lời này nói được thật đúng là tình ý chân thành, nàng nếu là tin, kia nàng liền thật là dại dột không có thuốc nào cứu được. Nàng đã thượng quá một lần đương, sao có thể còn sẽ bị lừa lần thứ hai. Nói nữa, muốn một lần nữa tìm cái dị năng cùng nhau sinh hoạt. Nàng vì cái gì thế nào cũng phải cùng Lưu Minh cùng nhau. Nàng chính mình đi tìm không phải càng tự tại sao. Chỉ là, nàng hiện tại không có tự do, hơn nữa nàng có thể tiếp xúc đến những người đó, hoặc là biết nàng chi tiết đối nàng trơ trẽn, hoặc là ôm cái loại này nhận không ra người ý tưởng. Lưu Minh thấy Cao Vân không nói lời nào, có chút nóng nảy, hai ba bước đi đến Cao Vân bên người. Cao Vân sợ tới mức thẳng trốn. Lưu Minh một phen đỡ ở Cao Vân trên vai, ngữ khí tràn ngập cầu xin cùng chờ đợi, Vân Nhi. ta biết làm như vậy làm ngươi khó xử, ngươi cũng không thích như vậy cách sống. Chính là, chúng ta này cũng không phải không có biện pháp sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ giống như trước như vậy đối với ngươi. Cao Vân Như cũ mặc không ra tiếng. Lưu Minh những lời này, làm nàng ghê tởm tưởng phun. Lưu Minh tựa hồ minh bạch Cao Vân đây là ở làm không tiếng động phản đối, hỏa khí một chút liền lên đây. Hắn một cái tát ném ở Cao Vân trên mặt, mẹ nó, thiện nhân. Ngươi trang cái gì trinh tiết liệt nữ? Nói cho ngươi, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi nếu là suy nghĩ không đến biện pháp tiếp cận Lý Tuyết, vậy chỉ có 2 con đường cho ngươi đi, hoặc là chính là ta vừa mới nói tìm cái gì năng giả bằng thượng, hoặc là, ngươi liền cút cho ta đi hoa phố. Cao Vân bị đánh đến đầu thiên hướng một bên, trong óc có ngóng rung động. Nàng dùng sau che lại bị đánh mặt, xúc ở trong góc, một tiếng cũng không dám cổ họng. Nàng hiện tại rốt cuộc biết, này Lưu Minh đánh nàng thời điểm, nếu nàng dám phát ra một chút thanh âm, kia nàng liền sẽ bị đánh đến thảm hại hơn. Bởi vì, bị người khác nghe được nàng tiếng khóc, Lưu Minh sẽ cảm thấy không mặt mũi. Nàng cũng không biết, Lưu Minh dựa vào cái gì còn cảm thấy hắn còn có mặt mũi mặt. Lưu Minh đang muốn lại động thủ. Cửa phòng bị gõ vang. Lưu Minh không cam lòng buông tay, thấp giọng mang đến, tính ngươi vận may. Sau đó vô vỗ trên người có chút nhăn rúm gió quần áo, đi cấp ngoài cửa người mở cửa. Nghèo túng, lôi thôi, vẻ mặt thô bạo, này đó là Trịnh Khải đối Lưu Minh ấn tượng đầu tiên. Không nghĩ tới cao quý như nữ thần giống nhau Lý Tuyết, mặt thế trước cư nhiên gả cho như vậy cái nam nhân. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, lại cảm thấy có chút hả giận. Nói đến cùng, không có thể đem Lý Tuyết lộng tới tay, hắn trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Rốt cuộc Lý Tuyết như vậy mỹ lệ lại như vậy ưu tú, nơi nào là Vương Phỉ Nhi có thể so sánh được. Ném ra trong đầu suy nghĩ, Trịnh Khải lễ phép hỏi đến, xin hỏi Cao Vân Cao Tiểu Thư là ở nơi này sao? Lưu Minh không quen biết Trịnh Khải, nhưng là thấy Trịnh Khải ăn mặc một thân nhất năng chỉnh tề áo sơ mi quần tây, liền biết thân phận của hắn không bình thường. Thấy hắn mở miệng hỏi Cao Vân, tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, nhưng hắn vẫn là thực ân cần nói, đúng vậy, là ở tại Nhi. Xin hỏi ngươi tìm nàng có chuyện gì? Trịnh Khải thập phần xem thường Lưu Minh. Đặc biệt là đang xem quá Cao Vân tư liệu về sau, càng là khinh bỉ, hắn giống như có lê nói, thực xin lỗi, chuyện này ta cần thiết chính miệng đối Cao Tiểu Thư nói. Xin hỏi, Cao Tiểu Thư ở nhà sao? Ta là trượng phu của nàng, ngươi có việc có thể cùng ta nói, ta có thể thế nàng làm chủ. Lưu Minh rất muốn biết này nam nhân tìm Cao Vân rốt cuộc chuyện gì. Chẳng lẽ này nam nhân là coi trọng Cao Vân? Tuy nói Cao Vân hiện tại bộ dáng chật vật điểm, nhưng là đấy ngạch nha. Không chuẩn này nam nhân thật coi trọng Cao Vân đâu. Cao Vân nghe được có người tìm nàng, cũng ở trong lòng nói thầm, rốt cuộc là ai sẽ tìm đến nàng. Nghe thanh âm này hào hoa phong nhã, nàng xác định nàng trước kia chưa từng nghe được quá. Nàng nghĩ ra đi xem, nhưng là lại sợ Lưu Minh xong việc tìm nàng phiền toái, liền xúc ở cái kia trong một góc, cũng không nhúc nhích. Nếu Cao Tiểu Thư hôm nay không có phương tiện nói, ta đây ngày khác lại đến bái phỏng, cáo tử. Trịnh Khải nói liền phải xoay người rời đi. Ai, ngươi từ từ. Lưu Minh kêu chủ Trịnh Khải. Trịnh Khải khỏe miệng gợi lên một tia phúng cười, thực mau liền biến mất không thấy. Hắn vừa mới ở ngoài cửa thời điểm nghe được trong phòng động tĩnh, vừa rồi người nam nhân này là ở đánh Cao Vân đi. Nhưng là, kia cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Hắn xoay người, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa nghi vấn, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Lưu Minh thiển cười nói. Ngươi từ từ. Sau đó hắn đem cửa phòng một quan, đi đến trong một góc, bắt lấy Cao Vân cổ áo đem nàng xách lên tới. Cao Vân sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên, cũng may nàng kịp thời dùng che mặt cái tay kia bưng kín miệng mình. Lưu Minh thấy Cao Vân không phát ra một tia tiếng vang, vừa lòng gật gật đầu, sau đó ngữ mang uy hiếp nói, ngoài cửa kia nam nhân tìm ngươi, nhìn dáng vẻ lai lịch không nhỏ, ngươi nghĩ cách đem quan hệ đánh hảo. Không chuẩn chúng ta về sau sinh hoạt liền có rơi xuống. Còn có, không được chơi đa dạng, bằng không có người dễ chịu. Nghe thấy được không? Cao Vân thành thật gật gật đầu. Lưu Minh buông ra nàng, thu thập một chút chính mình, đừng cho lão tử mất mặt. Cao Vân cúi đầu, đem quần áo vô vô, lại dùng tay đem đầu tóc lột bái, đối Lưu Minh gật đầu ý bảo chính mình chuẩn bị cho tốt. Lưu Minh đem cửa mở ra, đối với Trịnh Khải nói, Cao Vân ở nhà đâu? Vừa mới nàng có chút không thoải mái, ta đem nàng kêu đi lên. Trịnh Khải không tỏ ý kiến gật gật đầu. Cao Vân đi tới cửa, thấy rõ ngoài cửa người tới, có chút ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ nói, là ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 281 liên thủ, 1. Trịnh Khải cười cười nói, Cao tiểu thư không cần như thế câu nệ, có cái gì yêu cầu cứ việc làm người phục vụ cho ngươi an bài là được. Ta đi trước tiếp Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi tự tiện. Tốt, cảm ơn Trịnh trợ lý, ngài đi thong thả. Cao Vân động Trịnh Khải liên tục nói lời cảm tạ. Chờ Trịnh Khải đi rồi về sau, Cao Vân liền có chút hối hận, nàng tổng cảm thấy này tiệm cơm bay một cổ đồ ăn mùi hương, loại này hương vị quả thực sắp đem nàng hồn đều cấp câu đi rồi. Chính là, nàng không dám điểm đồ vật ăn. Nàng không biết Vương Phỉ Nhi đối nàng thái độ như thế nào, sợ tự chủ trương điểm đồ ăn, sẽ chọc đến Vương Phỉ Nhi không mừng. Nhưng trong bụng đói khát cảm càng thêm mãnh liệt, Cao Vân chỉ phải ấn gọi Linh, đem người phục vụ kêu lên tới. Nhà này tiệm cơm quy cách tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong phương tiện thật không lời gì để nói, so với mặt thế trước những cái đó khách sạn lớn tới, cũng chút nào không thua kém. Người phục vụ thực mau liền lại đây, cung kính đối Cao Vân nói, xin hỏi có cái gì yêu cầu. Cao Vân nói, phiền thoái cho ta tới hồ nước ấm. Kia người phục vụ tựa hồ lần đầu tiên nghe thế loại yêu cầu, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đang xem thanh Cao Vân trang điểm về sau, trong lòng liền có đế. Nguyên lai, đây là cái quỷ nghèo, không biết nơi nào tới tự tin, cư nhiên dám vào bọn họ tiệm cơm. Bọn họ tiệm cơm, cái gì đồ ăn đều có, đặc biệt là mạt thế sau thập phần chân quý rau dưa, chỉ cần ngươi ra nổi giá, kia cũng là có thể ăn đến. Cho nên, có thể tiến bọn họ tiệm cơm người, phi phú tức quý. Cao Vân thấy rõ kia người phục vụ thần thái, trong lòng có chút tức giận, không nghĩ tới này người phục vụ cư nhiên là cái xem đồ ăn hạ đĩa nhân vật. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lưu lạc đến nước này. Liên một cái người phục vụ đều có thể xem thường nàng. Càng muốn, Cao Vân trong xương cốt trời sinh ngạo khí liền nâng đầu, nàng nâng lên đầu, đối với kia người phục vụ nói đến, như thế nào? Các ngươi này tiệm cơm liền nước gấm đều không có sao. Kia người phục vụ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói, bất quá, bọn họ tiệm cơm chính là có quy định. Không thể cùng khách nhân khởi tranh chấp, đương nhiên, muốn ăn bá vương cơm ngoại lệ. Hắn ngữ khí mang theo có lệ khách khí, ngượng ngùng, này liền vì ngài đưa lại đây. Sau đó, người phục vụ trên mặt mang theo trào phúng cười ra ghế lô. Bọn họ tiệm cơm nước gấm cũng là muốn thu phí, hắn đảo muốn nhìn bên trong cái này quỷ nghèo chờ hạ lấy cái gì tính tiền. Thức mau, nước gấm liền đưa lại đây, Cao Vân vội vàng đổ chén nước, bất chấp thủy ôn còn có chút cao. Liền vội cấp uống một hớp lớn. Đương kia nước gấm hoạt tiến chống rông dạ dày, không có khởi đến một chút trấn an tác dụng, ngược lại làm đói khát cảm càng thêm rõ ràng lên. Đem một ly nước gấm toàn uống vào bụng, nàng có chút chua xót tưởng, không nghĩ tới, liền một chút nước gấm, thân thể của nàng đều hiếm lạ thành như vậy. Hiện tại cơ vật tư càng ngày càng khẩn trương, liền một ít có thể dùng để làm nhiên liệu đồ vật đều thập phần hút hàng, hơn nữa hiện tại thời tiết nóng bức. Căn cứ dùng để uống thủy cũng trở nên thập phần khan hiếm, giống nhau mọi người đều là lãnh thủy về sau, trực tiếp uống nước lạnh. Thiêu nước gấm không riêng muốn nhiên liệu, thủy cũng sẽ bốc hơi mau một ít. Ai còn sẽ bỏ được nấu nước nóng tới uống. Một hồ nước gấm hạ bụng, lúc này mới làm nàng cảm thấy không có như vậy khó chịu. Chính là, này Vương Phỉ Nhi tả chờ cũng không tới, hữu chờ cũng không tới, nàng đều sắp ngồi không yên. Kia người phục vụ thường thường liền hướng ngoài cửa hướng bên trong xem một cái, kia ánh mắt dường như đang chê cười nàng dường như. Lại đợi trong chốc lát, nàng liền cảm giác được bụng nhỏ trướng đến khó chịu, này nước uống nhiều, tự nhiên liền sẽ nghĩ thượng vê đốt cờ. Nàng đứng lên, đi tới cửa, khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện vê đốt cờ tiêu chí, mà vừa mới tổng ở ngoài cửa tham đầu tham não cái kia người phục vụ cũng không thấy bóng dáng, nàng liền cái dò hỏi đối tượng đều không có. Vì thế, nàng chỉ phải hướng tiệm cơm cửa đi đến, nàng nhớ rõ cửa có tiếp khách tiểu thư, nàng đi hỏi hạ các nàng hảo. Nhưng Cao Vân nào biết, nàng này phiên động tác dừng ở kia vừa vặn lại thoảng qua tới người phục vụ trong mắt, quả thực liền cùng ăn ăn không tưởng khai lưu giống nhau. Không đợi nàng đi vài bước, kia người phục vụ lập tức xông tới, một phen túm chặt nàng, ngươi tưởng hướng chỗ nào chạy. Cao Vân không hiểu ra sao nhìn kia người phục vụ, ngươi lôi kéo ta làm gì. Ngươi nói ta lôi kéo ngươi làm gì? Cư nhiên tưởng quyền nợ. kia người phục vụ một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, bọn họ này cửa hàng tự khai trương tới nay, trà trộn vào tới muốn ăn ăn không người cũng không ít, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ bị bắt lấy manh tấu một đốn, sau đó ngoan ngoan bỏ tiền. Ngươi nói ta quỵt nợ. Thật là buồn cười, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta muốn quỵt nợ. Cao Vân khí cười, không nghĩ tới cái này người phục vụ không riêng xem đồ ăn hạ đĩa không nói, còn có thể tùy tiện vu khống người. Ngươi nói ngươi không phải quỵt nợ, kia vì cái quỷ gì lén lút túy hướng cửa chạy. Kia người phục vụ không thuận theo không buông tha. Hai người động tĩnh, đưa tới mấy cái vây xem người. Ta hướng cửa đi là muốn tìm người hỏi, các ngươi tiệm cơm vê đút cờ ở đâu. Cao Vân thấy có người vây xem, liền đem tình hình thực tế nói ra. Ha ha, thật là buồn cười, vê đút cờ đánh dấu liền ở ngươi nơi ghế lô bên cạnh, ngươi sẽ nhìn không tới sao. Kia người phục vụ cười lạnh nói. Cao Vân quay đầu lại cười, thật đúng là, nàng vừa mới chỉ lo hướng nơi xa nhìn. Không nghĩ tới này vê đút cờ đánh dấu liền ở ly nàng vừa mới cái kia ghế lô không đủ 3 mét địa phương. Cái này, những cái đó vây xem người trên mặt liền có chút khinh thường, không nghĩ tới này một thân đơn sơ nữ nhân cư nhiên to gan như vậy tử, dám ở nhà này tiệm cơm ăn không. Tuy rằng nói này mà thế không hề như mà thế trước, bằng ăn mặc đi cân nhắc một người thân phận địa vị. Có đôi khi, một ít ăn mặc lôi thôi lết thế người, vô cùng có khả năng là có đại bản lĩnh dị năng giả. Nhưng nữ nhân này, vừa thấy liền không phải dị năng giả bộ dáng, cư nhiên còn to gan như vậy. Cao Vân bị này người phục vụ thái độ làm cho nổi trận lôi đình, chứ không nói ta có hay không nhìn đến các ngươi kia vê đút cờ tiêu chí, đơn nói ta tiến tiệm cơm về sau cũng không gọi món ăn đi, ta chính là thật đi rồi ngươi cũng không quyền lực cản ta đi. Dựa vào cái gì nói ta là ăn không tưởng quy nợ. Ha ha, tiểu thư, ngươi là không gọi món ăn, nhưng là ngươi điểm một hồ nước gấm đúng không? Nếu ngươi không có tưởng quỵt nợ, như vậy thỉnh tính tiền đi, một quả tinh hạch. Kia người phục vụ tay một quán, đặt ở Cao Vân trước mặt. Cao Vân nghe được một hồ bình thường nước gấm đều phải một quả tinh hạch, theo bản năng kêu lên, cái gì, một quả tinh hạch, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Chưa xong còn tiếp. Chương 282 liên thủ, nhị. Tiểu thư, bổn tiệm minh mã thực giá, một hồ nước gấm, một quả tinh hạch. Người phục vụ vẻ mặt xem kịch vui biểu tình nhìn Cao Vân. Cái này, Cao Vân có chút trợn tròn mắt, nàng không xu dính túi, nơi nào lấy đến ra một quả tinh hạch tới. Cao Vân bộ dáng dừng ở kia mấy cái vây xem người trong mắt, càng thêm chứng thực nàng muốn ăn ăn không ấn tượng. Kia người phục vụ càng thêm đắc ý, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói, tiểu thư, ngươi tiến vào thời điểm cũng không hỏi thăm, này tiệm cơm là ai khai? Cư nhiên còn muốn ăn ăn không? Ta không phải Cao Vân tưởng biện giải, nhưng kia phục vụ lại nói, nếu ngươi không phải lời nói, vậy thỉnh tính tiền đi. Cao Vân một chút tiến thoái lưỡng nan, nàng không tinh hoạch, muốn như thế nào tính tiền. Nếu tiểu thư không có tính tiền ý tứ nói, vậy ấn chúng ta trong tiệm quy củ đến đây đi. Nói xong, kia người phục vụ vỗ tay một cái, mấy cái thân cường thể tráng nam nhân từ tiệm cơm một góc đi ra, đem Cao Vân vây quanh lên. Các ngươi muốn làm gì? Cao Vân có chút sợ hãi nhìn kia mấy nam nhân. Yên tâm tiểu thư, ấn ta trong tiệm quy củ, căn cứ ngươi dùng cơm giá cả, chúng ta sẽ không đối với ngươi động thủ, nhưng là, ngươi cần thiết vì ngươi hành vi trả giá đại giới. Kia người phục vụ vây tay một cái, mấy nam nhân liền tiến lên, một phen giá khởi Cao Vân liền phải hướng phía sau kéo. Không cần, các ngươi buông ta ra, ta không có muốn quỵt nợ. Các ngươi buông ta ra. Cao Vân không ngừng giãy giụa. Nhưng nàng về điểm này sức lực lại như thế nào hữu dụng. Đúng lúc này, Trịnh Khải cùng Vương Phỉ Nhi khoan thai tới muộn, nhìn đến Cao Vân bị mấy nam nhân giá hướng nơi khác kéo, Trịnh Khải hét lớn một tiếng, các ngươi đang làm gì? Trịnh Khải này một tiếng giống, làm kia mấy nam nhân đều ngừng lại, kia người phục vụ có chút ngoài ý muốn đón đi lên, nịnh ngọt nói, nguyên lai là Vương tiểu thư, ngượng ngùng. Quấy rời ngài, vị tiểu thư này muốn quy nợ, chúng ta đang chuẩn bị xử lý nàng đâu. Vương tiểu thư, Trịnh trợ lý, ta không có. Cao Vân thấy hai người rốt cuộc tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây đều là hiểu lầm, vị tiểu thư này chính là chúng ta mời đến khách nhân, ta vừa rồi trở về tiếp Phỉ Nhi tiểu thư. Làm nàng một mình ở chỗ này chờ chúng ta. Như thế nào sẽ nháo ra lớn như vậy hiểu lầm? Trịnh Khải vẫn như cũ là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng. Nói ra nói, lại là làm kia người phục vụ trợn tròn mắt. chẳng lẽ hắn thật sự lầm? Hắn thật cẩn thận nhìn Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái, lại phát hiện Vương Phỉ Nhi vẻ mặt hắc trầm nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Trong lòng không khỏi lột bột một chút, xem ra, cái này thật là thọc cái sọn. Hắn chạy nhanh hướng kia mấy nam nhân vẫy vây tay, này đó không ánh mắt ra hỏa. Còn không chạy nhanh buông tay. Thấy kia mấy nam nhân buông ra Cao Vân, hắn chạy nhanh đối với Trịnh Khải xin lỗi, thực xin lỗi Trịnh trợ lý. Tiểu nhân mắt vụt về, thế nhưng náo ra lớn như vậy hiểu lầm, thật sự là thực xin lỗi. Trịnh Khải đẩy đẩy mắt kính, thông thả ung dung nói, chuyện này ta nhưng không có biện pháp tiếp thu người xin lỗi. Rốt cuộc chấn kinh người không phải ta. Kia người phục vụ vừa nghe lời này, lập tức liền minh bạch Trịnh Khải ý tứ, hắn cũng là cái thức thời người. Chạy nhanh xoay người, đối với Cao Vân túi đầu không lưng nói, vị tiểu thư này, thật sự thực xin lỗi, cho ngài tạo thành lớn như vậy không tiện, thỉnh tha thứ. Cao Vân lắc lắc bị kia mấy nam nhân cấp kéo đến có chút phát đau cánh tay, chần chờ nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, việc này muốn xử lý như thế nào, còn phải xem bọn họ ý tứ. Trịnh Khải mỉm cười nhìn nàng một cái, kia ý tứ là, tùy ngươi như thế nào xử trí đều được. Cao Vân cái này trong lòng có đế, nhìn thoáng qua ở chính mình trước mặt ăn nói khép nép cầu tha thứ phục vụ, nghĩ đến vừa rồi hắn cho chính mình những cái đó năng kham, giơ tay liền cho kia người phục vụ một cái tát. Mù ngươi mắt chó, này một cái tát xem như tiện nghi ngươi, cút đi. Kia người phục vụ cũng không dám hé răng, chạy nhanh liên tục nói lời cảm tạ lui xuống. Những người khác thấy thế, cũng đều chạy nhanh tản ra. Vương Phỉ Nhi hắc khuôn mặt vào ghế lô, không nói một câu hướng chủ vị thượng ngồi xuống. Cao Vân trong lòng có chút thấp thỏm, không biết chính mình vừa mới cái kia xử lý phương thức có thể hay không làm Vương Phỉ Nhi không mừng. Vì thế, nàng cầu cứu dường như nhìn về phía Trịnh Khải. Trịnh Khải cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình. Vương Phỉ Nhi mặt đen cũng không phải bởi vì Cao Vân vừa mới đối người phục vụ kia một cái tát, nàng là bất mãn chính mình ra tới thấy Cao Vân sự bị người gặp được đâu. Trịnh Khải đối với Vương Phỉ Nhi nói, Phỉ Nhi tiểu thư, này đều đến giờ cơm, nếu không, chúng ta trước gọi món ăn vừa nói như thế nào. Vương Phỉ Nhi không tỏ ý kiến. Trịnh Khải ấn gọi Linh. Sau đó cầm lấy trên bàn thực đơn đệ một phần cấp Vương Phỉ Nhi, lại đệ một phần cấp Cao Vân. Vương Phỉ Nhi nhưng không có gì ăn uống, lung tung điểm hai dạng, liền đem thực đơn ném vào một bên. Cao Vân thật cẩn thận phiên thực đơn, một bên xem, một bên nhịn không được tắp lưỡi, trời ơi, quá xa xỉ, này đó đồ ăn, bình thường nhất đều phải vài cái tinh hạch một phần. Mà những cái đó rau dưa quả thực quý đến thái quá, thấp nhất đều là 20 cái tinh hạch một phần. Lại còn có ghi chú rõ số lượng không nhiều lắm, trước điểm trước đến. Cao Vân cũng không dám nhiều điểm, liền điểm hai cái nhất tiện nghi đồ ăn, liền buông xuống thực đơn. Trịnh Khải nhìn một chút, sau đó lại bổ hai cái đồ ăn. Không bao lâu, đồ ăn liền thượng tề. Cao Vân nhìn trên bàn sáu cái đồ ăn, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Một năm, nàng đã có một năm chưa thấy qua bình thường đồ ăn. Này đó đồ ăn ở mặt thế trước, đó là lại bình thường bất quá đồ vật. Hiện giờ lại trở nên như vậy sang quý. Nàng bụng không ngừng phát ra âm thanh, cũng may thanh âm này không lớn, bằng không, nàng khẳng định sẽ mất mặt. Phỉ Nhi tiểu thư, ăn cơm đi. Trịnh Khải đem chiếc đũa đưa tới Vương Phỉ Nhi trước mặt. Vương Phỉ Nhi tiếp nhận chiếc đũa, cũng mặc kệ Cao Vân, lo chính mình bắt đầu ăn lên. Cao tiểu thư, ngươi cũng ăn nha. Trịnh Khải tiếp đón Cao Vân. Hảo, hảo. Cao Vân cầm chiếc đũa tay đều có chút run rẩy. Gắp một khối ly chính mình gần nhất đồ ăn, bỏ vào trong miệng, Cao Vân nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Không nghĩ tới, nàng còn có thể lại ăn đến thức ăn như vậy, cảm giác tựa như nằm mơ dường như. Nàng tưởng chậm rãi nhấm nháp, chính là, lại không chế không được không ngừng kẹp lên đồ ăn hướng trong miệng tắc, sợ chậm một phân, này đó đồ ăn liền sẽ biến mất không thấy dường như. Vương Phỉ Nhi nhìn Cao Vân kia thô lỗ ăn tưởng, nửa phần ăn uống đều không có. Ném xuống chiếc đũa. Nhìn Cao Vân gió cuốn mây tan giống nhau, ở mấy cái mâm qua lại kẹp đồ ăn. Rốt cuộc, Cao Vân dạ dày rốt cuộc tắc không dưới bất cứ thứ gì, nàng lúc này mới chưa đã thèm dừng chiếc đũa. Thấy Vương Phỉ Nhi sắc mặt không mau đánh giá chính mình, nàng lúc này mới có chút chân tay luống cuống lên, xong rồi, cái này lại đem này Vương Đại Tiểu Thư cấp đắc tội. Chính mình như thế nào liền quản không được này miệng đâu. Vương Tiểu Thư, ngượng ngùng, ta vừa mới thất thố. Nay đều một năm không ăn qua mấy thứ này, thất lễ địa phương, còn thỉnh Vương Tiểu Thư thứ lỗi. Cao Vân thật cẩn thận đối Vương Phỉ Nhi nói. Vương Phỉ Nhi cũng không nói tiếp, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Trịnh Khải đánh ha ha, Cao Tiểu Thư không cần hướng trong lòng đi, rất nhiều người thấy thức ăn như vậy đều sẽ không chế không được. Phỉ Nhi Tiểu Thư sẽ lý giải. Lúc này, Vương Phỉ Nhi mở miệng, ta tìm ngươi tới mục đích nói vậy ngươi cũng rõ ràng, hiện tại, ngươi liền nói, ngươi chuẩn bị như thế nào giúp ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 283 Liên Thủ, Tam. Cao Vân một chút đã bị hỏi ở, tuy rằng nàng là nghĩ tới lợi dụng Vương Phỉ Nhi tới trả thù Lý Tuyết, nhưng cụ thể muốn như thế nào thực thi, nàng là không có chương trình. Vương Phỉ Nhi thấy Cao Vân như vậy biểu tình, liền đoán nàng căn bản là không nghĩ tới việc này, vì thế sắc mặt càng thêm khó coi. Làm nửa ngày, nữ nhân này căn bản là không có biện pháp. Cao Vân thấy Vương Phỉ Nhi sắc mặt không tốt, trong lòng có cất bất an, nghĩ, liền thử thăm dò mở miệng, Vương Tiểu Thư. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, chỉ là cái này ý tưởng không biết được không thể được. Nói xem đi. Vương Phỉ Nhi không ôm quá lớn hy vọng. Lý Tuyết từ trước đến nay trọng cảm tình, mà nàng cùng Lưu Minh, chính là ta hiện tại trên danh nghĩa trượng phu, hai người cùng nhau dốc sức làm nhiều năm, tuy nói bởi vì ta quan hệ mà ly hôn, nhưng ta tin tưởng, Lý Tuyết đối Lưu Minh tuy nói có hận, nhưng khẳng định vẫn là có cảm tình. Huống chi? Bọn họ chi gian còn có cái hài tử. Cho nên, ta tưởng nếu dùng Lưu Minh đi dây dưa Lý Tuyết nói không chừng sẽ có hiệu quả. Cao Vân vẫn luôn là đánh cái này chủ ý, chỉ cần Lưu Minh cùng Lý Tuyết ở bên nhau, Vương Phỉ Nhi mục đích đặt tới, mà nàng mục đích tự nhiên cũng đặt tới. Vương Phỉ Nhi ngậm miệng không nói, ở trong lòng nghĩ cái này đề nghị khả năng tính. Cao Vân trong lòng có chút thấp thỏm, nàng không biết Vương Phỉ Nhi đối nàng đề nghị có phải hay không vừa lòng. Trịnh Khải cũng không ra tiếng, chỉ an tĩnh ngồi ở một bên. Thật lâu sau, Vương Phỉ Nhi mới gật đầu, hành, trước như vậy thử xem đi. Cao Vân lúc này mới yên lòng, chỉ cần Vương Phỉ Nhi nguyện ý dùng phương pháp này, liền đại biểu nàng rốt cuộc cùng Vương Phỉ Nhi đáp thượng tuyến. Đến nỗi việc này có thể hay không thành, nàng không để bụng. Có thể thành tốt nhất, không thể thành, nàng cũng không có gì tổn thất, huống chi. Chỉ cần nàng cùng Vương Phỉ Nhi ở cùng chiếc thuyền thượng, kia nàng về sau sinh hoạt liền có bảo đảm. Đúng rồi, Vương Tiểu Thư, làm Lưu Minh đi đối phó Lý Tuyết nói, tốt nhất vẫn là cho hắn tìm hai cái bảo tiêu tương đối thỏa đáng. Lý Tuyết năng lực nói vậy ngài cũng là rõ ràng, Lưu Minh chính là cái túng bao, chỉ sợ Lý Tuyết đối hắn dùng một chút tàn nhẫn. Hắn liền không cái kia can đảm. Cao Vân đề nghị đến. Vương Phỉ Nhi liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ, đối Trịnh Khải nói, chuyện này ngươi đi làm. Nhớ rõ tìm hai cái lạ mắt. Sau đó nàng quay đầu đối Cao Vân nói, chuyện này trước liền như vậy định ra. Không có việc gì đừng tới phiên ta. Có việc ta tự nhiên sẽ làm người thông chi ngươi. Còn có, ta không hy vọng ở bên ngoài nghe được bất luận cái gì có quan hệ ngươi cùng ta thấy mặt sự, hiểu không? Cao Vân trong lòng lột bột một tiếng, nghe Vương Phỉ Nhi phen nói chuyện này. Không phải là tính toán về sau qua cầu rút ván đi. Nhưng chính mình cũng không có cùng nàng nói điều kiện tư cách, liền tính trong lòng lại như thế nào không muốn. Trên mặt cũng chỉ có thể mang theo cười nói, thỉnh Vương Tiểu Thư yên tâm, ta nhất định sẽ không đối người khác nhiều lời nửa cái tự. Hành, ta đây liền đi trước, quay đầu lại ta sẽ phái người cùng ngươi chắp đầu. Vương Phỉ Nhi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trịnh Khải cũng lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, đem ghế lô môn mở ra. Vương Phỉ Nhi đi nhanh rời đi. Cao Vân đưa Vương Phỉ Nhi tới cửa. Đã bị Trịnh Khải chắn xuống dưới, Phỉ Nhi tiểu thư không quá muốn cho người khác biết người cùng nàng hợp tác quan hệ, cho nên trước mặt người khác, vẫn là muốn bảo trì khoảng cách mới hảo. Cao Vân gật gật đầu.